hảo đi, cho ngươi một hối. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn cũng biết tiểu ma vương bản tính, này nếu là không cho nó một hối, chỉ sợ Long Vượng đạt kia khối thượng phẩm linh thạch cũng lạc không đến trên tay, nhất định sẽ bị tiểu ma vương cấp cấp đi. Lại lấy ra vừa lên phẩm khối linh thạch cho tiểu ma vương, Phương Dật lúc này mới đem phía trước kia khối giao cho Long Vượng đạt, liền tính như thế, tiểu ma vương mắt còn thường thường ngắm hướng Long Vượng đạt, hiển nhiên không đánh cái gì ý kiến hay. Phương Dật đều cho ngươi, ngươi còn xem ta làm cái gì? Long Vượng đạt vội vàng đem linh thạch cấp thu vào đến túi trữ vật, hắn chiêu hồn cờ vừa vặn bị tiểu ma vương kia có chứa lôi điện thuộc tính pháp khí khắc chế, nếu là đánh tới hắn thật đúng là không phải tiểu ma vương đối thủ. Cho ngươi là lãng phí, ngươi đều 7-80 tuổi, còn như cấp tiểu gia ta đâu. Tiểu ma vương nghiêng liếc Long Vượng đạt liếc mắt một cái, ngoài miệng không nói thêm nữa cái gì, nhưng trong lòng hay không ở cân nhắc gõ Long Vượng đạt một cái hắc côn đem kia thượng phẩm linh thạch đoạt lấy đi, Long Vượng đạt liền không được biết rồi. Tưởng đều đừng nghĩ. Long Vượng đặt tay ấn ở túi chữ vật thượng, đứng dậy liền hướng bờ biển đi đến, trong miệng nói, ta đi làm mấy cái cá biển, chúng ta ăn xong ta muốn tu luyện một đoạn thời gian, rồi mới lại rời đi nơi này. Long Vượng đặt trước kia đều là dùng trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch tu luyện ra tới linh lực cũng không phải đặc biệt thuần túy, cho nên hắn muốn dùng thượng phẩm linh thạch rèn luyện một chút chính mình trong cơ thể linh lực, thuận tiện cũng có thể củng cố một chút trúc cơ sơ kỳ tu vi. Đại khái qua mười mấy phút, Long Vượng đạt liền từ trong biển dò ra thân thể, một cái 40-50 cân cá lớn bị hắn ném tới trên bờ, mặt khác Long Vượng đạt trên tay còn méo một con đại hải quy cổ, ba lượng hạ thoán thượng ạ. Ha ha, hôm nay vận khí không tồi, bắt được một con linh thú rùa biển. Long Vượng đạt trên mặt tràn đầy vui mừng, đem bị hắn bóp gãy cổ rùa biển ném tới trên mặt đất, nói, này chỉ rùa biển có luyện khí kỳ tu vi, mai rùa cùng quy huyết đều có thể làm thuốc, này ngoạn ý nếu là bắt được chợ đen thượng, có thể bán được 10 tới khối hạ phẩm linh thạch đâu. Chương 1135, luyện khí 8 tầng. Lão Long, đây chính là linh quy hẳn là thủy thú, chúng ta ăn thích hợp sao? Nhìn đến bị Long Vượng đạt ném xuống đất kia chỉ chừng cối xay lớn nhỏ rùa biển, Phương Dật trong lòng có chút thấp thỏm, đạo ra trong truyền thuyết tứ đại thần thú chung, huyền vũ nhưng chính là cái rùa đen, lại bị trở thành chân võ đại đế, kia chính là đạo giáo Bắc Cực tứ thánh chí nhất. Còn có này cách nói, Long Vượng đạt không phải hoa hạ người. Tự nhiên không hiểu biết những cái đó truyền thuyết, lập tức lắc lắc đầu, nói, gia hỏa này phòng ngự chính là rất lợi hại, ta thật vất vả mới bắt được, ngươi nếu là không ăn, ta đây cùng tiểu ma vương ăn, đúng rồi, ngươi đi đem cái kia cá biển xử lý hạ đi. Vừa nói lời nói, Long Vượng đặt một bên động nổi lên tay, hắn động tác rất là thành thạo, đầu tiên là từ túi trữ vật lấy ra một cái chén bát đặt ở linh quy cổ phía dưới, rồi mới cắt qua linh quy cổ, đem máu tươi phóng tới trong chén, ước chừng trang một chén lớn linh quy huyết lúc sau. Long Vượng Đạt mới bắt đầu dọc theo linh quy làn váy, đem bên trong thịt chóc ra tới. Ở Liên Vân Hải vực ngây người đã nhiều năm, lúc ban đầu thời điểm Long Vượng Đạt chính là ở thuyền hải tặc thượng trợ thủ, làm khởi này đó sống tới là ngựa quen đường cũ, không lớn một hồi công phu, rùa biển thịt xác đã là bị hắn chia liệm mở ra, mai rùa Long Vượng Đạt cũng không có ném xuống, mà là dùng nước biển rửa sạch một lần lúc sau đặt ở bên cạnh. Long Vượng Đạt lần này chuẩn bị rất là đầy đủ, lại từ túi trữ vật lấy ra một ngụm nồi to, tìm mấy tảng đá đem nồi giá khởi. Để vào tùy thân mang theo nước trong lúc sau, đem linh quy thịt cấp ném đi vào. Nay tòa cô đảo không có cây cối, tất cả đều là đá lởm chởm quái thạch, nhưng nhóm lửa loại sự tình này tự nhiên khó không đến mấy cái tu giả. Long Vượng đặt trực tiếp dùng chân hỏa đem nồi phía dưới cục đá thiêu nhiệt, không lớn trong chốc lát trong nồi thủy liền ừ ngực thiêu khai, một cổ tản ra linh khí thanh hương hương vị sông vào muối. Này linh quy thịt, chính là đại bổ a. Long Vượng đặt duỗi tay vớt lên một miếng thịt để vào trong miệng, tiểu ma vương động tác càng là mau. Hai chỉ móng vuốt nhỏ cắt bắt một khối, rồi mới ở trong miệng còn tắc một khối, kia tư thế cùng đói chết quỷ sai không nhiều lắm. Ai, cho ta chừa chút ta. Nghe kia sợi mùi hương, mới vừa xử lý xong kia chỉ cá biển Phương Dật tức khắc nhịn không được, phía trước liền đói cái bụng hốt hoảng, trước mắt nơi nào còn lo lắng cái gì huyền vũ đại đế, Phương Dật cũng gia nhập tới rồi đoạt thịt tan hàng ngũ bên trong. Này linh quy thịt, sắc thật đại bổ, đối tu vi rất có ích lợi. Một ngụm linh quy thịt nhập bụng. Phương Dật chỉ cảm thấy cả người linh lực vận chuyển đều nhanh hơn vài phần, nhẹ nhẹ nhiệt lực dung nhập đến khắp người bên trong, bất chấp nhiều lời, Phương Dật vội vàng lại vớt lên một khối phóng tới trong miệng. Một nồi thịt bị Phương Dật Long Vượng đạt còn có tiểu ma vương, chỉ dùng vài phút thời gian liền ăn sạch sẽ, thậm chí liền canh cũng chưa dư lại tới một ngụm, Phương Dật hiện tại chỉ là luyện khí kỳ tu vi, mấy đại khối linh quy thịt xuống bụng, trên cơ bản liền no rồi, mà ăn hơn phân nửa tiểu ma vương còn cảm giác có điểm đói. Thúc giục Long Vượng đạt đi nướng bờ cờ cái kia cá biển. Nướng tốt cá biển Phương Dật cũng ăn một chút, này cá tuy rằng không phải linh thú, nhưng thịt chất thập phần tươi ngon, hơn nữa cũng không có quá nhiều tạp chất, mấy khối thịt cá xuống bụng, Phương Dật là hoàn toàn ăn no, đơn giản một cơm không có quá nhiều gia vị, lại là làm Phương Dật ăn thập phần đã quyển. Này chén linh quy huyết, chúng ta ba cái phân thực đi, uống xong lúc sau lập tức vận công đả tọa, đối tu vi rất có chỗ tốt. Ăn uống no đủ lúc sau, Long Vượng đạt bưng lên cái kia trang linh quy huyết chén, kỳ thật kia linh quy một thân tinh túy, đều là tại đây tinh huyết bên trong, này chén tinh huyết tác dụng, không thua gì một viên phụ tá tu luyện dùng thượng phẩm linh đan. Ta đi trước tu luyện, các ngươi uống xong cũng đi tu luyện, ngàn vạn không cần lãng phí này tinh huyết. Long Vượng đạt lại lấy ra hai cái tiểu huyện, đem kia chén linh quy huyết tách ra ngã xuống bên trong, một ngụm đem trong chén còn thừa linh quy huyết uống cạn lúc sau, Long Vượng đạt xoay người liền đi. Trong biển linh quy lực phòng ngự cực cường, tu giả rất khó bắt giữ, Long Vượng đạt hôm nay có thể bắt được này chỉ linh quy cũng coi như vận khí cực hảo. Nghe Long Vượng đạt nói thận trọng, Phương Dật cũng là uống sạch chính mình trong chén linh quy huyết, này chén linh quy tinh huyết mới vừa một chút bụng, Phương Dật liền cảm giác được cả người khô nóng lên, nếu hắn có thể nhìn đến chính mình mặt liền sẽ phát hiện, nguyên bản trắng non gương mặt kia, hiện tại đã là hồng như là cái quan công mặt giống nhau. Biết này tinh huyết chỗ tốt, Phương Dật cũng là cùng Long Vượng đạt giống nhau. Tìm một chỗ tới gần vách đá đất chống vận công đả tọa lên, kia nhẹ nhẹ nhiệt lực ở bị dung nhập trong cơ thể cũng chuyển hóa thành linh lực lúc sau, Phương Dật chỉ cảm thấy chính mình kinh mạch ở tiến thêm một bước huyết trương. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Dật bỗng nhiên nghe được trong thân thể truyền đến một tiếng giòn vang, ngay sau đó trong cơ thể vận chuyển linh lực, như là tưới đồng ruộng giống nhau, hướng về một cái tân đả thông kinh mạch dũng đi, khô cạn kinh mạch thực mau liền tràn ngập đầy linh lực, mở mắt ra, Phương Dật chỉ cảm thấy toàn thân thư thái vô cùng, hắn tu vi lại tinh tiến. Luyện khí kỳ 8 tầng, Phương Dật cảm thấy chính mình tựa hồ cùng bí cảnh rất có duyên phận, hơn nữa bí cảnh cũng coi như là hắn phúc địa, lúc trước ở Campuchia bí cảnh được đến truyền thừa công pháp, bởi vậy Phương Dật đám người mới đi lên tu luyện con đường, rồi mới lại ở Anh Quốc Huyền Sổ gia tộc bí cảnh trung được đến không ít linh dược, Quân Thiên Đỉnh cũng là ở cái kia bí cảnh trung thu hoạch. Mà ở Vạn Thú Sơn cái kia bí cảnh không gian, Phương Dật lần đầu tiên đi vào thời điểm tu vi liền đột phi manh trướng, lập tức từ luyện khí sơ kỳ tấn chức tới rồi luyện khí trung kỳ. Đi vào liền Vân Hải vực ngày đầu tiên, Phương Dật cũng là được lợi không nhỏ, hắn hiện tại đã là luyện khí 8 tầng tu giả. Tấn chức đến luyện khí kỳ 8 tầng lúc sau, Phương Dật đã ẩn ẩn nhận thấy được, đương trong thân thể hắn 8 mạch toàn bộ đã thông về một lúc sau, liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, đến lúc đó ẩn mạch tân thông, quanh thân linh khí toàn bộ chuyển hóa trở thành linh lực, đến lúc đó liền có thể ẩn dưỡng đan điền, vì tiếp theo cảnh giới làm chuẩn bị. Một tiếng thét dài, Phương Dật đứng dậy. Hắn mở mắt ra thời điểm liền phát hiện Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt đã là tu luyện xong, lúc này hai tên gia hỏa lại ở nướng bờ bờ cờ cái gì, một cổ mùi hương nhắm thẳng Phương Dật trong lỗ mũi toàn đi. Vừa lúc đói bụng, Lão Long, này, đây là con cua sao? Phương Dật đứng dậy đi qua, đương hắn nhìn đến trên bờ cắt cái kia chừng cối xay lớn nhỏ con cua lúc sau, không cấm hoảng sợ, tại đây chỉ con cua bên cạnh, còn có 5-6 chỉ lược tiểu một chút con cua. Mà bị nướng bờ bờ cờ này chỉ con cua đã bị năng toàn thân bảy biện ra hỏa hồng sắc, kia sợi mùi hương chính là từ con cua trong cơ thể phát ra. Tu luyện xong lúc sau, Phương Dật nguyên bản liền có chút đói khát, ngửi được này sợi mùi hương, nơi nào còn có thể nhẫn được, trực tiếp dùng tay bắt được con cua một cái kìm lớn tử, dùng sức một bẻ, cư nhiên không có thể bẻ gãy. Hắc hắc, chúng ta có lộc ăn, không biết từ đâu ra như thế một toa con cua linh thú, tại đây đá ngầm trong đàn rơi xuống chân, bị ta cấp một lưới bắt hết. Nhìn Phương Dật kia thèm nhỏ dãi bộ dáng, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười, nói, này con cua tu vi nhưng không thể so ngươi nhược nhiều ít, nếu không phải Tiểu Ma Vương hỗ trợ, ta thật đúng là không nhất định có thể bắt lấy nó, ngươi dùng tay khẳng định bẻ không ngừng, vẫn là dùng pháp khí đi. Vì chảo này mấy chỉ con cua, Long Vượng Đạt thậm chí thả ra chiêu hồn cờ, nhưng vẫn là thiếu chút nữa bị này chỉ lớn nhất con cua chạy trốn, cuối cùng vẫn là Tiểu Ma Vương phóng xuất ra nó bản mạng pháp khí, một trận lôi điện đem nó đánh cả người cứng cỏng. Lúc này mới bị Long Vượng Đạt cấp bắt lấy. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật vội vàng thả ra phi kiếm, nhưng cho dù dùng phi kiếm, Phương Dật cũng là phí thật lớn một phen sức lực mới đưa con cua sắc ngoài chẳng khai, bên trong kia bạch trung thấu hồng thịt tươi, an Phương Dật vui vẻ vô cùng. Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt cũng không nhàn rỗi, đặc biệt là Tiểu Ma Vương, chính mình đoạt đi rồi nửa bên con cua, một bên ăn gạch cua một bên uống rượu, thường thường còn tạp đi hạ miệng, 10 phần một cái lao tiểu quỷ bộ dáng. Nếu là có khả năng nói, ta đều tưởng lưu lại nơi này không đi rồi. Uống một ngụm Tiểu Ma Vương lấy tới rượu, Phương Dật trong lòng thật sự sinh ra như vậy ý niệm. Sung túc đồ ăn, đầy đủ thiên địa linh khí, hải đảo bốn phía đá ngầm đàn, khiến cho hải thuyền rất khó tới gần. Hơn nữa trên đảo thập phần hoang vu không có bất luận cái gì tài nguyên, cơ hồ không có bất luận cái gì tu giả sẽ đến cái này địa phương. Ngay cả cường đại một ít hải thú cũng sẽ không chiếm cư tại đây phiến hải vực, ngốc tại nơi này tu luyện vẫn là thập phần an toàn. Phương Dật, này chỉ là cái hoang đảo, liền nguồn nước đều không có, như thế nào khả năng trưởng kỳ lưu lại nơi này? Long Vượng Đạt nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, ngươi là thăng cấp lúc sau mới cảm giác nơi này không tồi đi. Kỳ thật nơi này thiên địa linh khí, ở Liền Vân Hải vực chỉ có thể nói là cằn cỗi, lại không có cái gì tu luyện tài nguyên, chờ ngươi đi có tu giả đảo nhỏ liền sẽ biết ở nơi đó tu luyện chỗ tốt rồi. Ta chính là như thế nói mà thôi. Phương Dật nghe vậy ha ha cười, nói, chúng ta này cũng ăn uống no đủ, cái gì thời điểm đi nơi này tu giả chợ đen mua sắm tinh tạp. Ngươi là quần cư động vật, đặc biệt là tại đây tu luyện công pháp hưng thịnh địa phương, Phương Dật tự nhiên tưởng nhiều tiếp xúc một ít tu giả, nếu có khả năng nói, Phương Dật còn tưởng được đến một ít công pháp, bởi vì hắn kia trong truyền thừa chỉ có tu luyện công pháp, đối địch thuật pháp lại là không có. Mà tới rồi luyện khí hậu kỳ, đã là có thể sử dụng linh lực thi triển pháp thuật, nhưng Phương Dật trừ bỏ chính mình bản mạng phi kiếm uy lực còn tính có thể ở ngoài, không còn có thủ đoạn khác, nếu cùng tu vi tương đương người giao chiến, Phương Dật khẳng định là sẽ có hại. Hiện tại liền đi, nơi này không có gì hào ngốc. Long Vượng Đạt lấy ra một cây dây thừng, đem còn thừa mấy chỉ cua biển đều cột vào cùng nhau, rồi mới lại đem phía trước cái kia rùa biển sắc cấp cầm lại đây, nói, này mai rùa có thể giá trị mấy cái linh thạch, đi đến chợ đen có thể bán đi. Đem đồ vật tụ tập ở bên nhau lúc sau, Long Vượng Đạt từ hắn túi trữ vật lấy ra một cái đại bao, mở ra lúc sau, Long Vượng Đạt cầm lấy một cái thổi miệng, dùng sức thổi lên, chúc cơ kỳ tu giả một hơi, cơ hồ là kéo dài không ngừng, vài phút sau, một cái có thể cùng 6 người cưỡi tàu đệm khí xuất hiện ở bãi biển thượng. Đây là ta làm người đặc chế, đáy thuyền tài liệu thập phần kiên cố, giống nhau hải thú là phá hư không được. Long Vượng Đạt đem đồ vật đều phóng tới tàu đệm khí thượng, đắc ý nở nụ cười, lúc trước mới vừa trở lại Thái Lan thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị trở về Liền Vân Hải vực vật tư, đừng nhìn này tao thuyền không thế nào thu hút, kia chính là đại biểu thế tục giới cao cấp nhất khoa học kỹ thuật, tiêu phí vài tháng mới chế tạo ra tới. Lao Long, bảo hiểm sao? Nhìn mênh mang biển rộng, Phương Dật vẫn là có chút chột dạ, hắn hiện tại còn không thể ngự khí phi hành, nếu thuyền phiên hoặc là lầu, Phương Dật liền phải ở trong nước biển cùng những cái đó hải thú thân mật tiếp xúc, hắn nhưng không cho rằng chính mình điểm này tu vi, có thể khiêng được những cái đó hải thú công kích. Đối hải thú vô dụng, nhưng giống nhau linh thú cũng không dám tới tìm chúng ta phiền toái. Long Vượng Đạt cười nói, này phiến hải vực không có rất cường đại hải thú, hướng đông 500 dặm địa phương, liền có một chỗ tu giả chợ đen. Chờ chúng ta lộng tới thân phận tinh tạp lúc sau, liền có thể đi đến tu giả sinh hoạt trên đảo nhỏ. Hoang đảo này hạ truyền tống trận, là Long Vượng Đạt cùng Bành Bân về nhà duy nhất hy vọng, cho nên hai người đã từng tiêu phí mấy tháng thời gian quen thuộc này phiến hải vực, nếu không Long Vượng Đạt lúc ấy cũng không có khả năng chạy thoát kim đan kỳ cường giả đuổi giết chạy đến nơi đây tới. Chương 1136, công nghệ cao. Lao Long, ngươi này thuyền thật đúng là công nghệ cao a. Ngồi trên cái kia cũng đủ to rộng tàu đệm khí thượng, Phương Dật mới phát hiện ở tàu đệm khí bốn phía, cư nhiên có năng lượng mặt trời nạp điện bản, mà ở đuôi thuyền vị trí còn có một cái điện cơ cánh quạt. Nói cách khác, cái này tàu đệm khí có thể thông qua cánh quạt thúc đẩy đi tới, mà không phải nhân vi đi chèo thuyền. Phương Dật, ngươi biết ta vì chế tạo này tàu thuyền, hoa bao nhiêu tiền sao? Long Vượng Đạt nhìn Phương Dật cười nói. Bao nhiêu tiền? 100 vạn. Phương Dật thuận miệng nói cái con số, hắn hiện tại đối thế tục giới tiền tài là hoàn toàn không khái niệm. Kim Lăng cái kia đồ cổ cửa hàng cổ phần Phương Dật cũng tất cả đều chuyển nhượng cấp mập mạp bọn họ. 5.000 vạn. Long Vượng Đạt vươn một cái bàn tay, nói, hơn nữa vẫn là Mỹ Kim, 5.000 vạn Mỹ Kim. 5.000 vạn Mỹ Kim. Tuy là Phương Dật đã đem cái này con số hướng lớn đoán, vẫn là bị hoảng sợ, liền như thế một cái không chớp mắt tàu đệm khí thế nhưng hoa vài trăm triệu nhân dân tệ, phải biết rằng, 5.000 vạn Mỹ Kim đủ khả năng mua một trận không tồi tư nhân phi cơ. Không tính quý. Này tao thuyền dùng tất cả đều là du hành vũ trụ tài liệu, mặt khác bọn họ còn tặng điểm đồ vật cho ta. Long Vượng Đạt vừa nói lời nói, một bên từ túi chữ vật lấy ra một phen cái đấy có điểm như là nỏ vũ khí lạnh, ném cho Phương Dật nói, viên đạn ở trong nước biển không có gì uy lực, này ngoạn ý cũng là đặc chế, luyện khí kỳ hải thú cũng không nhất định có thể ngăn cản được trụ. Long Vượng Đạt biết, liền tính là lực sát thương lại đại viên đạn, ở tiến vào nước biển hơn 2 thước lúc sau, cũng sẽ mất đi uy lực của nó. Cho nên ở chế tạo này tao thuyền thời điểm, còn ủy thác đối phương làm mấy cái băn cá mập thương, này ngoạn ý ở trong nước biển chính là muốn so súng ống dùng tốt đến nhiều. Này mũi tên là đặc chế, 5cm sắt thép một mũi tên liền có thể xuyên thấu. Long Vượng Đạt cấp Phương Dật giới thiệu một chút này đem bắn cá mập thương sử dụng phương pháp, lại lấy ra một cái mũi tên túi cho Phương Dật, nói, viên đạn xuyên thấu lực xa không bằng này bắn cá mập thương, một phen 100 vạn Mỹ Kim, một cây mũi tên 10 vạn. Cũng mất công là Long Vượng đạt định chế này phê đồ vật, nếu không đổi một người thật chưa chắc có thể có như vậy đại tài lực, chỉ cần ở bên ngoài chuẩn bị mấy thứ này, Long Vượng đạt không sai biệt lắm liền tiêu dùng đi ra ngoài 100 triệu Mỹ Kim. Đi lạc. Long Vượng đạt dùng sức đem tàu đệm khí đẩy vào đến biển rộng bên trong, rồi mới khởi động trên thuyền điện cơ cánh quạt, còn đừng nói, thứ này chính là tiền nào của nấy, thân tàu chỉ là hơi chút chấn động, liền chậm rãi xử vào biển rộng, điện cơ thanh an tĩnh cơ hồ khẽ không thể nghe thấy. Từ nơi này, hướng đông 4-500 trong biển, liền không sai biệt lắm đến địa phương. Long Vượng Đạt cũng không sợ trên đường gặp được khác con thuyền, bởi vì dựa theo hắn đối này phiến hải vực hiểu biết, con thuyền giống nhau đều là ở cô đảo Nam Bắc phương hướng đi, đồ vật đi hướng thuyền lại là cực nhỏ, tương đối cũng an toàn đến nhiều. Nơi này không có phi cơ, thật là không có phương tiện, quá nguyên thủy. Ghé vào Phương Giật đầu vai, Tiểu Ma Vương thần sắc có chút khẩn trương, hắn tuy rằng biết bơi, nhưng dù sao cũng là ở núi rừng trung lớn lên. Thân ở tại đây mênh mông vô bờ biển rộng chung, Tiểu Ma Vương đáy lòng vẫn là có điểm khiếp đảm, lên thuyền lúc sau rất ít thấy an tĩnh xuống dưới. Là rất nguyên thủy. Long Vượng Đạt gật gật đầu, nói, ở trên đảo sinh hoạt người buổi tối cũng không đèn địa dùng, mà là dùng một loại kình loại yêu thú trong cơ thể dầu trơn, bất quá kia ngoạn ý nhưng thật ra rất dùng bền, móng tay lớn nhỏ như vậy một khối dầu trơn, liền cũng đủ sử dụng 2-3 tháng. Tiến hóa phương hướng bất đồng, khiến cho liền Vân Hải vực hoàn toàn không có hiện đại khoa học kỹ thuật tồn tại. Nhưng tu giả ở tiến hóa đồng thời, não vực cũng là tùy theo đã xảy ra biến hóa, cho nên bọn họ thông minh tài trí cũng không á với ngoại giới những cái đó nhà khoa học, loại này dầu chân tiêu đốt vật chính là xuất từ tu giả nhóm sáng ý. Liên Vân Hải vực vẫn là có không ít thứ tốt, quay đầu lại tới rồi tu giả chợ đen người sẽ biết. Long Vượng Đạt bán cái nút, lại từ hắn túi chữ vật lấy ra cái đồ vật, năm đó làm hải tặc thời điểm, thứ tốt tuy rằng đều bị Bành Bân lấy mất, nhưng túi chữ vật Long Vượng Đạt vẫn là để lại mấy cái. Hiện tại tràn đầy tất cả đều nhét đầy từ thế tục giới mang đến các loại vật tư. Lão Long, ngươi ở Liền Vân Hải vực dùng mấy thứ này, không cảm giác có loại không khỏe cảm sao? Nhìn Long Vượng Đạt lấy ra một cái lớn bằng bàn tay màn hình tinh thể lòng điện tử dụng cụ, Phương Giật tức khắc cảm giác dở khóc dở cười, thân là một cái tu giả, lấy ra tới tất cả đều là công nghệ cao đồ vật, cái này làm cho Phương Giật trong lòng thập phần biến yếu. Đây cũng là ta đặc biệt định chế, mặt trên có dựa theo ta ký ức họa xuống dưới hải đồ, còn có thể phân biệt Đông Nam Tây Bắc. Long Vượng Đạt đắc ý cười cười, nói, hơn nữa thứ này cũng là năng lượng mặt trời nạp điện, không sợ không địa dùng. Liên Vân Hải vực là cái gì địa phương, Long Vượng Đạt tự nhiên rất rõ ràng, cho nên hắn mang tiến vào hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm, tất cả đều là dùng năng lượng mặt trời nạp điện, làm Thái Lan quốc sư, Long Vượng Đạt vẫn là có thể làm đến rất nhiều người thường sở tiếp xúc không đến mới nhất khoa học kỹ thuật. Ở kia dụng cụ thượng thao tác một hồi, Long Vượng Đạt định ra phương hướng. Điều chỉnh một chút tàu đệm khí, lúc này mới đem dụng cụ cấp thu lên, bất quá tuy rằng có điện cơ cánh quạt, nhưng Long Vượng Đạt trong tay vẫn là cầm một cái mái chèo bản, ở gặp được một ít rõ ràng xông ra mặt biển đá ngầm khi, liền dùng mái chèo bản đem này chống lại, không đến mức làm tàu đệm khí va chạm đi lên. Ở kia hoang đảo bên ngoài đá ngầm trong đàn tiến lên, tốc độ thập phần thông thả, qua 2-3 tiếng đồng hồ mới tính rời đi, sau lưng hoang đảo đã biến thành một cái rất nhỏ điểm đen, rất xa bị ném tại mặt sau. Không biết Long Vượng Đạt tấn động tàu đệm khí thượng cái gì địa phương cái nút, một cái che nắng lều từ tàu đệm khí đuôi bộ thăng lên, trình hình cung đem tàu đệm khí cấp bao phủ ở, đem đỉnh đầu cực nóng dương quang che lấp kín mít. Lao Long, ta như thế nào có loại ra biển nghỉ phép cảm giác ga? Uống một ngụm Long Vượng Đạt lấy ra tới bia, Phương Giật trong lòng thật đúng là sinh ra vài phần ảo giác, nếu không phải hô hấp gian cảm giác được kia dư thừa linh khí, Phương Giật còn tưởng rằng chính mình còn tại thế tục giới quốc nội đâu. Chúng ta nếu là vận khí tốt nói, không sai biệt lắm 3 ngày là có thể chạy tới. Long Vượng Đạt thu hồi thuyền mái chèo, năng lượng mặt trời điện cơ động lực thực lực, ở trong biển nhiều nhất vẫn duy trì 1 giờ mười mấy trong biển tốc độ, hơn nữa tới rồi buổi tối không có ánh mặt trời thời điểm khả năng còn vô pháp tiến lên, trừ phi Phương Giật chính bọn họ chèo thuyền, nếu không tưởng mau đều mau không đứng dậy. Nếu là vận khí không hào đâu. Phương Giật nhìn về phía Long Vượng Đạt. Liên Vân Hải vực cũng là có gió lốc, vận khí không tốt lời nói, chúng ta phòng trường phải xuống biển tắm rửa một cái. Long Vượng Đạt nhìn nơi xa sát trời, nói, hẳn là không có việc gì, căn cứ ta kinh nghiệm, mấy ngày nay đều sẽ không có cái gì gió lốc, ngươi liền an tâm đi. Đương đã hơn một năm hải tặc, Long Vượng Đạt cũng học xong xem thời tiết ăn cơm bản lĩnh, trên biển gió lốc cũng không phải là đùa giỡn, bọn họ này tàu đệm khí tuy rằng là công nghệ cao sản phẩm, nhưng là ở chống đỡ gió lốc năng lực thượng, lại là xa xa không kịp Liền Vân Hải vượt chung những cái đó ra cố phòng ngự cháo hải thuyền. Vạn nhất nếu là gặp được kim đan kỳ hải thú làm sao bây giờ? Phương Giật chưa thấy qua trên biển gió lốc, cho nên đối với thân biển rộng sợ hãi, càng có rất nhiều những cái đó hải thú, ở trên biển chính là bọn họ sân nhà, chỉ cần tới thân thể hình hơi chút khổng lồ một chút, liền đủ để cho bọn họ này tàu đệm khí phá hủy rớt. Còn kim đan kỳ hải thú, ta ở liền vân hải vực đã nhiều năm, chính là liền cùng cấp với trúc cơ kỳ tu vi hải thú cũng chưa gặp qua mấy chỉ. Nghe được Phương Giật nói, Long Vượng đã không khỏi điểm môi, hải dương trung hải thú xác thật là vô cùng vô tận, nhưng tu vi cường đại hải thú, không sai biệt lắm tất cả đều ngốc tại linh khí càng thêm dư thừa nước sâu hải vực, chúng nó thông thường căn bản là sẽ không phù đến trên mặt nước, muốn ở mặt biển thượng gặp được một con cao giai hải thú, kia trên cơ bản cùng chung giải thưởng lớn không sai biệt lắm. Muốn nói yêu cầu phong bị, vẫn là bầu trời loài chim bay đi. Long Vượng đạt ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa chân trời mấy cái hắc ảnh, nói, liền vân hải vực yêu thú không chỉ có riêng là sinh hoạt ở trong biển, trên bầu trời cũng có. Đến, dù sao các ngươi hai cái hiện tại tu vi đều so với ta cao, gặp được sự các ngươi trước trên đỉnh đi. Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cây cần câu, trang thượng sẽ sáng lên mồi câu sau ném tới rồi trong biển. Này cần câu là Phương Giật trước khi đi từ Long Vượng đạt cái kia trang viên lấy, không thành tưởng giờ phút này thật đúng là dùng tới. Người kia côn không được, dùng ta. Long Vượng đạt tiếng chưa lạc, Phương Giật trong tay cần câu liền đột nhiên run lên, ngay sau đó đã bị lôi ra cái độ cung, không đợi Phương Giật chuẩn bị phát lực, chỉ nghe sát một tiếng, này căn giá cả xa xỉ nạp mễ bổ rồng sợi cần câu liền từ trung gian bị bẻ gãy. Vẫn là dùng ta hợp kim côn đi. Long Vượng đạt cười ném cho Phương Giật một cái cần câu, nói, liền vân hải vực cá tuy rằng không đều là linh thú, nhưng tưởng câu đi lên cũng không dễ dàng. Liền tính là ta cái này đặc chế côn cùng cá tuyến cũng không nhất định hữu dụng. Chính như Long Vượng đạt theo như lời như vậy, ở thay đổi côn lúc sau, côn nhưng thật ra không lại chặt đứt, nhưng cá tuyến cường độ lại là không đủ, liên tiếp bị cắn đứt rất nhiều lần, rơi vào đường cùng Phương Giật cũng chỉ có thể kết thúc chính mình câu cá hoạt động. Tàu đệm khí suốt đi 8-9 giờ, lúc này liền Vân Hải vực cũng tới rồi chẳng vạng, điểm điểm dáng màu chiếu vào mặt biển thượng, cảnh sắc thập phần mỹ lệ đồ sộ. Ân, Lao Long, kia bên kia có phải hay không có tàu thuyền? Phương Giật đang đứng ở trên thuyền hướng nơi xa nhìn ra xa thời điểm, đột nhiên phát hiện hải thiên tương tiếp địa phương, một cái điểm đen xuất hiện ở chính mình tầm nhìn giữa. Không sai, là thuyền, hơn nữa vẫn là tàu thuyền hải tặc. Nghe được Phương Giật nói, Long Vượng đặt vội vàng lấy ra một cái bội số lớn quân dụng kính viễn vọng, tu giả thị lực tuy rằng cực hảo, nhưng là cũng thấy không rõ mấy chục km ở ngoài cảnh tượng, ở ngay lúc này, công nghệ cao là có thể có tác dụng. Lao Long, ngươi như thế nào biết là thuyền hải tặc? Phương Giật lấy quá Long Vượng đặt trong tay kính viễn vọng, thấy được kia tàu thuyền toàn cảnh, từ bề ngoài thượng xem, này thuyền hình dạng cùng thời trung cổ Anh Pháp con thuyền không sai biệt lắm, đều là dùng buồm tới đi, nhưng Phương Giật cẩn thận nhìn một hồi lâu, cũng không từ nơi nào nhìn ra thuyền hải tặc manh mối tới. Liên Vân Hải vượt đi thông các đảo nhỏ thuyền, tất cả đều là có thể cất chứa mấy trăm người đại hình con thuyền, này tao trên thuyền nhiều nhất chỉ có mười mấy người, 89/10 chính là cái thuyền hải tặc. Long Vượng đạt đương hải tặc thời điểm, trừ bỏ đánh cướp những cái đó đảo nhỏ con thuyền ở ngoài, cùng đồng hành cũng là không thiếu giao tiếp, vừa thấy kia tao thuyền quy cách, Long Vượng đạt liền đoán cái 89/10, chính mình đám người sợ là gặp được năm đó đồng hành. Chương 1137, phản sát, thượng. Lao Long, làm sao bây giờ? Vương kính viễn vọng, Phương giật mắt nhìn về phía Long Vượng đạt, hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa tiến vào liền Vân Hải vực, cư nhiên liền đụng phải Long Vượng đạt trước kia đồng hành. Tại thế tục giới cũng là có hải tặc, ở trên biển gặp được hải tặc kết quả tự nhiên không cần hỏi, lược hóa đó là nhẹ, giết người cũng là thường có sự tình. Hẳn là không phải cái gì ngạnh điểm tử, làm bái. Long Vượng đặt trong mắt hiện lên một tia sắc bén, nói, xem bọn họ kia tao thuyền, thế lực nhất định không lớn, một khi đã như vậy, chúng ta trái lại làm bọn họ một phiếu, nói không chừng mua sắm tinh tạp linh thạch liền có đâu. Biển rộng mênh mông vô bờ, ở mặt biển thượng liền cái che đậy đồ vật đều không có. Cho nên ở Phương Giật bọn họ phát hiện đối phương thời điểm, đối phương cũng nhất định thấy được bọn họ cái này tàu đệm khí. Chạy là không chạy thoát được đâu, kia chạy bằng điện cánh quạt động lực, xa không bằng đối phương kia tao thuyền buồm động lực. Long Vượng đạt tính một chút, liền tính chính mình ra tốc chạy trốn, nhiều nhất một canh giờ lúc sau cũng sẽ bị đối phương cấp đuổi theo. Hắc hắc, cướp bóc, ta thích. Nghe được Long Vượng đạt nói, tiểu ma vương hắc hắc nở nụ cười, nó trước kia chính là bị Bành Bân cấp dạy hư, ở Bành Bân rời đi lúc sau. Tiểu ma vương có đã nhiều năm không trải qua loại sự tình này, đi vào liền Vân Hải vực lại có thể vào nhà cất của, cái này làm cho tiểu ma vương rất là hưng phấn. Lao Long, này việc ngươi quen thuộc, ngươi nói như thế nào làm đi. Phương Giật đem kính viễn vọng trả lại cho Long Vượng Đạt, hắn tuy rằng không phải cái loại này thích trêu chọc thị phi người, nhưng sự tình trước mắt, Phương Giật cũng sẽ không hoảng loạn, giết người giả người hàng sát chi, đối phương nếu muốn chính mình mệnh, Phương Dật tự nhiên không thể ngẩng cổ chờ chém. Một cái không lưu. Long Vượng Đạt Âm chắc chắn nói, chúng ta cái này thuyền quá thấy được, giết chết bọn họ đoạt thuyền. Long Vượng Đạt nguyên bản chính là hàng đầu sư xuất thân, tuy rằng không phải cái loại này thích giết chóc hàng đầu sư, nhưng này vài thập niên xuống dưới, đôi tay cũng là dính đầy máu tươi, hơn nữa tu luyện kia tà công, tâm tính nhiều ít cũng thiên âm u, nếu không phải tinh thông vật lý, phỏng chừng Long Vượng Đạt giết chóc chi tâm so Bành Bân còn muốn càng sâu. Còn muốn một chút chính là, ở Liền Vân Hải vực đã làm hải tặc Long Vượng Đạt rất rõ ràng, ở trên biển đụng tới chính mình như vậy chỉ có một hai người tình huống, đối phương khẳng định là muốn giết người không để lại dấu vết, cho nên Long Vượng Đạt cũng không có lựa chọn khác, hoặc bọn họ sống đối phương chết, hoặc chính là bọn họ chết đối phương tồn tại. Ly quá xa, cảm ứng không đến bọn họ tu vi. Đối với Long Vượng Đạt nói, Phương Dật nhưng thật ra không có nói ra cái gì dị nghị, nhưng hắn không biết kia tao trên thuyền tu giả đều là cái gì tu vi, vạn nhất có cái trúc cơ trung hậu kỳ tu giả, kia bọn họ ba người căn bản là không phải đối thủ. Liền như thế một con thuyền thuyền nhỏ, mặt trên đầu lĩnh là cái luyện khí hậu kỳ tu giả liền không tồi. Long Vượng Đạt nghe vậy nở nụ cười, Liền Vân Hải vực cao giai tu giả là không ít, nhưng trúc cơ kỳ tu giả cũng không phải cải trắng như vậy tùy ý có thể thấy được, thông thường chỉ có mấy trăm người con thuyền mới có trúc cơ kỳ tu giả áp thuyền. Lui một bước nói, liền tính đối phương cái kia nhóm hải tặc hỏa chúng có trúc cơ kỳ tu giả, hắn cũng sẽ không theo như thế một con thuyền thuyền nhỏ ra biển, cho nên Long Vượng Đạt căn bản là không chỗ nào sợ hãi. Đã là ở trong lòng an định rồi đối phương. Đúng rồi, thu liễm một chút công pháp. Long Vượng Đạt quay đầu lại đối phương giật cùng Tiểu Ma Vương nói, chúng ta đi đến kia tao trên thuyền lại động thủ, nếu là đem thuyền cấp đánh hỏng rồi liền phiền toái. Ngươi còn có thể dùng kia công pháp. Phương Giật có chút kinh ngạc nhìn về phía Long Vượng Đạt, hắn biết Long Vượng Đạt làm chính mình thu liễm công pháp ý tứ, năm đó được đến thượng cổ trong truyền thừa có một môn có thể thu liễm ẩn nấp tự thân khí cơ công pháp, Phương Giật tại tiên thiên chi cảnh sử dụng thời điểm có thể cho chính mình cùng thường nhân vô dị. Cửa này công pháp thập phần huyền diệu, cho dù Phương Dật hiện tại là luyện khí hậu kỳ tu giả, nếu là hắn toàn lực vận chuyển công pháp nói, cũng có thể làm chính mình trên người phát ra tiên thiên chi cảnh tu giả khí cơ, có thể đem chính mình tu vi đệ thấp suốt một cái cảnh giới. Trước kia tại thế tục giới, Phương Dật không có cái gì kẻ thù, thế tục giới cũng không ai có thể nhìn ra hắn là cái tu luyện giả, cho nên Phương Dật rất ít sẽ sử dụng cửa này công pháp. Mà trước mắt tới rồi Liền Vân Hải vượt lại là đột hiện ra cửa này công pháp tầm quan trọng, kia quả thực chính là giả heo ăn hổ vũ khí sắc bén. Có thể, ta cùng Bành Lão Đại bất đồng, tuy rằng tu luyện kia tà công, nhưng ta có thể đem này tái giá đến bản mạng cổ trên người, chính mình còn có thể tu luyện kia truyền thừa công pháp. Long Vượng Đạt gật gật đầu, ở Liền Vân Hải vượt sinh sống đã nhiều năm, Long Vượng Đạt biết rõ điệu thấp tầm quan trọng, cho nên ở kia liễm tức công pháp trên dưới quá không ít công phu, nắm giữ sợ là cách khác giật còn muốn thuần thục không ít. Long Vượng Đạt ở luyện khí kỳ thời điểm, đã từng sử dụng liễm tức công pháp đem chính mình ẩn nấp thành tiên thiên cảnh giới, nhưng chính là trúc cơ kỳ tu giả cũng chưa có thể nhìn ra tới, mà lúc ấy cái kia kim đan kỳ cường giả đột kích thời điểm, Long Vượng Đạt cũng là đem chính mình tu vi hạ thấp luyện khí kỳ, bởi vậy mới không có bị đối phương coi trọng tránh được một kiếp. Theo Long Vượng Đạt nói thanh vừa ra, hắn trên người khí cơ chính là biến đổi, nguyên bản Phương Dật còn có thể cảm giác được Long Vượng Đạt trên người kia cổ thuộc về trúc cơ kỳ tu giả nhàn nhạt uy áp. Trong nháy mắt này liền biến mất không thấy, mặc cho Phương Dật như thế nào dùng thần thức tra xét, Long Vượng Đạt sở biểu hiện ra ngoài đều là luyện khí sơ kỳ tu giả khí cơ, hắn cư nhiên đem chính mình khí cơ xuất thu liễm một cái đại cảnh giới. Ai sẽ không dường như? Tiểu Ma Vương điểm môi, cũng là vận chuyển kia công pháp đem chính mình khí cơ ẩn nấp hơn phân nửa, cái loại này yêu thú uy áp biến thành linh thú hơi thở, đi theo Bành Bân trải qua không ít chuyện xấu, loại này phúc hắc sự tình Tiểu Ma Vương rất là thích. Nhìn đến Phương Dật cũng thu liễm khí cơ, từ một cái luyện khí kỳ tu giả biến thành tiên thiên chi cảnh sau, Long Vượng Đạt mở miệng dặn dò nói, thượng đến trên thuyền lúc sau lập tức ra tay, đối phương tu vi tối cao từ ta phụ trách, các ngươi hai cái xử lý còn thừa người, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần lưu thủ. Ở Liên Vân Hải vực pha trộn đã nhiều năm, Long Vượng Đạt biết đối địch nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, bởi vì rất nhiều tu giả đều sẽ có một ít đặc biệt thủ đoạn, nếu một chút không đánh chết làm đối phương sử dụng ra tới, kia xui xẻo chính là chính mình. Long Vượng Đạt liền đã từng chính mắt gặp qua một kiện chuyện như vậy, đó là hắn đi theo nhóm hải tặc hỏa đi đánh cướp khi phát sinh, lúc ấy kia tao trên thuyền tu vi tối cao chính là cái luyện khí sơ kỳ tu giả, bị đả thương lúc sau mọi người cũng liền không như thế nào để ý hắn, mà là ở trên thuyền tìm kiếm khởi tài hoa tới. Nhưng làm mọi người không có thể nghĩ đến chính là, người nọ trên người thế nhưng có dấu một trường có thể dẫn phát cùng cấp với trúc cơ kỳ tu giả một kích chu tức phù, ở lặng yên không một tiếng động dẫn phát lúc sau, kia một thuyền người liên quan Long Vượng Đạt đồng bọn, tất cả đều táng thân biển lửa, rơi vào cái đồng quy vu tận kết cục. Lần đó không có lên thuyền Long Vượng Đạt, ở thuyền hải tặc thượng chính mắt thấy một màn này, lập tức đã bị sợ tới mức sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu người nọ đem Chu Tức Phù ném tới chính mình trên thuyền mà không phải lựa chọn đồng quy vu tận nói, sợ là chính mình này tao thuyền cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Lão Long, yên tâm đi, nếu là vào nhà cấp của ta có lẽ sẽ không đi làm, nhưng hắc ăn hắc ta liền không có gì tâm lý chướng ngại. Phương Dật nhìn đến Long Vượng Đạt đặc biệt là ở dặn dò chính mình, lập tức nở nụ cười, đạo gia không kỵ thức ăn mặn không cấm sát sinh, cùng Phật môn chính là không giống nhau. Hơn nữa Phương Dật từ xuống núi lúc sau trên tay cũng là dính không ít máu tươi, tự hỏi không phải cái loại này nhân từ nương tay Bồ Tát tâm địa người. Hảo, nhất định phải chờ thượng đối phương thuyền lại động thủ. Long Vượng Đạt lại cường điệu một lần, ở Liên Vân Hải vực hành tẩu con thuyền, mặc kệ là thuyền lớn vẫn là thuyền nhỏ, đều là có phòng ngự kết giới. Ở không có mở ra phòng ngự kết giới thời điểm, trừ bỏ kim đan kỳ cường giả có thể một kích đánh vỡ kết giới ở ngoài, liền tính là trúc cơ kỳ tu giả cũng muốn hao phí một phen công phu. Cho nên Long Vượng Đạt trước kia cái kia nhóm hải tặc hỏa, mỗi lần ra biển thường thường đều sẽ mang lên mấy trương liễm tức phù, dùng để đè thấp chính mình tu vi rồi mới lừa gạt lên thuyền. Long Vượng Đạt làm Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương vận chuyển kia môn liễm tức công pháp, cũng đúng là xuất phát từ ý tứ này. Nếu không đối phương nhìn đến bọn họ có hai cái trúc cơ kỳ tu giả cùng yêu thú, nhất định sẽ quay đầu liền chạy, nào dám làm cho bọn họ lên thuyền. Chúng ta đến làm ra điểm tư thái, bằng không đối phương cũng không nhất định sẽ làm chúng ta lên thuyền. Long Vượng Đạt mắt quay tròn xoay một chút, lập tức thay đổi tàu đệm khí hướng đi, nguyên bản tàu đệm khí là đối với thuyền hải tặc mà đi, hiện tại vừa chuyển hướng, liền biến thành đi ngược lại, bày ra một bộ muốn chạy trốn tư thế. Quả nhiên, tàu đệm khí này vừa chuyển hướng, đối phương thuyền tốc lập tức liền nhanh hơn rất nhiều, hơn một giờ lúc sau, dùng mắt thường đã có thể rõ ràng nhìn đến đối phương người trên thuyền, mười mấy cá nhân đối diện Phương Giật bọn họ chỉ trỏ trỏ, kia tươi cười đầy mặt bộ dáng hiển nhiên không đem Phương Giật đám người để vào mắt. Đình thuyền. Hai thuyền cách xa nhau chỉ có 450 mệ thời điểm, một thanh âm từ kia tao trên thuyền chuyển tới, Liên Vân Hải vực nói cùng thế tục giới ngôn ngữ thực tương tự, Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương đều có thể nghe hiểu được, cùng tiếng cùng nhau truyền đến, còn có một cổ uy áp. Cảm nhận được cái loại này uy áp, Long Vượng Đạt cùng Phương Giật sắc mặt không khỏi biến đổi, bởi vì này thế nhưng là một cái trúc cơ kỳ tu giả. Lao Long, đối phương là cái gì tu vi? Cách xa nhau như vậy gần, Phương Giật không dám nói nữa, mà là dùng thần thức đem chính mình ý tứ truyền tới Long Vượng Đạt trong đầu. Phương Giật có thể cảm giác được đối phương là trúc cơ kỳ tu giả, nhưng là lúc đầu vẫn là trung hậu kỳ liền cảm ứng không đến, mắt tức khắc nhìn về phía Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt tuy rằng cũng là trúc cơ kỳ, nhưng đều là vừa rồi thăng cấp không lâu, nếu là gặp được cái trúc cơ trung kỳ tu giả, kia đánh lên tới căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng. Trúc cơ kỳ lúc đầu, mãi mãi, trúc cơ kỳ tu giả như thế nào ngốc tại như thế một con thuyền nhỏ thượng. Long Vượng Đạt sắc mặt cũng không thế nào đẹp, bọn họ là giả heo không giả, nhưng đối phương thật đúng là một con đánh lão hổ, có thể ăn được hay không đến hạ còn ở hai nói chi gian. Liên một cái trúc cơ kỳ tu giả, mặt khác đều là luyện khí kỳ, làm. Trên tay ngừng thuyền, Long Vượng Đạt hướng Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương truyền âm nói, thượng kia tao thuyền lúc sau, đồng thời hướng cái kia trúc cơ kỳ tu giả ra tay, trước đem hắn cấp xử lý. Hảo! Tiểu Ma Vương cùng Phương Giật gật gật đầu, Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt đều là trúc cơ kỳ tu vi, hơn nữa Phương Giật cái này có bản mạng phi kiếm luyện khí hậu kỳ tu giả, có tâm tính vô tâm dưới, chưa chắc liền đánh không lại đối phương. Các ngươi mấy cái là cái gì người? Phía trước cái kia trúc cơ kỳ tu giả thanh âm lại truyền tới. Đó là một cái dáng người không cao trưởng râu dê lão giả, một đôi tam giác mắt không ngừng ở đánh giá Phương Giật bọn họ này tao thuyền, hiển nhiên là chưa thấy qua Long Vượng Đạt này tao công nghệ cao thuyền. 450 mễ khoảng cách, đối tu giả mà nói đã là rất gần, rất nhiều thuật pháp công kích đều vượt qua cái này khoảng cách, nếu không phải đã sớm cảm ứng được Phương Giật đám người tu vi, kia tao thuyền chưa chắc sẽ dựa vào như thế chi gần. Chương 1138, phản sát, chung. Tiên bối, chúng ta là Hải Hoa đảo đường ra người. Nghe được trên thuyền cái kia trúc cơ kỳ tu giả hỏi chuyện, Long Vượng Đạt làm ra một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng trả lời nói, đồng thời ánh mắt ở hướng mặt biển khắp nơi ngắm, chút nào cũng chưa che giấu trên mặt nôn nóng chi sắc. Hải Hoa đảo đường ra. Đối diện trên thuyền trúc cơ kỳ tu giả nghe vậy sửng sốt một chút, tiện đa sắc mặt trầm xuống, nói, Hải Hoa đảo khoảng cách nơi này có mấy ngàn trong biển, các ngươi như thế nào sẽ đến cái này địa phương? Long Vượng Đạt theo như lời Hải Hoa đảo đường ra, đều không phải là lung tung địa đặt. Trên thực tế Hải Hoa đảo đường ra ở Liên Vân Hải vực cũng là một cái rất lớn thế lực, chiếm cứ mấy chục cái hải đảo, trong đó lao tổ là Kim Đan kỳ tu giả, ở Liên Vân Hải vực cực nhỏ có người sẽ trêu chọc thượng bọn họ. Tiên bối, chúng ta nguyên bản là đi theo trong tộc con thuyền, đi trước Đồng Lai Tiên Đảo giao dịch hàng hóa, không thành tưởng ở trở về thời điểm gặp gió lốc, thuyền lớn bị phá hủy, liền dư lại chúng ta thúc rất hai người thoát được tánh mạng. Long Vượng Đạt một bên nói chuyện, một bên không tự giác dùng tay che một chút sau eo, hắn động tác xem đến kia trúc cơ kỳ lão giả mắt sáng ngời, có thể đi đến Đồng Lai Tiên Đảo đi giao dịch hàng hóa, khẳng định là giá trị xa xỉ bảo bối, mà Long Vượng Đạt động tác, hiển nhiên thuyết minh kia bảo vật liền ở hắn trên người. Nguyên lai là gặp được gió lốc, trách không được các ngươi chỉ có một con thuyền thuyền nhỏ. Trúc cơ kỳ lão giả lại cẩn thận dùng thần thức xem xét một chút Phương Dật đám người, lần này liền tiểu ma vương cũng không buông tha, bất quá hắn vẫn như cũ không có thể nhìn ra cái gì không đúng. Hai cái luyện khí kỳ tu giả cộng thêm một con linh thú, cho dù chính mình không ra tay, người trên thuyền cũng có thể đưa bọn họ giải quyết rớt. Đến nôi đối Long Vượng Đạt nói, trúc cơ kỳ lão giả cũng không có sinh ra lòng nghi ngờ, bởi vì ở trên biển đi, có hai loại nguy hiểm là khó nhất lần tránh. Một loại chính là trong biển yêu vương tranh đấu, loại chuyện này tuy rằng không thường thấy, nhưng cũng đều không phải là không có phát sinh quá. Nếu gặp được loại này xui xẻo sự, liền tính là có kim đan kỳ cường giả tọa chấn con thuyền, chỉ sợ đều sẽ thuyền phiên người vong. Mà cái thứ hai nguy hiểm còn lại là ở trên biển đi con thuyền thường xuyên sẽ gặp được, đó chính là trên biển gió lốc. Trên biển gió lốc thuộc về thiên uy, sóng to gió lớn bên trong còn thường bạn có tiếng sấm điện thiểm. Tại đây loại thiên uy dưới, giống nhau phòng ngự trận pháp căn bản là vô pháp hộ đến con thuyền chu toàn. Thông thường trên biển gió lốc ở hình thành thời điểm sẽ xuất hiện một ít dấu hiệu, có kinh nghiệm con thuyền sẽ căn cứ này đó dấu hiệu tránh thoát gió lốc trung tâm, nhưng có khi gió lốc tới không hề dấu hiệu, đại đa số con thuyền liền đều sẽ trúng chiêu. Ở vị kia trúc cơ kỳ lão giả xem ra, trước mặt này hai người có thể thoát được tánh mạng đã là xem như may mắn cực kỳ. Đương nhiên, gặp chính mình, này hai người vận khí cũng coi như là đến cùng, chung quy trốn bất quá vừa chết. Trúc cơ kỳ lão giả liếm một chút môi, nói, ta cùng Hải Hoa đảo đường ra xem như có chút sâu xa, các ngươi hai cái vận khí tốt, đều lên thuyền đến đây đi. Không lao tiền bối nhớ mong, ta đã thông chi gia tộc, thực mau sẽ có con thuyền tới đón. Long Vượng Đạt biến sắc, trên mặt kinh hoàng chi sắc càng sâu, đồng thời thân thể cũng run rẩy lên, duỗi tay cầm lấy một cái thuyền mái chèo để vào trong nước, kia ý tứ rõ ràng là tưởng cùng đối phương tới thuyền kéo ra khoảng cách. Lão Long không đi diễn kịch, thật là đáng tiếc. Hắn chỉ cần bản sắc diễn xuất phòng trừng là có thể đoạt cái ảnh đế. Nhìn đến Long Vượng Đạt biểu diễn, Phương Dật thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, rõ ràng hy vọng đi đến đối phương trên thuyền, cố tình còn làm ra như thế một bộ bộ dáng. Nếu Phương Dật không biết Long Vượng Đạt tu vi, chỉ sợ đều phải bị hắn cấp đã lừa gạt đi. Ân, ngươi đây là không tin được ta. Cái kia trúc cơ kỳ lão giả trên mặt hiện lên một tia hung mang, tay phải vung lên, một đạo mũi tên nước lập tức bắn ở Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cưỡi thuyền bên cạnh. Kích khởi nước biển làm tàu đệm khí tức khắc tả hữu lay động lên, thiếu chút nữa liền lật xuống. Đảo không phải nói kia trúc cơ kỳ lão giả nhân từ nương tay, không nghĩ nhất chiêu đem Phương Dật cùng Long Vượng Đạt giải quyết rớt, chủ yếu là hắn còn ở nhớ thương Long Vượng Đạt theo như lời những cái đó tài vật, hắn sợ chính mình ra tay giết rớt hai người thời điểm, sẽ hủy hoại rớt Long Vượng Đạt trên người bà bối. Vô lượng tiên tôn, ta phỏng chừng liền này nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới. Nhìn đến kia mũi tên nước uy lực, Phương Dật sắc mặt có chút trắng bệnh. Mà Long Vượng Đạt cũng làm ra một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, chẳng qua hai người một cái là thật một cái là giả, đến nỗi tiểu ma vương còn lại là tránh ở Phương Dật trong lòng ngực, nó sợ áp chế không được chính mình bạo tính tình, dẫn đầu ra tay. Nhìn thấy Phương Dật cùng Long Vượng Đạt chật vật bộ dáng, kia tao người trên thuyền tức khắc cười ha ha lên, bọn họ hiện tại có một loại ở chơi hầu cảm giác, kia con khỉ tự nhiên chính là Phương Dật cùng Long Vượng Đạt. Tiền bối đừng động thủ, chúng ta đi lên là được. Long Vượng Đạt cơ chân múa tay hô. Thân thể càng là ở trên thuyền lung lay, chỉ kém một chút liền phải rơi vào trong biển. Hảo, đi lên đi. Trên thuyền trúc cơ kỳ lão giả dùng ánh mắt ngăn lại thủ hạ cười vang, hắn không biết lần này Hải Hoa đảo đường ra giao dịch chính là cái gì đồ vật, nếu là một ít quý hiếm dược liệu nói, vạn nhất đem trên thuyền hai người bức nóng này đem này hủy hoại, kia nhưng cho dù giết hai người chính mình cũng không có gì thu hoạch. Tiên bối, ngày này thuyền đến gần chút nữa một ít. Long Vượng Đạt trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Nếu giả dạng làm luyện khí kỳ tu giả, vậy muốn trang giống một ít mới được, liền vân hải vực không gian chất lượng muốn lớn hơn thế tục giới, luyện khí kỳ tu giả một cái thả người nhảy ra đi 2-30 mễ không thành vấn đề, nhưng 4-50 mễ liền có điểm xa. Tới gần một chút, cái kia trúc cơ kỳ tu giả không cho là đúng vây vây tay, thủ hạ tức khắc đem con thuyền hướng Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nhích lại gần. Đối phương kia tao thuyền cao ước 5 mét bộ dáng, đối phương Dật cùng Long Vượng Đạt tới nói nhưng thật ra không tính cái gì. Hai người đồng thời nhảy tới trên thuyền, vẻ mặt thấp thỏm nhìn về phía cái kia trúc cơ kỳ lão giả cùng chung quanh lộ ra cười xấu xa mọi người. Không cần khẩn trương, các ngươi Hải Hoa đảo đường ra, lần này đều giao dịch chút cái gì a? Có lẽ là ở trên biển rảnh rỗi không có việc gì, cái kia trúc cơ kỳ lão giả cũng không có lập tức liền hạ sát thủ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Long Vượng Đạt sau lưng túi chữ vật. Tiền bối, là một ít dược liệu. Long Vượng Đạt duỗi tay đem túi chữ vật cầm ở trong tay, mở miệng nói, này trong đó có một gốc cây thất tinh liên, nếu tiền bối có thể phóng ta trở rời đi nói, ta nguyện ý đem này cây thất tinh liên đưa cùng tiền bối. Nga. Thất tinh liên. Nghe được Long Vượng Đạt nói, kia trúc cơ kỳ lão giả tam giác mắt tức khắc trừng mắt nhìn lên, duỗi tay liền phải đi bắt Long Vượng Đạt túi chữ vật. Phải biết rằng, thất tinh liên chính là liền Vân Hải vực nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là sấm chớp mưa bao khu đặc sản. Hạt sen ngon miệng phục có thể cho trúc cơ kỳ tu giả tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nếu lại gia nhập một ít chân quý dược liệu luyện thành đan dược nói, chính là đối kim đan kỳ cường giả đều rất có ích lợi. Tiền bối nếu là không đồng ý, ta liền phá hủy này túi chữ vật. Long Vượng Đạt co rụt lại tay, mắt nhìn về phía trúc cơ kỳ lão giả, nói, này túi chữ vật là ta dùng thần thức luyện hóa, tiền bối tu vi tuy cao, sợ là cũng ngăn không được ta hủy diệt nó. Đừng, đừng, có việc hảo thương lượng, có việc hảo thương lượng sao? Nhìn đến Long Vượng Đạt động tác, trúc cơ kỳ lão giả không khỏi khẩn trương, túi chữ vật tự thành không gian, nếu túi chữ vật bản thân hủy hoại nói, bên trong đồ vật cũng đều sẽ biến mất không thấy, hắn nhưng không nghĩ bạch bạch mất đi này cây thất tinh liên. Hơn nữa trúc cơ kỳ lão giả tư chất hữu hạn, tại đây luyện khí sơ kỳ cảnh giới đã đỉnh trệ 50 nhiều năm, trên cơ bản xem như thăng cấp vô vọng, trước mắt thế nhưng gặp được một cái có thể làm hắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ thất tinh liên, hắn nơi nào chịu buông tha cơ hội này. Ngươi đem kia túi chữ vật cho ta, mọi việc đều hảo nói. Trúc cơ kỳ lão giả tam giác mắt lộ ra một tia hung quang, nhưng lại là không dám ra tay, hắn biết chính mình có thể sử dụng trúc cơ kỳ tu giả uy áp kinh sợ trụ đối phương, nhưng vạn nhất có cái sơ suất, kia thất tinh liên đã có thể phải bị hủy diệt rồi, ném chuột sợ vỡ đồ dưới, hắn vẫn là không dám mạo muội ra tay. Tiền bối lập cái thề, bắt được túi chữ vật lúc sau bảo đảm chúng ta bình yên vô sự rời đi, ta liền đem này túi chữ vật cho ngươi. Long Vượng Đạt liên tục lắc đầu. Mắt lại là nhìn về phía Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương, bởi vì khoảng cách này trúc cơ kỳ lão giả thân cận quá, hắn sợ đối phương cảm ứng được chính mình thần thức dao động, này đây cũng vô dụng thần thức truyền âm, chỉ là ở dùng ánh mắt ý bảo bọn họ hai cái. Đúng vậy, ngươi phải dùng tâm ma thể, chúng ta liền đem túi chữ vật giao cho ngươi. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng xuất khẩu ồn ào lên. Tâm ma thể. Trúc cơ kỳ lão giả tam giác mắt quay tròn vừa chuyển, đồng nhiên gật gật đầu, nói, hảo. Ta đây liền dùng tâm ma thể, ta Lư Đại Bảng hôm nay được đến túi chữ vật lúc sau, tất sẽ không làm hại các ngươi hai người, như có vi phạm, làm lòng ta ma phát tắc không chết tử tế được. Ngoài miệng ở phát ra thể, trúc cơ kỳ lão giả trong lòng lại là ở cười lạnh không thôi, dùng tâm ma thể, kia chính là yêu cầu lấy tinh huyết vì dẫn hư không viết lời thể, hắn như vậy không khẩu bạch thoại vọng lại lời thể, căn bản là không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa chính là kia Lư Đại Bảng tên, cũng là cái này trúc cơ kỳ lão giả một cái lao đối đầu tên. Nếu lời thề hữu dụng kia cũng là ứng ở Lư Đại Bảng trên người, cùng hắn thí quan hệ đều không có, trúc cơ kỳ lão giả đây là khinh hai người tu vi nông cạn, cũng không hiểu được chân chính tâm ma lời thề. Như thế nào? Ta lời thề phát xong rồi, ngươi kia thất tinh liên có thể giao cho ta đi. Phát xong thề sau, trúc cơ kỳ lão giả cười tủm tỉm nhìn về phía Long Vượng Đạt, nếu đối phương lại không biết điều nói, kia hắn liền phải mạo hiểm dùng thần thức chấn áp hai người, rồi mới mạnh mẽ cướp lấy kia túi chữ vật. Hảo. Hy vọng tiền bối giữ lời hứa. Tựa hồ chính như trúc cơ kỳ lão giả suy nghĩ như vậy, trước mặt này hai cái tựa hồ cũng đều không hiểu như thế nào phát tâm ma lời thề, cầm túi chữ vật Long Vượng Đạt càng là đem mắt nhìn về phía cái kia người trẻ tuổi, mở miệng nói, về đến gia tộc, ngươi phải cho ta làm chứng, này túi chữ vật ở trên biển gió lốc thời điểm, mất đi ở biển rộng bên trong. Ha ha, lão phu quả nhiên không nhìn lầm, ngươi thật đúng là thức thời người, không uổng công lão phu buông tha các ngươi. Nghe được Long Vượng Đạt nói, trúc cơ kỳ lão giả cười ha ha lên, bất quá lời tuy nhiên như thế nói, nhưng hắn trong lòng sát khí lại là chút nào đều không có tiêu giảm, bởi vì trúc cơ kỳ lão giả căn bản là trêu chọc không dậy nổi Hải Hoa Đảo đừng ra, hắn là tuyệt đối sẽ không cấp chính mình lưu lại cái này hậu hoạn. Chương 1139, phản sát, hạ. Là, chúng ta này túi chữ vật, nhưng còn không phải là ở trên biển ném sao. Phương Dật nghe vậy cười cười, vẻ mặt nịnh nọt biểu tình, xem Long Vượng Đạt đều là sửng sốt. Hắn nhận thức Phương Dật như thế nhiều năm, còn trước nay chưa thấy qua Phương Dật toát ra như vậy thần sắc. Hảo, lấy lại đây đi. Trúc cơ kỳ lão giả hướng Long Vượng Đạt vươn tay, mà Long Vượng Đạt gù lưng thân mình, đem trong tay túi chữ vật hướng kia lão giả đưa qua, nhưng là trừ bỏ Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương ở ngoài, ai cũng chưa nhìn đến Long Vượng Đạt túi đầu hết sức, lại là hướng Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương xử cái ánh mắt. Ha ha ha. Mắt thấy túi chữ vật bị chính mình nhéo vào trong tay, Trúc Cơ Kỳ lão giả không khỏi lớn tiếng nở nụ cười, bất chấp bên người Long Vượng Đạt, hắn vội vàng phóng xuất ra thần thức hướng kia trong túi chữ vật nhìn lại. Dị vãng Trúc Cơ Kỳ lão giả chỉ là nghe nói quá Thất Tinh Liên tên tuổi, nhưng lại là không có gặp qua, trước mắt nhịn không được tưởng một thấy vì mau. Ân. Liên ở Trúc Cơ Kỳ lão giả phóng xuất ra thần thức lúc sau, lại là phát hiện cái kia trong túi chữ vật, căn bản liền không có cái gì cái gọi là dược liệu, chỉ là không đợi hắn phản ứng lại đây, đột nhiên cảm giác thân thể tê dần, toàn thân rốt cuộc không thể động đậy, ngay sau đó một cổ lớn lao hấp lực, dẫn tới hắn thần hồn không xong, ý thức tựa hồ muốn thoát thể mà ra. Này, đây là chuyện như thế nào? Liên tại hạ một khắc, Trúc Cơ Kỳ lão giả bỗng nhiên thấy được thân thể của mình, chỉ là thân thể thượng đã là khuyết thiếu đầu của hắn, cổ chỗ máu tươi cao cao phun khởi, mà ở chính mình bên người, cái kia vẻ mặt nịnh nọt trung nhân nhân, cười chính là như vậy đáng giận. Kia Thất Tinh Liên đâu? Ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc, Trúc Cơ Kỳ lão giả còn ở nhớ thương có thể làm chính mình thăng cấp linh dược, chỉ là lại sau đó nữa, Trúc Cơ Kỳ lão giả ý thức đã bị kéo vào tới rồi chiêu hồn cờ, lâm vào tới rồi một mảnh trong bóng tối. Nay trong nháy mắt phát sinh sự tình, cơ hồ không có bất luận kẻ nào thấy rõ ràng, vây quanh ở bên cạnh những cái đó hải tặc, chỉ là nháy mắt công phu, liền phát hiện kia Trúc Cơ Kỳ lão giả đầu cao cao vứt lên, cho đến lão giả thân thể ngã xuống, bọn họ đều còn không có lộng minh bạch đã xảy ra cái gì sự tình. Trên thực tế đây là Long Vượng Đạt Phương Giật còn có Tiểu Ma Vương một lần tinh diệu tới rồi cực điểm phối hợp, ở Long Vượng Đạt đệ ra túi chữ vật thời điểm, nguyên bản nằm sấp ở Phương Giật trên vai Tiểu Ma Vương, liền phóng xuất ra chính mình bản mạng pháp khí, khoảng cách như thế chi gần, cơ hồ ở nháy mắt liền đánh trúng Trúc Cơ Kỳ lão giả. Tiểu Ma Vương bản mạng pháp khí, điểm chết người chính là mặt trên mang thêm lôi điện thuộc tính, liền ở đánh trúng Trúc Cơ Kỳ lão giả đồng thời, cũng đem thân thể hắn cấp tê mọi ở. Trong lúc nhất thời kia Trúc Cơ Kỳ lão giả thậm chí liền thần thức đều hoảng hốt lên. Cũng đúng là lúc này, Long Vượng Đạt thả ra hắn chiêu hồn cờ, cùng Tiểu Ma Vương bản mạng pháp khí bất đồng, Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ là chuyên môn công kích người hồn phách, nếu không phải chuyên tu tinh thần lực tu giả, liền tính là Trúc Cơ Kỳ trung kỳ tu giả ở không có nói phòng dưới cũng sẽ thiệt thòi lớn. Lại nói tiếp Trúc Cơ Kỳ lão giả tu vi là muốn so Long Vượng Đạt cao hơn một đường, nhưng là Tiểu Ma Vương công kích trước đây, Long Vượng Đạt công kích ở sau, liên tiếp mà đến công kích làm kia Trúc Cơ Kỳ lão giả thần thức không song thân thể cứng quọng, thậm chí liền hộ thể linh lực đều không thể phóng xuất ra tới. Không có linh lực hộ thể Trúc Cơ Kỳ tu giả, nếu không phải chuyên tu thân thể nói, thân thể cường độ nhiều nhất cũng liền cùng luyện khí kỳ tu giả không sai biệt lắm, cho nên lúc này Phương Dật phi kiếm kiếm khí, rất dễ dàng liền xuyên qua kia Trúc Cơ Kỳ lão giả đầu, đem này chém giết ở dưới kiếm. Này liên tiếp tới công kích, nhìn qua tựa hồ thực dễ dàng, nhưng một vòng khấu một khấu, biểu hiện ra Tiểu Ma Vương Long Vượng Đạt còn có cách giật bọn họ ba cái ăn ý, Tiểu Ma Vương khống chế thân thể, Long Vượng Đạt khống chế tinh thần lực, Phương Giật dùng ra cuối cùng sát chiêu, đáng thương kia Trúc Cơ Kỳ lão giả thậm chí liền chính mình pháp khí cũng chưa tới kịp lấy ra tới, liền chết ở Phương Giật thủ hạ. Veo một tiếng, Tiểu Ma Vương từ cái kia Trúc Cơ Kỳ lão giả thân thể thượng, túm đi rồi một cái túi chữ vật, tùy tay một móng vuốt chộp vào bên người một người tuổi trẻ người trên cổ, người trẻ tuổi kia phát ra thảm gào thanh. Mới đưa trên thuyền những người đó cấp bừng tỉnh lại đây. Một cái không lưu, toàn bộ đều giết chết. Long Vượng Đạt lúc này cũng phóng xuất ra Trúc Cơ Kỳ tu giả thần thức, nguyên bản chỉ có lớn bằng bàn tay chiêu hồn cờ đón gió mở ra, tức khắc biến đại trượng hứa, một cổ giống như hắc động hấp lực, làm trên thuyền những người đó đều là thần thức giống muốn thoát thể mà ra. Phương Dật biết lúc này không phải nương tay thời điểm, phi kiếm vòng quanh thân tàu một vòng, mười mấy cái luyện khí kỳ tu giả đều là cổ phun huyết, thân hình sôi nổi ngã xuống. Cũng chính là mấy cái hô hấp thời gian, này một thuyền người bị bọn họ phản giết cái sạch sẽ. Trong khoang thuyền mặt chạy ra xem náo nhiệt, vừa vặn một cái không dư thừa. Phương Dật thanh âm vang lên, lấy hắn hiện tại thần thức cường độ, chỉ là đảo qua dưới, liền biết này tao thuyền trừ bỏ bọn họ ba cái ở ngoài, không còn có những người khác. Hắc hắc, thật tốt chất dinh dưỡng a. Long Vượng Đạt cười hắc hắc, theo tay vung lên chiêu hồn cờ, chỉ thấy vừa mới ngã xuống đất bỏ mình những cái đó tu giả, thân thể đều là toát ra một sợi khói đen. Bị hút vào tới rồi chiêu hồn cờ chung, nguyên bản liền âm khí 10 phần chiêu hồn cờ, ở hấp thu này đó tu giả hồn phách lúc sau, toàn bộ cơ thể giống như là cái hát động, liếc mắt một cái nhìn lại đều sẽ làm nhân thần thức không xong. Lão Long, đem ngươi kia pháp khí thu hồi đến đây đi. Phương Dật tránh đi Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ, hắn hiện tại chỉ là luyện khí kỳ tu vi, nhìn về phía chiêu hồn cờ sẽ đối chính mình tạo thành thương tổn. Tiểu Ma Vương không quen nhìn Long Vượng Đạt kia khoe khoang bộ dáng, tức giận mở miệng nói, lão gia hỏa. Lại không thu lên, tin hay không ta dùng xét đánh nó. Thu, này liền thu hồi tới. Long Vượng Đạt thật đúng là sợ tiểu ma vương bản mạng pháp khí, nghe vậy vội vàng thu hồi chiêu hồn cờ. Lần này chiêu hồn cờ hấp thu một cái trúc cơ kỳ cường giả còn có mười mấy cái luyện khí kỳ tu giả hồn phách, có thể nói là được lợi không ít. Lần sau Long Vượng Đạt đã là có thể dùng này chính diện đối địch. Lão Long, ngươi đem pháp khí nấp trong cơ thể, như thế nào một chút khí cơ cũng chưa tiết lộ ra tới à? Nhìn thu hảo chiêu hồn cờ Long Vượng Đạt, Phương Dật không khỏi có chút tò mò. Theo lý thuyết kia chiêu hồn cờ tà khí mười phần, Long Vượng Đạt hẳn là đã chịu một ít ảnh hưởng mới đúng, nhưng thu hồi chiêu hồn cờ Long Vượng Đạt, lại là một tia huyết sát chi khí cũng chưa hiện lộ ra tới. Ta đem nó thu ở bản mạng cổ trong cơ thể, ta kêu bản mạng cổ có thể so nó tà khí nhiều, có thể áp chế được. Long Vượng Đạt cười hắc hắc, bản mạng cổ sự tình chính là Long Vượng Đạt trên người lớn nhất bí mật, bất quá Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đều là có thể tin được người, này đây Long Vượng Đạt cũng không giấu giếm, nói thẳng ra tới. Lão Long, chúng ta như thế nào không lưu cái người sống a? Đã biết Long Vượng Đạt che giấu chiêu hồn cờ biện pháp lúc sau, Phương Dật đem ánh mắt đầu hướng về phía bong tàu thượng kia đầy đất thi thể, hắn vừa rồi ra tay thời điểm cũng không nghĩ nhiều, toàn giết sạch sau mới nhớ lại tới hẳn là lưu cái người sống, dò hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là cái nào thế lực người. Không cần lưu người sống, ta biết bọn họ là nơi nào tới, chiêu hồn cờ tất cả đều nói cho ta. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia tà khí. Bất quá thực mau liền biến mất rớt, này lại là Long Vượng Đạt đem thần thức đầu nhập tới rồi chiêu hồn cờ chung, nhanh chóng đọc lấy cái kia trúc cơ kỳ lão giả cùng mấy cái luyện khí kỳ tu giả ký ức. Chiêu hồn cờ chung sát khí, có thể mạt sát rớt hồn phách thần thức, chỉ để lại nhất tinh thuần năng lượng thể, nhưng lại là có thể đem một ít tàn lưu ký ức bảo tồn xuống dưới, đây cũng là chiêu hồn cờ một cái diệu dụng, nhưng đọc lấy người khác ký ức thời điểm, Long Vượng Đạt trên người lại là lây dính một ít âm sát khí. Người này pháp khí nhưng thật ra lợi hại. Tuy rằng biết Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ thực tà tính, nhưng Phương Dật vẫn là rất có vài phần hâm mộ, so sánh với chính mình phi kiếm, Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt bản mạng pháp khí đều là tự mang thuộc tính, công kích thủ đoạn cũng là càng nhiều một ít. Những người này là nơi nào tới, như thế nào mới hai khối hạ phẩm linh thạch, một đám như thế nào như vậy nghèo. Ở Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nói chuyện thời điểm, Tiểu Ma Vương lại là đem mọi người trên người túi trữ vật tất cả đều lấy xuống dưới. Rồi mới đem thi thể một đám ném nhập tới rồi biển rộng bên trong, này sẽ chính đem một cái túi chữ vật đồ vật cấp đổ ra tới. Bọn họ không phải thật sự hải tặc, mà là bố ý đảo tu giả. Long Vượng Đạt cũng không thừa nước đục thả câu, đem này đám người lai lịch cấp nói ra. Ở Liên Vân Hải Vực, rất nhiều tông môn đều này đây đảo tên mệnh danh, cái này bố ý trên đảo tông môn đã kêu làm bố ý tông, bố ý đảo là trong đó hình đảo nhỏ, trên đảo tổng cộng có 7 vị trúc cơ kỳ tu giả. Trong đó tông chủ là trúc cơ kỳ hậu kỳ cao thủ, mà bị Phương Dật xử lý cái này lão giả, tên gọi là Tư Đồ Hạo, hắn cũng là bố y tông trưởng lão, chẳng qua là trưởng lão trung tu vi yếu nhất một người, tư chất cũng không tốt, hiện tại đã sống 200 hơn tuổi, trên cơ bản đã mất đi thăng cấp hy vọng, mắt thấy liền phải đến 300 tuổi đại nạn. Lão Long, này tông môn tu giả, thế nhưng cũng sẽ làm giết người cướp bóc sự tình. Nghe Long Vượng Đạt nói đến những người này thân phận, Phương Dật tức khắc sửng sốt một chút, ở hắn nhận chi trùng. Chuyện như vậy không nên là những cái đó tông môn chính phái có thể đuổi ra tới. Phương Dật, ngươi lời này nói, tông môn tu giả chẳng lẽ liền không giết người? Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, vẻ mặt khinh miệt nói, Liên Vân Hải vượt hải tặc cướp bóc sự kiện, 100 kiện bên trong đại khái đến có 60 kiện chính là này đó tông môn chính phái nhóm làm ra tới. Ngại ngại, ta cùng Bành Lao Đại năm đó nhưng không thiếu cho bọn hắn bối nổi, rất nhiều không phải chúng ta làm sự tình đều bị thua tại trên đầu chúng ta. Nói lên những việc này, Long Vượng Đạt khó được oán giận lên, tục ngữ nói người vô tiền của phi nghĩa không phú, mã vô đêm thảo không phì, này Liên Vân Hải vực tu giả chỉ dựa vào một đảo chi lực, là rất khó nuôi sống trên đảo như vậy nhiều tu giả, cho nên rất nhiều tông môn đều ở đánh ngụy trang làm hải tặc. Đương nhiên, này đó tông môn ra biển đánh cướp cũng là phân người, giống nhau cơ chung con thuyền bọn họ là không dám cướp bóc, chỉ có đụng tới giống Phương Dật bọn họ như vậy đi đơn tu giả, mới có thể ra tay giết người lực hóa. Tư Đồ Hạo chính là bởi vì thăng cấp vô vọng, lập tức lại muốn tới đại nạn, lúc này mới mang theo gia tộc một ít hậu bối đệ tử ra biển rèn luyện, tưởng cấp trong tộc ở lâu tiếp theo chút tu luyện tài nguyên, chỉ là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lúc này đây là giết người không thành phản bị sát, liên lụy trong tộc này đó luyện khí kỳ đệ tử trên cơ bản là toàn quân hủy diệt. Chương 1140, thu hoạch, thượng. Ta trước đi xuống đem chúng ta thuyền thu hồi tới. Nhìn đến tàu đệm khí càng phiêu càng xa, Long Vượng đặt thả người bay qua đi, kéo tàu đệm khí trở lại bong tàu thượng. Đem khí phóng không lúc sau thu được túi chữ vật, ở Liên Vân Hải vực bên trong, có như thế một con thuyền nhỏ, có đôi khi thường thường là có thể cứu chính mình một mạng. Lão Long, Này cái này pháp trận hẳn là chính là trên thuyền phòng ngự trận đi. Ở Long Vượng đạt thu hồi tàu đệm khí thời điểm, Phương Dật tiến vào tới rồi khoang thuyền bên trong, đánh giá khởi bánh lái bên cạnh một cái trận pháp tới. Bất quá này trận pháp cùng hắn sở học rất là bất đồng, là dùng một cái trận bản vi căn cơ, cố định ở bánh lái bên cạnh. Đúng vậy, cái này phòng ngự trận cấp bậc còn không thấp nha. Long Vượng đạt đi vào khoang thuyền, vừa thấy cái kia trận bản, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, nói, đây là trong đó cấp phòng ngự cháo trận bản, thông thường chỉ trang bị ở những cái đó cỡ chung con thuyền mặt trên, không nghĩ tới như thế một con thuyền thuyền nhỏ cũng trang một cái. Ở Liên Vân Hải Vực, liên hệ lui tới đều là con thuyền. Nếu làm những cái đó trận pháp đại sư ở mỗi một con thuyền trên hải thuyền tuyên khắc trận pháp nói, kia bọn họ cũng đừng tu luyện, liền tính là vội đến chết chỉ sợ cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Dưới tình huống như vậy, liền xuất hiện phòng ngự trận bàn, luyện chế phòng ngự trận bàn muốn so bố trí phòng ngự trận pháp nhẹ nhàng đến nhiều, hơn nữa trung cấp luyện khí sư là có thể độc lập luyện chế ra tới, phòng ngự trận bàn xuất hiện ở Liên Vân Hải vực mậu dịch lui tới chúng có thể nói là công không thể không. Con thuyền càng lớn, trên thuyền phòng ngự cháo phòng ngự cấp bậc cũng liền càng cao, nói như vậy giống như vậy thuyền nhỏ, chỉ biết trang cái đơn giản nhất phòng ngự cháo, dùng để che mưa chắn gió cùng một ít tiểu nhân sóng biển, chỉ có thể cưới mấy trăm người trở lên con thuyền, mới có thể trang bị một cái cỡ trung cấp bậc phòng ngự trận bản. Lao Long, khai thuyền sự tình chỉ có thể ngươi đã đến rồi, ta cũng sẽ không. Nhìn bánh lái, Phương Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn từ nhỏ ở trong núi lớn lên, sau lại hoạt động phạm vi cũng trên cơ bản là ở Kim Lăng cùng Kinh Thành. Trên biển nghề nghiệp Phương Dật hiểu được thật sự là không nhiều lắm. Hảo, quay đầu lại ta giáo giáo ngươi, thực dễ dàng nắm giữ. Long Vượng Đạt gật gật đầu, ở bánh lái phía dưới tìm kiếm lên, một lát lúc sau Long Vượng Đạt ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ chi sắc, nói, bọn họ quả nhiên có thượng cổ hải đồ, đây chính là cái bảo bối, ha ha, có này tao thuyền hơn nữa hải đồ, chúng ta tại đây phiến hải vực hoạt động phạm vi là có thể tăng đại rất nhiều. Lao Long, ngươi không phải cũng có bên này hải đồ sao? Nhìn đến Long Vượng Đạt cao hứng bộ dáng, Phương Dật có chút kỳ quái hỏi. Kia không giống nhau, cái này hải đồ muốn càng thêm chính xác, hơn nữa tỷ lệ xích cũng là ta kia hải đồ gấp 10 lần trở lên. Long Vượng Đạt đem trong tay hải đồ đưa cho Phương Dật, nói, này đó đảo nhỏ tông môn hải đồ, là cùng còn lại trên đảo nhỏ trao đổi mà đến, so với ta cái kia muốn hoàn chỉnh đến nhiều. Ngươi xem, này mặt trên còn có đi thông tam đại tiên đảo tuyến lộ, cái này địa phương chính là hỗn loạn chi đảo, chẳng qua nếu là đi thuyền đi liền quá xa. Nghe Long Vượng Đạt giải thích, Phương Dật nghiêm túc xem nổi lên trên tay hải đồ, nếu không phải hải đồ thượng kia rậm rạp dấu hiệu, Phương Dật thật đúng là không thể tin được tại đây mênh mông vô bờ biển rộng thượng thế nhưng có như vậy nhiều đảo nhỏ. Tam đại tiên đảo cùng hỗn loạn chi đảo dấu hiệu, muốn so hải đồ thượng bình thường dấu hiệu lớn hơn nữa một ít, tuy rằng từ hải đồ nhìn qua cách xa nhau không xa, nhưng Phương Dật biết, này trương bản đồ tỷ lệ xích chính là một so hàng tỷ phần có một, trên bản đồ 1 cm, khả năng có mấy ngàn thượng vạn trong biển khoảng cách. Này cũng quá nhỏ, như thế nào phân biệt vị trí? Kia không biết là cái gì tài chất làm hải đồ, chỉ có một chương A4 giấy lớn nhỏ, mặt trên dấu hiệu vô số đảo nhỏ, cho dù lấy Phương Dật nhãn lực nhìn qua cũng thực cố hết sức, hơn nữa tỷ lệ xích như thế to lớn, hắn cũng rất khó phân rõ ra bản thân nơi phương vị. Hắc hắc, bằng không ta như thế nào nói này hải đồ là cái bảo bối A. Long Vượng Đạt cười hắc hắc, lấy quá Phương Dật trong tay hải đồ, hướng bên trong rót vào một tia linh khí. Chỉ thấy một mảnh quang ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, so sánh với trên tay hải đồ, cái này quang ảnh ít nhất lớn gấp 10 lần trở lên. Ta có đôi khi đều hoài nghi tại thượng cổ thời kỳ, có phải hay không cũng từng có khoa học kỹ thuật văn minh. Long Vượng Đạt dùng tay ở quang ảnh thượng sẽ qua, thế nhưng có thể đem quang ảnh thượng vị trí phóng đại cùng thu nhỏ lại, thực mau Long Vượng Đạt liền chỉ vào một cái đánh dấu điểm nói, nơi này chính là chúng ta nơi vị trí, loại này thượng cổ lưu truyền tới nay hải đồ, chính là có tiền cũng mua không được. Có thể nói là chân quý cực kỳ. Long Vượng Đạt đương hải tặc thời điểm, cung cấp được quá không ít hải đồ, nhưng kia đều là người đời sau luyện chế ra tới, tuy rằng cũng có một ít quang ảnh công hiệu, nhưng cùng thượng cổ hải đồ so sánh với lại là kém khá xa, giống Long Vượng Đạt trên tay này trương hải đồ, luyện chế xong lúc sau, cũng là có thể ở mặt trên tăng thêm hoặc là xóa trừ một ít đánh dấu. Long Vượng Đạt trước kia chỉ là nghe nói qua loại này hải đồ, nhưng trước nay đều không có gặp qua. Thông thường như vậy hải đồ chỉ tồn tại với một ít đại đảo nhỏ tông môn nội, không thành tưởng cái này nho nhỏ bố y đảo trúc cơ kỳ tu giả trên tay, cư nhiên cũng có như thế một phần. Sắc thật thực chân quý, hiện tại bên ngoài khoa học kỹ thuật đều không đạt được loại trình độ này. Nhìn trước mặt quần sáng, Phương Dật gật gật đầu, hắn cảm giác Long Vượng Đạt nói còn thật có khả năng là thật sự, bởi vì tu giả não vực khai phá muốn viễn siêu người thường đều có thể phát triển lên khoa học kỹ thuật, đặt ở tu giả trên người hẳn là càng thêm dễ dàng, nói không chừng tại thượng cổ thời kỳ thật đúng là có khoa học kỹ thuật văn minh tồn tại đâu. Lão Long, như thế chân quý đồ vật, bọn họ như thế nào liền đặt ở nơi này nha? Phương Dật nhìn về phía bánh lái phía dưới một cái không cách, Long Vượng đạt chính là từ cái kia không cách chúng phát hiện hải đồ, theo lý thuyết giống như vậy bà bối, hẳn là cái kia trúc cơ kỳ tu giả tùy thân mang theo mới đối. Này bánh lái cũng là kiện pháp khí. Long Vượng đạt chỉ bánh lái, nói, đem hải đồ đặt ở phía dưới, là có thể tự động định vị bọn họ muốn đi địa phương, lại còn có thể lẩn tránh rớt một ít nguy hiểm hải vực. Ha ha, chúng ta lần này xem như được đến kiện bà bối, Vành Lao Đại đánh cướp như vậy nhiều tao thuyền, cũng không này một con thuyền đăng giá. Dựa, đây là tự động chạy a. Nghe được Long Vượng đặt nói, Phương Dật nhịn không được bạo câu thô khẩu. Hắn nguyên bản cho rằng Liền Vân Hải vực là một cái ở vào khoa học kỹ thuật nảy sinh trạng thái địa phương, chính là trước mắt hải đồ cùng bánh lái, trực tiếp cấp Phương Dật hảo hảo thượng một khóa, cơ hồ điên đảo hắn đối Liền Vân Hải vực nhận chi. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng không biết chính là, Tư Đồ Hạo gia tộc, nguyên bản là một cái thượng cổ cường giả sở thành lập, lưu truyền tới nay cũng không biết đã bao nhiêu năm, nhưng là ở mấy ngàn năm trước, Tư Đồ gia xuống dốc xuống dưới, lại bị kẻ thù công phá gia tộc nơi dừng chân, đệ tử tản mạn khắp nơi tới rồi các nơi. Tư Đồ Hạo tổ tiên là trong gia tộc dòng chính đệ tử, cho nên này phân hải đồ vẫn luôn là Tư Đồ gia lớn nhất bí mật, trừ bỏ Tư Đồ Hạo ở ngoài, chính là trên thuyền này đó đệ tử cũng đều không biết đây là một phần thượng cổ hải đồ. Lão Long, này mặt trên màu đỏ dấu hiệu là cái gì ý tứ? Phương Dật nhìn đến, ở hải đồ thượng chẳng những có rất nhiều đảo nhỏ dấu hiệu, còn có rất nhiều màu đỏ tiểu tam giác hình, này số lượng so chi đảo nhỏ sợ là cũng không nhường một tấc. Đó là khu vực nguy hiểm. Long Vượng đạt sắc mặt ngưng trọng nói, này đó màu đỏ dấu hiệu, bằng không chính là có cường đại yêu vương nơi hải vực, bằng không chính là nguy cơ thật mạnh địa phương, dấu hiệu ra tới là vì làm người né tránh. Liên Vân Hải vực bá chủ, cũng không phải là ở trên đảo nhỏ sinh tồn nhân loại, cường đại nhất tồn tại, vẫn là sinh hoạt ở đáy biển chỗ sâu trong cường đại yêu thú, mà này đó yêu thú sinh hoạt hải vực, cũng liền thành nhân loại tu giả vùng cấm, cực nhỏ có người dám xâm nhập đi vào. Mặt khác ở Liên Vân Hải vực, còn có rất nhiều tự nhiên hình thành nguy hiểm mảnh đất, giống như là sấm chớp mưa báo hải vực, hàng năm lôi điện không ngừng, còn có u minh trên biển phiêu tán khói độc, mặc kệ là nhân loại tu giả vẫn là hải thú dính chi tức vong, liền tính là kim đan kỳ cường giả cũng không dám đặt chân này đó địa phương, này đây ở hải đồ thượng đều bị đánh dấu ra tới. Này tao thuyền không đơn giản, ta phải hảo hảo nhìn xem. Long Vượng đạt hướng Phương Dật vây vây tay, mắt ở khoang thuyền nội khắp nơi đánh giá lên, khoang thuyền nội bài trí rất đơn giản. Nhưng ở những cái đó không biết ra sao loại vật liệu gỗ đánh chế thân tàu thượng, tất cả đều tuyên có khắc các loại đồ án đường cong, trong khoang thuyền linh khí cũng rõ ràng muốn so bên ngoài càng thêm dư thừa. Lão Long, này hình như là trận pháp, nhưng ta nhìn không ra là làm gì. Phương Dật nghiêm túc nhìn một hồi những cái đó đồ án, cuối cùng vẫn là phí công lắc lắc đầu, hắn chỉ biết đơn giản nhất vài loại pháp trận, đến bây giờ liền truyền tống trận còn không có cân nhắc thấu đâu, đối này thân tàu thượng trận pháp lại là hoàn toàn không biết gì cả. Này nếu là ta phỏng đoán như vậy, chúng ta cũng thật phát tài. Long Vượng đạt qua một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, đem hải đồ phóng tới bánh lái phía dưới lúc sau, tiếp đón Phương Dật đi tới bong tàu thượng, đối bỏ tới rồi buồm thượng không biết ở làm cái gì tiểu ma vương nói, cái kia Tư Đồ Hạo túi chữ vật ở ngươi trên tay đi. Ngươi đem nó giao cho ta đi. Suy. Tiểu ma vương hướng về phía Long Vượng đạt mắng hạ nha, tức giận nói, ta bằng bản lĩnh cướp được túi chữ vật, vì cái gì muốn giao cho ngươi à, tưởng đều đừng nghĩ. Nếu không phải tiểu ma vương lớn lên không giống tỷ hưu, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều hoài nghi tiểu gia hỏa này có phải hay không loại này thượng cổ thần thú, bởi vì nó nhìn thấy cái gì thứ tốt đều hướng trong bụng ướt, hơn nữa là có tiến vô gia, trừ bỏ Phương Dật ở ngoài, ai đều đừng nghĩ làm tiểu ma vương đem nuốt vào đi chỗ tốt lại cấp lấy ra tới. Nơi đó mặt có phải hay không có cái trận bàn, ngươi đem kia trận bàn giao cho ta là được. Long Vượng Đạt thực nghiêm túc nói, thứ này ta không cần ngươi, chính là lấy tới làm thí nghiệm. Trận bàn. Ngươi là nói này ngoạn ý. Tiểu ma vương nhảy đến Phương Dật đầu vai chỗ, móng vuốt nhỏ thượng đột nhiên xuất hiện một cái lớn bằng bàn tay, có điểm như là la bàn đồ vật, mắt quay tròn nhìn Long Vượng Đạt, nói, này trận bàn có cái gì dùng? Ngãi ngãi, gia hỏa này túi chữ vật dùng thần thức giam cầm ở, ta phí thật lớn công phu mới phá giải khai. Túi chữ vật cũng là phân cấp bậc, bình thường túi chữ vật, ai thần thức đều có thể tham nhập, nhưng cao cấp một chút liền yêu cầu chủ nhân luyện hóa, rồi mới rót vào chính mình thần thức. Liền tính là tu vi cao hơn chủ nhân, ở không có phá giải rất túi chữ vật thượng thần thức phía trước, cũng là vô pháp nhìn đến túi chữ vật bên trong tình hình. Tư Đồ Hạo thần thức, nguyên bản là cao hơn tiểu ma vương, nhưng hắn thân chết lúc sau, thần thức tiêu tán hơn phân nửa, liên quan túi chữ vật thần thức cũng là đã chịu ảnh hưởng, lúc này mới bị tiểu ma vương cấp phá giải mở ra, nếu là Tư Đồ Hạo tồn tại thời điểm, sợ là tiểu ma vương Long Vượng Đạt còn có cách giật, ai đều không thể mở ra cái này túi chữ vật. Đúng vậy, chính là cái này. Long Vượng Đạt duỗi tay muốn đi lấy cái này trận bàn, do dự một chút không có đi bắt trận bàn, mà là bắt được Phương Giật cánh tay, nói, vẫn là ngươi cầm đi, ngươi hướng bên trong rót vào linh khí nhìn một cái. Lao Long, ngươi bắt ta cánh tay làm cái gì? Phương Giật có chút kỳ quái nhìn Long Vượng Đạt liếc mắt một cái, tiếp nhận tiểu ma vương móng vuốt thượng trận bàn, hướng bên trong rót vào một tia linh khí. Ân, này, đây là trận bàn hảo cổ quái. Liên ở Phương Giật rót vào kia ti linh khí lúc sau, hắn đột nhiên phát hiện, trận bàn nội tản mát ra một đạo bạch sắc quang mang, nhẹ nhẹ dao động tán giật mà ra, cùng lúc đó, thân tàu nội trận pháp tựa hồ cũng sống lại đây, tràn ra nhẹ nhẹ linh khí dao động, cùng kia trận bàn giao tương hô ứng. Vô lượng thiên tôn, nguyên lai này tao thuyền là cái pháp khí A. Đương trận bàn linh khí dao động cùng thân tàu tán tràn ra dao động tương va chạm thời điểm, Phương Giật đông nhiên cảm giác dưới chân không còn, kia tao thuyền cư nhiên bị trận bàn cấp hút vào đi vào. Nếu không phải Long Vượng Đạt phóng xuất ra chiêu hồn cờ đem chính mình định ở không trung lại bắt được Phương Giật cánh tay, sợ là hắn này sẽ đã là rớt vào trong nước biển. Không sai, đây là kiện pháp khí, không nghĩ tới à, nho nhỏ một cái trúc cơ kỳ tu giả, thế nhưng cũng có loại này pháp khí. Tuy rằng chính mình cũng là trúc cơ kỳ tu giả, nhưng Long Vượng Đạt biết, giống loại này dễ bề mang theo pháp khí, chỉ có những cái đó đại tông môn đỉnh cấp cường giả mới có thể hao phí đại lượng vật tư tinh lực đi thỉnh luyện khí tông sư luyện chế. Tuyệt đối không phải một cái trúc cơ kỳ lúc đầu tu giả có thể có được. Chương 1141, thu hoạch, chung. Ha ha, có loại này bảo bối, liền Vân Hải vực tuy đại, chúng ta chỉ cần không chạm được rủi ro, cũng có thể an ổn sống sót. Nhìn Phương Giật trong tay kia lớn bằng bàn tay trận bàn, Long Vượng Đạt cười ha ha lên, tưởng ở trên biển tung hành, quan trọng nhất tự nhiên là phải có thuyền. Này tao thuyền tuy rằng không lớn, nhưng lại là kiện pháp khí, liền trở nên đặc biệt chân quý. Cũng không biết gia hỏa này là từ đâu làm tới cái này pháp khí. Quen thuộc liền Vân Hải vực Long Vượng đã biết, luyện chế thành pháp khí thuyền, yêu cầu đại lượng tài liệu, còn cần thiết là tông sư cấp luyện khí sư ra tay. Có thể nói, này một con thuyền nhỏ giá trị chế tạo, vô cùng có khả năng là một cái tông môn cỡ vừa sở hữu tài phú tổng hợp, thậm chí còn muốn vượt qua, thông thường chỉ có kim đan kỳ cường giả mới có tài lực đi luyện chế loại này pháp khí. Long Vượng đã không biết chính là, Tư Đồ Hạo tuy rằng tu vi giống nhau, chỉ là cái trúc cơ kỳ tu giả, nhưng hắn tổ tiên lại là ra quá không ít cường đại tu giả, trong đó cũng không mệt kim đan kỳ cường giả, mà này tao pháp khí thuyền, tự nhiên cũng là tổ tiên truyền xuống tới. Lão Long, này tao thuyền nếu dùng trung phẩm linh thạch điều khiển nói, còn có thể để cao đi tốc độ. Ở đem thần thức giao huấn tiến trận bàn lúc sau, cái này pháp khí rất nhiều công năng đều xuất hiện ở Phương Giật trong óc bên trong, nguyên lai này tao thuyền đều không phải là đơn thuần lấy buồm điều khiển, mà là có thể ở bánh lái vị trí để vào linh thạch, lấy trận pháp tới sử dụng con thuyền đi tới. Chẳng qua ở trong tình huống bình thường, là không cần phải sử dụng linh thạch tới điều khiển trận pháp, bởi vì mỗi lần kích hoạt cái kia trận pháp đều yêu cầu 5 khối trung phẩm linh thạch, mà gần chỉ có thể khiến cho con thuyền nhanh chóng đi 500 dặm tả hữu. Ở Phương Giật xem ra, này tuyệt đối là lớn lao lãng phí. Thứ tốt ta. Nghe được Phương Giật nói, Long Vượng Đạt cười đều mau không khép miệng được, hắn ở liền Vân Hải vực đương đã nhiều năm hải tặc. Đánh cướp quá thượng trăm tao con thuyền, nhưng được đến đồ vật bên trong không thể nghi ngờ lấy cái này pháp khí nhất chân quý. Vẫn là đứng ở bong tàu thượng kiên định A. Long Vượng Đạt vẻ mặt ngây ngô cười thời điểm, Phương Giật đã là đem thuyền từ trận bàn trung phong ra, hai chân đạp lên bong tàu thượng, Phương Giật trong lòng tức khắc kiên định rất nhiều, hắn còn chưa tới chút cơ kỳ, vô pháp ngự khí phi hành, cho nên tại đây mênh mang biển rộng thượng, trong lòng nhiều ít có một ít không an toàn cảm giác. Ta đi trước giả thiết này thuyền hướng đi. Long Vượng Đạt nhìn thoáng qua Phương Giật trong tay trận bàn, xoay người đi vào khoang thuyền, hắn cũng không có khởi cái gì tham lam tâm tư. Long Vượng Đạt cùng Phương Giật tiểu ma vương còn có Bành Bân, nguyên bản chính là tu hành trên đường đồng bọn, thậm chí hắn cùng Bành Bân còn đều là bị Phương Giật cấp chỉ dẫn lên đường, này pháp khí đặt ở ai trên tay đều là giống nhau. Ai, còn có cái gì thứ tốt, đều lấy ra tới đi. Phương Giật tìm trương ghế nằm, thoải mái dễ chịu nằm đi lên, rồi mới hướng về phía tiểu ma vương ngoắc ngón tay, hắn biết lấy tiểu ma vương tính nết. Kia Tư Đồ Hạo túi chữ vật khẳng định còn có khác đồ vật bị nó cấp giấu đi. Còn có linh thạch. Tiểu ma vương trộm hướng trong khoang thuyền nhìn thoáng qua, mở miệng nói, còn có 60 nhiều khối trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch có 3.000 nhiều khối, lao nhân này thật nghèo, liền một khối thượng phẩm linh thạch đều không có. Thôi đi, như thế đại một bút linh thạch, ngươi còn dám nói hắn nghèo. Tiểu ma vương tiếng chưa lạc, Long Vượng Đạt thân hình liền từ trong khoang thuyền đi ra. Lao ra hỏa, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Tiểu ma vương nghiến răng nghiến lợi trừng hướng về phía Long Vượng Đạt, đương nhiên, nó bộ dáng này hơn phân nửa đều là giả vờ, nếu không nghĩ bị Long Vượng Đạt nghe được, tiểu ma vương liền sẽ trực tiếp truyền âm cấp Phương Giật. Giống nhau luyện khí kỳ tu giả, ở tông môn nội mỗi tháng mới có thể lĩnh 1-2 khối hạ phẩm linh thạch, trúc cơ kỳ tu giả là mỗi tháng 2-3 khối trung phẩm linh thạch, giống nhau trúc cơ kỳ tu giả cũng liền vừa mới đủ dùng, này lao tiểu tử tồn như vậy nhiều trung phẩm linh thạch, đã xem như rất lớn một bút tài phú. Gia nhập tông môn, tuy rằng muốn hoàn thành một ít tông môn nhiệm vụ cùng đã chịu tông môn giới luật ước thúc, nhưng không thể nghi ngờ cũng là có chỗ lợi, như là tu luyện sử dụng linh thạch đều là từ tông môn tới cung cấp. Đương nhiên, trong tình huống bình thường tông môn phát linh thạch, trên cơ bản chỉ là vừa mới đủ dùng, trừ bỏ tông môn chân chính trung tâm, giống nhau trưởng lão đều sẽ không thực giàu có. Tư đồ hạo này đó linh thạch, trên thực tế là hắn này gần vài thập niên tích lũy xuống dưới, ở biết chính mình đột phá vô vọng lúc sau. Tư đồ hạo liền không ở sử dụng linh thạch tu luyện, nhưng làm hắn như thế nào đều không thể tưởng được chính là, này đó linh thạch còn không có tới kịp để lại cho trong tộc văn bối, khiến cho Phương Giật đám người cấp một hoa bưng. Cấp lao long lấy 30 khối trung phẩm linh thạch, còn có 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Phương Giật đối tiểu ma vương nói, làm cái gì cho hắn như vậy nhiều linh thạch? Nghe được Phương Giật nói, tiểu ma vương thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, lấy nó tư duy logic, ăn đến chính mình trong bụng đồ vật, đó là tuyệt đối không thể lại nổ ra. Chúng ta mua thân phận tinh tạp không cần tiền sao? Phương Giật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu ma vương, nói, như vậy đi, sau này chúng ta thu được, tất cả đều cho ngươi bảo quản, nhưng sử dụng thời điểm ngươi cũng muốn lấy ra tới, như thế nào? Thu được. Tiểu ma vương thực thông minh bắt được Phương Giật cái này chữ, ý của ngươi là, chúng ta sau này cũng làm hải tặc cái này nghề. Hắc hắc, cái này ta thích. Chúng ta có thể học học bọn họ, nghiệp dư thời điểm làm thượng vài lần. Nhưng không thể học đại ca như vậy không kiêng nể gì. Phương Giật gật gật đầu, hắn vốn dĩ cũng không phải cái gì đạo đức cảm bạo lều chính nhân quân tử. Nếu người khác có thể đoạt bọn họ tự nhiên cũng có thể đi đoạt lấy người khác. Tu hành lộ nguyên bản chính là cùng thiên tranh cùng người tranh, nếu mọi chuyện không tranh, kia dứt khoát không cần tu luyện. Lao Long, nhớ kỹ a, ngươi nhưng thiếu ta 30 khối trung phẩm linh thạch. Nghe Phương Giật nói ngày sau có thể đi đoạt người khác, tiểu ma vương cũng không ở dối rắm kia mấy chục khối linh thạch. Lập tức lấy ra 30 khối trung phẩm linh thạch cùng 1.000 khối hạ phẩm giao cho Long Vượng Đạt, nhưng ngoài miệng lại là cùng Long Vượng Đạt tính khởi trường tới. Hai người các ngươi mua tinh tạp linh thạch, như thế nào cũng coi như đến ta trên đầu, đến, liền tính ta thiếu ngươi 30 khối linh thạch đi. Long Vượng Đạt bị Tiểu Ma Vương nói dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng biết cùng Tiểu Ma Vương không đạo lý giảng, chỉ có thể gật đầu nhận xuống dưới. Ta nói, kia tư đồ hạo túi chữ vật còn có cái gì thứ tốt, ngươi tất cả đều lấy ra tới đi. Hồn phách ở bị chiêu hồn cờ hít vào đi lúc sau, đã là tàn khuyết không được đầy đủ, ký ức cũng bị mất hơn phân nửa, bất quá Long Vượng Đạt từ kia tàn khuyết trong trí nhớ phát hiện, tư đồ hạo lần này ra tới trừ bỏ rèn luyện gia tộc đệ tử ở ngoài, tựa hồ còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, mà kia chuyện liền cùng túi chữ vật một cái đồ vật có quan hệ. Nào còn có cái gì thứ tốt, không có, không có. Tiểu ma vương liên tục lắc đầu, lấy ra kia mấy chục khối linh thạch đã làm nó thịt đau không thôi. Hiện tại là quyết định không chịu lại đem túi chữ vật đồ vật cấp lấy ra tới. Ai, ta nói, ngươi lại không quen biết nơi đó mặt đồ vật, vạn nhất bỏ qua một ít bảo vật đâu. Long Vượng Đạt tận tình khuyên bảo khuyên bảo, hắn biết tiểu ma vương là cái ăn mềm không ăn cứng thuận con lừa tính tình, ngạnh nếu là không được, chỉ có thể mềm tới. Lão Long nói không sai, hắn lại không cần ngươi đồ vật, nhanh lên lấy ra tới nhìn xem. Phương Giật đối tư đồ hạo túi chữ vật cũng là tràn ngập tò mò. Kia mấy chục khối trung phẩm linh thạch thu hoạch nhưng thật ra ở tiếp theo, mấu chốt nhất chính là này tao thuyền trận bàn, tuy rằng này pháp khí cấp bậc không tính rất cao, nhưng lại rất khó luyện chế, liền tính là kim đan kỳ cường giả thấy được đều sẽ đỏ mắt. Còn có một ít luyện khí tài liệu, ta trước nói hảo, kia nhưng đều là của ta. Phương Giật lên tiếng, tiểu ma vương chỉ có thể lấy ra túi chữ vật, nó cũng lười đến phân biệt, trực tiếp đem túi chữ vật đồ vật tất cả đều ngã xuống bong tàu thượng, mấy chục kiện vật phẩm tức khắc chồng chất ở Phương Giật cùng Long Vượng Đạt trước mặt. Này lao tiểu tử thật đúng là phú a. Nhìn kia đầy đất tài liệu, Long Vượng Đạt mắt thiếu chút nữa đều thẳng, đây là hồn ngọc, ta chiêu hồn cờ có thể dùng được đến a. Này, đây là tinh phách, Phương Giật, ngươi phi kiếm nếu có thể dung nhập cái này tinh phách, ngày sau liền có khả năng tăng lên vì linh khí. Long Vượng Đạt thật sự không nghĩ tới, trừ bỏ này tao thuyền trận bản pháp khí ở ngoài, tư đồ hạo thế nhưng còn góp nhặt như thế thật tốt đồ vật, kia hồn ngọc nhưng thật ra cũng thế, giống nhau chỉ có tà tu mới có thể dùng được đến. Nhưng tinh phách lại là cực kỳ khó được luyện khí tài liệu, riêng là này một cái tinh phách, này giá trị liền không ở này tao thuyền liền dưới. Lao Long, này tinh phách là cái gì? Là yêu thú hồn phách sao? Nhìn kia toàn thân trình màu lam, như là có sinh mệnh khoáng thạch giống nhau đồ vật, Phương Dật tò mò nhìn về phía Long Vượng Đạt, hắn đoạt được truyền thừa cũng không có tinh phách loại này tài liệu. Không phải yêu thú hồn phách, này ngoạn ý có thể so yêu thú hồn phách chân quý nhiều. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, ta trước kia ở chợ đen xưởng thượng gặp qua một khối tinh phách, lúc ấy bị một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả cấp mua đi rồi, ngươi biết cái kia tu giả lúc ấy hoa nhiều ít linh thạch sao? Đừng thừa nước đục thả câu, ta nào biết hắn hoa nhiều ít linh thạch. Phương Giật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Vượng Đạt, này tinh nghiên cả đời Phật hiệu người, đi theo Bành Bân lăn lộn mấy năm, lây dính một thân tật xấu. 100 khối thượng phẩm linh thạch, còn có cùng cấp với 100 khối thượng phẩm linh thạch luyện khí tài liệu, mới đổi đến này một khối tinh phách. Nói đến cái này con số, Long Vượng Đạt trên mặt vẫn như cũ còn có vẻ khiếp sợ, lúc ấy ở kia chợ đen xưởng thượng hắn cơ hồ đều mắt tròn váng, phải biết rằng, kia sẽ Long Vượng Đạt liền một khối thượng phẩm linh thạch còn cũng chưa hôn đến đâu. 100 khối thượng phẩm linh thạch. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn đến chấn động thần sắc, một khối trung phẩm linh thạch tương đương là 100 khối hạ phẩm linh thạch, mà một khối thượng phẩm linh thạch tương đương là 100 khối trung phẩm linh thạch, hơn nữa cùng cấp với 100 khối thượng phẩm linh thạch luyện khí tài liệu, nói cách khác, này khối tinh phách thế nhưng giá trị 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Vô Lượng Thiên Tôn, kia chúng ta nếu là đem này tinh phách cấp bán, tại đây liền Vân Hải vực bên trong, có phải hay không cũng có thể tính cái phú hảo. Phương Dật lẩm bẩm tự nói, ở xóa cấp Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt kia hai khối thượng phẩm linh thạch lúc sau, hắn hiện tại sở hữu thân gia thêm lên, còn không đến hai khối thượng phẩm linh thạch, mà này một khối tinh phách, là có thể làm hắn thân gia phiên trước 100 lần. Chúng ta hiện tại lại không thiếu linh thạch tu luyện, như thế nào khả năng bán đi loại này bà bối. Long Vượng Đạt nghe vậy liên tục lắc đầu, nếu không phải hắn chiêu hồn cờ dùng không đến này khối tinh phách, Long Vượng Đạt sợ là đều phải khởi tham lam chi tâm. Chương 1142, thu hoạch. Hạ. Lao Long, nói xem, này tinh phách rốt cuộc có cái gì tác dụng? Ân, Nó thế nhưng có thể hấp thu ta thần thức. Phương Dật cầm lấy kia khối tinh phách quan sát kỹ lưỡng, hơn nữa hướng tinh phách bên trong rót vào một kia thần thức, chẳng qua thần thức vừa mới tiến vào đến tinh phách bên trong, Phương Dật liền cảm giác đầu tê dần, kia ti thần thức đã là cùng hắn mất đi liên hệ. Đừng dùng thần thức tra xét nó, bằng không khẳng định là có đi mà không có về. Nhìn đến Phương Dật có chút trắng bệnh sắc mặt, Long Vượng Đạt mở miệng nói, này tinh phách đều không phải là hồn phách, mà là trong biển một loại cực kỳ cường đại yêu thú linh hoạch. Năm đó ở chợ đen xưởng nhìn đến kia khối tinh phách bán ra giá trên trời lúc sau, Long Vượng Đạt rất là hỏi thăm một phen tinh phách lai lịch, lập tức đem hắn biết nói nhất cấp Phương Dật nói ra. Ở Liên Vân Hải vực, có một chỗ bị xưng là U Minh Hải địa phương, là tu giả tuyệt đối vùng cấm, bởi vì nơi đó sinh hoạt một loại gọi là U Minh thú hải thú, nghe nói U Minh thú vừa sinh ra liền có yêu thú thực lực. Chỉ cần thành niên, này tu vi liền cùng cấp với nhân loại kim đan kỳ cường giả. U Minh thú không luyện khí cũng không luyện yêu đan, chỉ cần cắn nuốt U Minh hải chỗ sâu trong cực âm chi khí, là có thể thực mau thành niên, cho nên cái này chủng tộc chỉ ở U Minh hải sinh hoạt, lại cường đại vô cùng, tùy tiện một con thành niên U Minh thú, đều có tương đương với nhân loại kim đan kỳ tu giả chiến lược. Có U Minh thú ở, U Minh hải tự nhiên trở thành nhân loại tu giả vùng cấm, ngay cả khắc cường đại hải thú cũng là không dám tiến vào. Tương truyền hỗn loạn chi đảo chung cái kia U Minh đảo đảo chủ, chính là xuất từ U Minh bờ biển duyên một chỗ đảo nhỏ, cho nên mới đem chính mình ở hỗn loạn chi đảo đảo nhỏ mệnh danh là U Minh đảo. U Minh thú không có yêu đan, nhưng thành niên U Minh thú, trong cơ thể lại là có linh hạch tồn tại, này linh thẩm tra đối chiếu với nhân loại tu giả, đặc biệt là cao giai tu giả, có cực kỳ quan trọng tác dụng. Cao giai tu giả, trên cơ bản đều có chính mình bản mạng pháp khí, nhưng muốn đem pháp khí tăng lên trở thành linh khí. Lại là một kiện phi thường chuyện khó khăn, linh khí đều không phải là tùy tiện dung nhập một cái hồn phách là có thể luyện chế thành, chỉ có pháp khí tự thân sinh ra linh tính, mới có tấn chức vì linh khí khả năng tính. Cho nên rất nhiều cao giai tu giả, thậm chí bao gồm trong truyền thuyết Nguyên Anh kỳ lão quái, bọn họ bản mạng pháp khí thường thường cũng không đạt được linh khí cấp bậc, nhưng chỉ cần một cái cao giai tu giả có được bản mạng linh khí, như vậy hắn sức chiến đấu là có thể lực gáp cùng giai tu giả, tác dụng không thể nói không lớn. Mà U Minh thú linh hạch lớn nhất tác dụng, chính là có thể khiến cho pháp khí sinh ra linh tính, chỉ cần đem linh hạch dung nhập đến pháp khí bên trong, pháp khí theo chủ nhân tu vi thăng cấp thời điểm, liền sẽ sinh ra khí linh, so sánh với đỉnh cấp luyện khí sư mạnh mẽ dung nhập hồn phách làm này trở thành khí linh, loại này phương pháp càng vì ổn thỏa. Đỉnh cấp luyện khí sư, xác thật có thể luyện chế ra linh khí, nhưng tu giả bản mạng pháp khí, thường thường là ở tu vi rất thấp thời điểm liền luyện chế ra tới, muốn lại lần nữa dung nhập hồn phách làm này trở thành linh khí. Loại này tỷ lệ liền sẽ trở nên cực thấp, cho nên lấy được U Minh thú linh hoạch, không thể nghi ngờ là luyện chế bản mạng linh khí tốt nhất con đường. Nay cũng khiến cho linh hoạch ở Liền Vân Hải vực dị thường chân quý, có đôi khi một viên linh hoạch thường thường có thể đổi lấy một kiện linh khí, bởi vì bình thường linh khí so sánh với bản mạng linh khí mà nói, uy lực muốn tiểu rất nhiều, nếu có lựa chọn nói, liền tính là Nguyên Anh, Kỳ Lao Quái, cũng đều nguyện ý cùng chi tướng đổi. Long Vượng Đạt lần trước nhìn thấy người nọ lấy cùng cấp với 200 khối thượng phẩm linh thạch giá cả, đổi lấy đến một quả linh hoạch, kỳ thật lại nói tiếp vẫn là chiếm đại tiện nghi, nếu kia linh hoạch bắt được Tam Đại Tiên Đảo đi lên bán đấu giá, chỉ sợ khởi chụp giới liền yêu cầu 200 khối thượng phẩm linh thạch. Linh hoạch là U Minh thú mệnh môn, chỉ cần đào đi linh hoạch, U Minh thú liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng U Minh thú thường xuyên ngốc tại biển sâu, bản thân lại có yêu vương cấp bậc thực lực, lực phòng ngự càng là dị thường kinh người. Kim đan kỳ tu giả căn bản là không làm gì được U Minh thú, ở Liền Vân Hải vực, thông thường trăm năm đều khó có thể nhìn thấy một quả linh hạch tinh phách. Bất quá nhân loại có thể trở thành vạn linh chi trưởng, cũng đều không phải là không có đạo lý, so sánh với những cái đó dựa vào bản năng cùng huyết mạch trưởng thành yêu thú mà nói, nhân loại tu giả trí tuệ mới là bọn họ có thể ở Liền Vân Hải vực sinh tồn đi xuống mấu chốt, U Minh thú rất khó săn giết, nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn không có cách nào. U Minh thú hỉ cực âm chi khí. Vì thế nhân loại cao giai tu giả liền nghĩ ra một cái biện pháp, bọn họ dùng một ít ẩn chứa có cực âm chi khí thiên tài địa bảo, như là câu cá giống nhau, hấp dẫn U Minh thú rời đi U Minh Hải, rồi mới tập thể công kích đem này săn giết rớt. Chỉ là gần nhất cực âm thuộc tính thiên tài địa bảo cũng không nhiều thấy, thứ hai cho dù một đám kim đan kỳ tu giả liên hợp lại bao vây tiêu trừ U Minh thú, xác suất thành công vẫn như cũ rất thấp, này đây ở Liền Vân Hải vực xuất hiện linh hoạch tinh phách. Trên cơ bản đều là từ Nguyên Anh kỳ lão quái ra tay săn giết được đến. Nguyên Anh kỳ lão quái ra tay mới có thể được đến này linh hạch tinh phách, kia giá cả liền không tinh quý. Nghe được Long Vượng Đạt giải thích, Phương Giật cười khổ lắc lắc đầu, hắn hiện tại chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu tu giả, cùng Nguyên Anh kỳ còn kém cách xa vạn dặm, căn bản là vô pháp tưởng tượng cái kia trình tự ra tay uy lực. Nay ngoạn ý, là dù ra giá cũng không có người bán. Long Vượng Đạt nói, tu vi càng thấp, được đến linh hạch tinh phách chỗ tốt liền sẽ càng lớn, Phương Giật ngươi ở luyện khí kỳ liền đem này tinh phách dung nhập đến pháp khí bên trong, chờ ngươi thăng cấp đến trúc cơ kỳ thời điểm, ngươi pháp khí liền có rất lớn tỷ lệ trở thành linh khí, đến lúc đó liền tính ngươi chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, sợ là đều có thể cùng trúc cơ hậu kỳ tu giả tương hàng hành. Linh khí uy lực, xa xa không phải pháp khí có thể cùng này so sánh, đặc biệt là bản mạng linh khí càng thêm uy lực thật lớn, một phen bản mạng linh khí nơi tay, cùng giai vô địch không nói, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến, liền tính không thắng được, dựa vào bản mạng linh khí cũng có thể thoát được tánh mạng. Tư Đồ Hạo là như thế nào được đến này tinh phách? Nhìn trong tay linh hoạch tinh phách, Phương Giật có chút buồn bực, như thế chân quý đồ vật, không phải một cái trúc cơ sơ kỳ tu giả có thể có được, mà càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, Tư Đồ Hạo ở được đến này linh hoạch tinh phách lúc sau, cư nhiên không có sử dụng, đổi làm Phương Giật là tuyệt đối không có như thế định lực. Phòng trưng là tổ tiên truyền xuống tới đi. Long Vượng Đạt đọc lấy một ít Tư Đồ Hạo ký ức, biết hắn tổ tiên đã từng xuất hiện quá cao dài tu giả, thậm chí có thể là Nguyên Anh kỳ lão quái tồn tại, như thế có được một quả linh hạch tinh phách nhưng thật ra cũng ở tình lý bên trong. Long Vượng Đạt đoán không sai, Tư Đồ Hạo tổ tiên, đích xác xuất hiện quá Nguyên Anh kỳ đại tu giả, này cái linh hạch tinh phách cũng là hắn săn giết U Minh thú được đến, chẳng qua cái kia Nguyên Anh kỳ lão quái đã có bản mạng linh khí, vì thế liền đem này cái linh hạch tinh phách chuyển cho gia tộc. Cùng này không linh hoạch tinh phách cùng nhau truyền xuống tới, vẫn là Tư Đồ ra một cái tổ hấn, đó chính là cần thiết ở trúc cơ kỳ viên mãn tu vi khi, hơn nữa lại có thăng cấp kim đan kỳ tiềm lực gia tộc đệ tử, mới có tư cách sử dụng này cái linh hoạch tinh phách. Tư Đồ ra từ vị kia Nguyên Anh kỳ lão tổ ngã xuống lúc sau, gia tộc liền từ từ suy bại, bị kẻ thù tập kích càng là khiến cho gia tộc chia 5 x 7, chạy đi Tư Đồ ra đệ tử nhưng thật ra có trở thành kim đan kỳ tu giả. Nhưng bất đắc dĩ chính là chuyển tới linh hoạch tinh phách Tư Đồ Hạo này một chi, vẫn luôn đều không có xuất hiện trúc cơ viên mãn tu giả, linh hoạch tinh phách cũng liền chuyển lưu xuống dưới. Đến nỗi Tư Đồ Hạo, hắn tư chất rất là giống nhau, tuổi nhỏ khi vì trốn tránh kẻ thù đổi giết, hôn rất là thê thảm, ở luyện khí kỳ thời điểm càng là liền đem bản mạng pháp khí đều không có, mãi cho đến gần 200 tuổi thời điểm mới ổn định xuống dưới, dựa vào gia tộc tài nguyên trở thành trúc cơ kỳ tu giả, căn bản là không có dung hợp linh hoạch tinh phách cơ hội. Phương Giật, ngươi vận khí là thật tốt, có này linh hoạch tinh phách, ngươi ở thăng cấp trúc cơ kỳ lúc sau, chỉ sợ ta cùng tiểu ma vương liền đều không phải đối thủ của ngươi. Long Vượng Đạt vẻ mặt hâm mộ nhìn Phương Giật, nguyên bản sớm hơn Phương Giật trở thành trúc cơ kỳ tu giả, Long Vượng Đạt vẫn là có như vậy một chút đắc ý, nhưng nhìn thấy này cái linh hoạch tinh phách lúc sau Long Vượng Đạt lại là biết, Phương Dật thực mau là có thể ở chiến lược thượng đuổi kịp và vượt qua chính mình. Lão Long, này tinh phách là chúng ta ba cái cùng nhau được đến, ta lấy đi dùng không thích hợp đi. Phương Dật tự nhiên là tưởng được đến này cái linh hạch tinh phách, bất quá Tư Đồ Hạo tuy rằng là hắn chém giết, nhưng Phương Dật biết chính mình xuất lực lại là ít nhất, nếu đổi thành người khác Phương Dật cũng liền lấy, chỉ là cùng Tiểu Ma Vương còn có Long Vượng đặt ở bên nhau, Phương Dật lại là ngượng ngùng chiếm cái này tiện nghi. Chúng ta ba người bên trong, cũng chỉ có ngươi thích hợp, bằng không ta như thế nào nói ngươi vận khí tốt ta. Long Vượng Đạt cười khổ lắc lắc đầu, nói, Tiểu Ma Vương bản mạng pháp khí ẩn chứa lôi điện thuộc tính, mà lôi điện nguyên bản liền có linh tính, tăng lên trở thành linh khí khả năng tính cực đại, nó dùng này linh hạch thuần túy chính là lãng phí, hơn nữa nó dùng linh hạch tăng lên bản mạng pháp khí, phải đợi nó tấn chức yêu vương khi mới có thể, này cũng không phải một chốc một lát có thể làm được. Long Vượng Đạt sở dĩ hâm mộ Tiểu Ma Vương bản mạng pháp khí, gần nhất là uy lực của nó thật lớn, thứ hai chính là kia pháp khí trung trộn lẫn tạp có lôi điện thuộc tính. Tiểu Ma Vương ở đột phá đến yêu vương cảnh giới tình hình lúc ấy gặp được lôi kiếp, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, không những Tiểu Ma Vương có thể trở thành yêu vương, chính là nó pháp khí cũng vô cùng có khả năng trở thành linh khí. Lão Long, vậy còn ngươi? Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt, tu luyện lộ nhấp nhô khó đi, Phương Dật nhưng không tin Long Vượng Đạt vì huynh đệ tình có thể vứt bỏ rất này linh hạch tinh phách. Ta đường đi vai. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt trên mặt cười khổ càng sâu, nói, ta chiêu hồn cờ. Chỉ cần trưởng thành lên khẳng định cũng là linh khí, hơn nữa dùng cái loại này công pháp luyện chế ra tới chiêu hồn cờ, cùng này linh hạch tinh phách cũng không tương dùng, cho nên này lối tắt ta là vô pháp đi rồi. Long Vượng Đạt lúc trước sở dĩ hao hết tâm tư luyện chế chiêu hồn cờ làm chính mình bản mạng pháp khí, chính là bởi vì chiêu hồn cờ tuy rằng âm độc, nhưng lại là có vô hạn trưởng thành tính, cờ nội hồn phách cho nhau cắn nuốt, cuối cùng sẽ xuất hiện cực kỳ cường đại linh thể, do đó đem chiêu hồn cờ tăng lên vì linh khí. Hảo. Nếu các ngươi đều không dùng được, ta đây liền không khách khí. Phương Dật nghe vậy ha ha cười, Lão Long, này tinh phách như thế nào cùng pháp khí tương dung? Là muốn một lần nữa luyện chế sao? Không cần một lần nữa luyện chế pháp khí, nhưng ngươi lại là yêu cầu luyện hóa này tinh phách. Long Vượng Đạt năm đó cũng hỏi thăm sử dụng linh hạch tinh phách biện pháp, lập tức nói, ta chỉ là nghe nói tới phương pháp này, cũng không biết là thật là giả, Phương Dật ngươi có thể nếm thử một chút. Long Vượng Đạt theo như lời luyện chế phương pháp, là yêu cầu trước dùng tu giả bản mạng tinh huyết dung nhập đến linh hạch bên trong, rồi mới dùng thần thức đem này luyện hóa thu vào đến trong cơ thể, chờ đến Phương Dật thăng cấp trúc cơ kỳ thời điểm, linh hạch liền sẽ tự động cùng phi kiếm tương dung, do đó khiến cho phi kiếm tiến hóa. Chương 1143, luyện hóa linh hạch. Hảo, chờ ta có thời gian liền đem nó cấp luyện hóa rớt. Nghe được Long Vượng Đạt giảng giải bước đi, Phương Dật ở trong lòng mặc suy nghĩ một lần, lấy chính mình hiện tại tu vi hẳn là có thể làm được đến. Chẳng qua thân ở biển rộng bên trong, Phương Dật cảm giác dưới chân vô căn, vẫn là tưởng chờ tìm cái hải đảo yên ổn xuống dưới đi thêm luyện hóa. Hiện tại không phải có thời gian sao? Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, liền vân hải vực trừ bỏ đảo chính là hải, nếu ngươi một hai phải thượng đảo mới tu luyện, vậy ngươi một năm bên trong sợ là cũng không mấy ngày tu luyện thời gian, muốn ta nói, ăn đến trong miệng mới là chính mình đổ vật, ngươi vẫn là đem này linh hạch tinh phách trước luyện hóa cho thỏa đáng. Ngươi nói cũng là. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu. Chính mình tư duy tựa hồ còn không có từ thế tục giới thoát ly ra tới, hơn nữa Long Vượng Đạt nói đích xác thật có đạo lý, kia Tư Đồ Hạo không có luyện hóa này linh hạch tinh phách, đem này để vào đến túi trữ vật, lại là bạch bạch tiện nghi chính mình. Này tao thuyền lực phòng ngự không tồi, ngươi an tâm luyện hóa này linh hạch tinh phách, ta đem mấy thứ này sôi nổi loại, chờ một lát cũng phải đi tu luyện một phen. Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ vừa rồi cắn nuốt mất không ít hồn phách, hắn cũng yêu cầu đem này tế luyện một phen, đến nỗi mấy người an toàn tính Long Vượng Đạt còn lại là không chút nào lo lắng, liền vân hải vực kim đan kỳ tu giả lại không phải cải trắng, ngày thường căn bản liền nhìn không tới, mà trúc cơ kỳ tu giả còn lại là căn bản là công không phá được trên thuyền phòng ngự trận pháp. Mấy thứ này đều là của ta. Tiểu Ma Vương ở bên cạnh ồn ào một câu, nó phát hiện Long Vượng Đạt này lão tiểu tử đang nói chuyện thời điểm, mắt thường thường ngắm trên mặt đất một cái đồ vật, cái này làm cho Tiểu Ma Vương rất là khó chịu, vội vàng lại biểu thị công khai nó đối này đó đồ vật quyền sở hữu. Hắc hắc, một hồ lô linh quả rượu, đổi một khối thứ này như thế nào? Long Vượng Đạt trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, thủ đoạn vừa lật, lấy ra một cái hồ lô ở trong tay lay động một chút, nói, này rượu chính là mấy chục loại linh quả sản xuất, ta phải tới lúc sau vẫn luôn cũng chưa bỏ được uống, liền đổi này một khối hồn ngọc như thế nào? Gì? Ngươi còn có loại này linh tiểu? Tiểu Ma Vương nghiêng mắt liếc hướng về phía Long Vượng Đạt, cách tiểu hồ lô, nó là có thể ngửi được một cổ rượu hương. Này rượu hương vị xác thật cùng nó uống qua thực không giống nhau, chẳng qua Tiểu Ma Vương tưởng không rõ, Long Vượng Đạt cư nhiên còn cất giấu như vậy thứ tốt. Chính là quá quý trọng, ta vẫn luôn không bỏ được uống a. Long Vượng Đạt trong lòng cười nở hoa, kỳ thật này rượu là hắn vừa rồi ra tay chém giết một cái tư đồ gia luyện khí kỳ đệ tử thời điểm, thuận tay liền dắt đi rồi hắn túi chữ vật, từ hắn túi chữ vật phát hiện, chẳng qua Long Vượng Đạt ra tay thực mau, không có bị tiểu ma vương phát hiện mà thôi. Hơn nữa linh tiểu ở Liền Vân Hải Vực, đều không phải là đặc biệt chân quý đồ vật, đi đến những cái đó trên đảo nhỏ tiệm rượu đều có thể mua được đến, này một hồ lô linh tiểu đại khái cũng chính là một khối hạ phẩm linh thạch giá cả, dùng để đổi lấy kia khối đối Long Vượng Đạt có trọng dụng hồn ngọc, tự nhiên là chỉ kiếm không bồi. Ngươi này lao tiểu tử quá gian trá, có phải hay không ở gạt ta, thứ này có cái gì tác dụng? Tiểu ma vương hồ nghi nhìn Long Vượng Đạt liếc mắt một cái, cầm lấy kia khối hồn ngọc hỏi. Cái này gọi hồn ngọc, đối ta hữu dụng, nhưng ngươi lại là không dùng được. Long Vượng Đạt nhưng thật ra không giấu giếm hồn ngọc công năng, một năm một mười nói ra tới, bất quá hắn đang nói chuyện thời điểm mở ra kia tiểu hồ lô nút lọ, một cổ rượu mùi hương tức khắc tràn ngập ở bong tàu phía trên. Hai người các ngươi chậm rãi thương lượng đi, ta đi trước luyện hóa kia linh hạch tinh phách. Phương Dật xem buồn cười, lắc lắc đầu đi vào khoang thuyền, này tao thuyền tuy rằng không lớn, gọi là thuyền càng thêm thích hợp, nhưng khoang thuyền nội cũng là có khác động tiên. Trên dưới hai tầng tổng cộng có 5-6 cái phòng, trong đó lớn nhất một phòng nội còn bố trí tụ linh trận pháp, linh khí thập phần đầy đủ. Phương Dật tự nhiên là không chút khách khí chiếm dụng phòng này, ngồi định rồi lúc sau, lấy ra kia cái linh hạch, dựa theo Long Vượng Đạt sở giáo phương pháp, một ngụm tinh huyết phun ở linh hạch mặt ngoài. Tinh huyết chính là tu giả căn bản, một giọt đối với tu giả tới nói đều là cực kỳ chân quý, Phương Dật này một ngụm phun ra đi, cả người tinh thần đều héo đốn vài phần, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Kia linh hạch như là vật còn sống giống nhau, tinh huyết phun đi lên lúc sau, chậm rãi liền thấm vào tới rồi linh hạch bên trong, liền ở linh hạch mặt ngoài còn phiếm một tầng hồng quang thời điểm, Phương Dật lại là một ngụm tinh huyết phun ra, đem chỉnh viên linh hạch cấp bao vây lên. Cùng lúc đó, Phương Dật thần thức cũng hướng linh hạch nội giáo huấn mà đi, cùng phía trước thử tính một tia thần thức bất động, lần này Phương Dật là không hề giữ lại, nháy mắt Phương Dật liền cảm giác trong đầu không còn đau đầu rục nức, nhưng Phương Dật không dám có bất luận cái gì tạm dừng. Khổng lồ thần thức lấy chính mình tinh huyết vì dẫn, tất cả đều rót vào tới rồi linh hạch bên trong. Có tinh huyết vì dẫn, kia linh hạch nhưng thật ra không có trực tiếp cắn nuốt rất Phương Dật thần thức, nhưng là Phương Dật thần thức ở bên trong du tẩu một vòng lúc sau, vẫn cứ có thể cảm giác được thiếu rất nhiều, mỗi lần tựa hồ đều bị linh hạch giữ lại một ít. Vô lượng thiên tôn, như thế nào còn không có luyện hóa a? Suốt một giờ đi qua, tuy là Phương Dật thần thức xa so cùng giai tu giả cường đại, lúc này cũng cảm giác có chút sau kế vô lực. Chỉ là hiện tại đã tên đã trên dây không thể không phát, Phương Dật căn bản là vô pháp rời khỏi, cắn răng một cái lấy ra một lọ thanh tâm hoàn toàn bộ đảo vào trong miệng. Cảm giác được trong đầu một trận thanh minh, Phương Dật lại tiếp tục luyện hóa lên, chẳng qua này thanh tâm hoàn đối hắn tác dụng đã sớm không phải rất lớn, này một lọ thanh tâm hoàn cũng chỉ là miễn cưỡng làm hắn tinh thần chấn động, lại một lát sau, Phương Dật đã là cảm giác đầu não phát vượng, hắn biết đây là thần thức tiêu hao quá mức quá độ biểu hiện. Liên ở Phương Dật sắp kiên trì không được thời điểm, chấn động dao động từ kia linh hạch tinh phách trung truyền ra, theo Phương Dật thần thức trở về tới rồi hắn trong óc bên trong, nguyên bản sắc mặt tái nhợt Phương Dật, cơ hồ nháy mắt liền khôi phục hồng nhuận, lại là kia ti dao động chẳng những đem Phương Dật tổn thất thần thức bổ hồi, thậm chí còn tinh tiến không ít. Này xem như luyện hóa. Phương Dật nhìn trong tay kia khối nhỏ một vòng lớn linh hạch tinh phách, trong lòng sinh ra một tia cùng với khí huyết tương liên cảm giác, Phương Dật cảm thấy này tinh phách trung giống như là ở dựng dục một cái sinh mệnh, ở hướng chính mình truyền đạt vui sướng cảm xúc. Không biết vì sao, Phương Dật lập tức liền minh bạch này linh hạch tinh phách nên như thế nào sử dụng, há mồm một nuốt, linh hạch tinh phách tiến vào tới rồi hắn trong cơ thể, đi tới đan điển chỗ phi kiếm phía trên, phun ra nuốt vào từ phi kiếm trung truyền ra linh khí, mỗi hút vào một tia linh khí, linh hạch liền sẽ phụng dưỡng ngược lại trở về một tia chính mình tinh phách năng lượng. Không biết chờ chính mình phi kiếm trở thành linh khí lúc sau, có phải hay không cũng có thuộc tính. Nội thử đan điển chỗ biến hóa, Phương Dật trong lòng cũng sinh ra một tia kích động. Hắn biết kia linh hạch tinh phách là ở cùng phi kiếm bước đầu dung hợp, chờ đến hai người hoàn toàn tương dung lúc sau, có lẽ phi kiếm cấp bậc liền sẽ tăng lên tới linh khí. Bất quá này yêu cầu thời gian dài thuần dưỡng, hơn nữa muốn ở Phương Dật tu vi thăng cấp thời điểm mới có thể hoàn toàn dung hợp, lại không phải một chốc một lát có thể làm được đến. Này đây ở luyện hóa linh hạch tinh phách lúc sau, Phương Dật liền đứng dậy mở ra cửa phòng. Ân, Lão Long, ngươi không phải nói muốn đi tu luyện sao? Như thế nào ở chỗ này a? Đi vào khoang thuyền bên trong. Phương Dật phát hiện Long Vượng Đạt ngồi ở nơi đó, trên vai đứng đúng là Tiểu Ma Vương, cái này làm cho Phương Dật có chút ngoài ý muốn, bởi vì ngày thường Tiểu Ma Vương căn bản là sẽ không thân cận Long Vượng Đạt, càng đừng nói đứng hắn trên vai. Có phải hay không nó chưa cho người kia hồn ngọc? Phương Dật nhìn thoáng qua Tiểu Ma Vương. Không phải, hồn ngọc cho ta, này không phải ở kia sao? Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, dùng ngón tay hạ cái bàn, Phương Dật theo ngón tay nhìn lại, quả nhiên kia khối hồn ngọc liền đặt ở Long Vượng Đạt trước mặt, chẳng qua hiện tại Long Vượng Đạt tựa hồ ở thất thần, cùng Phương Dật nói chuyện thời điểm đều có điểm thất thần. Lao Long, ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Ở Long Vượng Đạt giơ tay thời điểm, Phương Dật mới nhìn đến, trên tay hắn cầm một cái màu trắng thẻ bài chỉ có hộp thuốc lớn nhỏ, nhìn qua như là ngọc chất, nhưng không có thượng thủ Phương Dật cũng không biết là cái gì tài chất. Cái này kêu ngọc giản. Long Vượng Đạt lúc này phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Dật, nói, ngọc giản là liền Vân Hải vực dùng để ghi lại công pháp dùng thần thức liền có thể đọc lấy, cùng chúng ta năm đó tiếp thu kia truyền thừa công pháp có chút tương tự. Này ngọc giản là từ đâu tới? Bên trong là cái gì công pháp? Phương Dật nghe vậy vui vẻ, hắn hiện tại đang cần thiếu đối địch thuật pháp, nếu trong ngọc giản có loại này thuật pháp vậy thật là được đến lại chẳng phí công phu. Từ tư đồ hạo túi chữ vật phát hiện, bất quá bên trong ghi lại không phải công pháp. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, đem ngọc giản đưa cho Phương Dật, nói, này hình như là cái bản đồ, trên bản đồ dấu hiệu hải đảo khoảng cách nơi này đại khái có 1.000 nhiều km, ta hoài nghi đây là cái gì chỉ bản đồ. Ở Phương Dật rời đi lúc sau, Long Vượng Đạt sửa sang lại tư đồ hạo túi chữ vật bên trong đồ vật thời điểm, tìm được cái này ngọc giản, ngay từ đầu hắn cũng cho rằng bên trong là thiên công pháp, nhưng dùng thần thức xem qua sau Long Vượng Đạt phát hiện, phương diện này thế nhưng là cái hải đảo bản đồ, lại còn có đánh dấu rất nhiều cơ quan pháp trận, Long Vượng Đạt này đều nhìn mấy cái giờ, vẫn là không có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Ân, này tin tức lượng có điểm đại. Phương Dật cầm lấy cái kia ngọc giản, nhìn đến ngọc giản nội rậm rạp đánh dấu lúc sau, tức khắc lắc lắc đầu. Đơn từ ngọc giản nội đồ vật chính là nhìn không ra cái gì manh mối tới, lập tức nói, Lao Long, này liền Vân Hải vực còn có cái gì cất giấu bảo tàng di chỉ sao? Đương nhiên là có, liền Vân Hải vực có rất nhiều thượng cổ di chỉ. Long Vượng Đạt dùng sức gật gật đầu, trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, nói, cùng thế tục giới không giống nhau, liền Vân Hải vực chính là từ thượng cổ truyền lưu đến nay, thượng cổ đại năng động phủ đều đã từng xuất hiện quá vài chỗ, nơi đó mặt thứ tốt chính là không ít. Cho dù là tu giả, cũng là vô pháp bất tử bất diệt, từ thượng cổ đến nay, không biết có bao nhiêu cường đại tu giả mất đi ở lịch sử sông dài bên trong, nhưng bọn hắn tùy thân vật phẩm lại là có rất nhiều đều truyền lưu xuống dưới, ở rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt hiện tại, này đó vật phẩm không thể nghi ngờ sẽ làm tu giả nhóm vì này điên cuồng. Cơ hồ mỗi một chỗ di chỉ xuất hiện cùng mở ra, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều tu giả đi trước, cho dù những cái đó di chỉ chung nguy hiểm thật mạnh, cũng ngăn không được những cái đó trước phó sau kế tu giả điên cuồng dũng mãnh vào. Đương nhiên, cuối cùng di chỉ chung những cái đó vật phẩm thuộc sở hữu, trên cơ bản đều là bị tu vi cường đại nhất tu giả được đến, cấp thấp tu giả nhiều nhất chỉ có thể ăn đến khẩu tàn canh cơm thừa. Nhưng chính là này tàn canh cơm thừa, cũng từng tạo thành ra một vị nguyên anh kỳ lão quái, cho nên cho dù mỗi một lần đối di chỉ thăm dò đều tử thương thảm trọng, nhưng chỉ cần có tân di chỉ xuất hiện, cũng đều sẽ ở liền Vân Hải vực khiến cho tinh phong huyết vũ. Cái này không rất giống thượng cổ thời kỳ di chỉ, nhưng khẳng định là kim đan kỳ trở lên tu giả lưu lại. Chúng ta có thể đi nhìn xem. Long Vượng Đạt đối kia ngọc giản đã nghiên cứu một trận, hắn có thể nhìn ra tới này ngọc giản đều không phải là thượng cổ thời kỳ đồ vật, đảo có điểm như là mặt sau luyện khí sư luyện chế ra tới. Chương 1144, cá lớn nuốt cá bé. Liên Vân Hải vực như vậy nhiều tu giả, liền tính là có cái gì chỉ bảo tàng, chỉ sợ cũng đã sớm bị người khai quật qua. Nghe được Long Vượng Đạt muốn đi tầm bảo, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, hắn lần này tiến vào đến Liên Vân Hải vực có hai cái mắt. Cái thứ nhất tự nhiên là muốn tìm kiếm Bành Bân, bất quá Bành Bân đi hỗn loạn chi đảo, lấy bọn họ hiện tại thực lực, một chốc một lát lại là vô pháp đi nơi đó tìm hắn. Cho nên ở Phương Dật xem ra, bọn họ hiện tại nên làm, chính là trước làm tới rồi một chương thân phận tinh tạp, rồi mới tìm một chỗ loại nhỏ đảo nhỏ, từ Long Vượng Đạt ra mặt đem này cấp chiếm xuống dưới, làm bọn họ ngày sau ở Liền Vân Hải vực một cái căn cứ. Không nhất định, Phương Dật, ngươi biết này Ngọc Giản Nội đánh dấu điểm ở cái gì địa phương sao? Lấy quá Phương Dật trên tay ngọc giản, Long Vượng Đạt trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Cái gì địa phương? Phương Dật đối Liền Vân Hải vực không phải rất quen thuộc, mà ngọc giản nội đánh dấu thật sự là quá nhiều, Phương Dật còn không có tới kịp cẩn thận xem xét. Là U Minh Hải. Long Vượng Đạt mở miệng nói, cái này đánh dấu điểm là ở U Minh Hải bên trong, nói cách khác, vô cùng có khả năng là chưa bị phát hiện một chỗ di chỉ, như thế nào? Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Ở Liền Vân Hải vực là mấy năm hải tặc. Long Vượng Đạt đối nơi này thế lực phân chia cùng nguy hiểm địa vực vẫn là rất rõ ràng, giống như là Liền Vân Hải vực cái loại này địa phương, hàng năm âm khí tỏa khắp, hơn nữa đáy biển U Minh Thú, cực nhỏ có tu giả nguyện ý tới gần, nếu gì chỉ là ở nơi đó, vi phạm khai phá khả năng tính đích xác rất lớn. Lão Long, liền tính nơi đó có di chỉ, cũng chưa bị người phát hiện, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng được những cái đó u minh thú sao? Phương Dật nghe vậy liên tục bãi nổi lên tay, hắn là rất có tự mình hiểu lấy chính mình hiện tại tu vi, tốt nhất vẫn là cụp đuôi làm người, thành thành thật thật tu luyện, cái gì thời điểm tới rồi chúc cơ kỳ, sợ là mới có ở liền Vân Hải vực hành tẩu thực lực. Ta nhìn, cái kia đánh dấu điểm phương vị, là ở U Minh Hải bên cạnh, chúng ta nếu là cẩn thận một chút, nguy hiểm vẫn là không lớn. Long Vượng đạt sợ Phương Dật không tin, lập tức lại đem Ngọc Giản đưa qua, nói, ngươi xem có phải hay không, U Minh Hải ngoại vây kỳ thật là có tu giả sinh hoạt, hiện tại hỗn loạn chi trên đảo vị nào, chính là ở U Minh Hải lớn lên. U Minh Hải vực tuy rằng bị U Minh thú cấp chiếm cứ, nhưng là này đó U Minh thú hỉ âm ắc dương, ngày thường đều là ngốc tại Hải Dương chỗ sâu trong, cực nhỏ sẽ nổi lên mặt nước. Chỉ cần không ở U Minh Hải vực cùng người động thủ, khiến cho linh khí dao động, trong tình huống bình thường là sẽ không kinh động U Minh thú. Cho nên ở U Minh Hải trong phạm vi rất nhiều trên đảo nhỏ, cũng là có một ít tu giả cùng người thường sinh hoạt ở nơi đó. Đương nhiên, này đó tu giả đều là tu luyện có thể hấp thu âm khí công pháp, nếu không bọn họ cũng là vô pháp ở U Minh Hải ngốc đi xuống. Mà Long Vượng đạt phát hiện này trong Ngọc Giản đánh dấu điểm, là U Minh Hải một chỗ không có nước ngọt cùng bất luận cái gì tu luyện tài nguyên cô đảo. Nói cách khác, những cái đó sinh hoạt ở U Minh trong nước tu giả cũng sẽ không chú ý đến cái này địa phương, nếu bọn họ trộm lẻn vào, lại là có cực đại khả năng tính tiến vào đến di chỉ bên trong. Lão Long, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ đặt chân lại nói khác. Phương Dật chỉ là lắc đầu, nếu hắn cô độc một mình, không có bất luận cái gì băn khoăn, kia giống như vậy chuyện tốt, Phương Dật tự nhiên sẽ không sai quá, nhưng hiện tại Lao bà hài tử còn chờ ở bên ngoài đâu, Phương Dật cũng không dám chính mình lãng, hành sự tự nhiên muốn ổn thỏa một chút. Vậy được rồi, Phương Dật, chờ chúng ta an ổn xuống dưới lúc sau, vẫn là nếu muốn biện pháp đi một chuyến, bởi vì này đem quyết định chúng ta ngày sau ở Liền Vân Hải vực phát triển. Nhìn đến Phương Dật chủ ý đã định, Long Vượng đạt có chút thất vọng gật gật đầu, đối với Liền Vân Hải vực di chỉ hắn chính là hiểu biết quá sâu, liền tính là thượng cổ trong năm vứt đi di chỉ, bên trong đều có thể tìm được rất nhiều thứ tốt, nếu là bọn họ hai anh em có thể khai quật một cái, kia lập tức là có thể súng bắn chim đổi pháo. Đến lúc đó chính là từ một ít tông môn trên tay mua trong đó hình đảo nhỏ cũng không có gì vấn đề. Liên Vân Hải vực diện tích rộng lớn vô biên, đều không phải là mỗi tòa thích hợp nhân loại tu giả tu luyện cư trú đảo nhỏ đều là có người. Nhưng chỉ cần là hiện có đảo nhỏ, đều là bị các thế lực tông môn khống chế, chỉ cần có cũng đủ linh thạch, là có thể từ bọn họ trên tay mua lại đây, hơn nữa ở nộp lên trên nhất định tài nguyên lúc sau, còn sẽ đã chịu này đó tông môn thế lực phù hộ, ở Long Vượng đã xem ra. Cùng với đi chiếm cứ một cái tiểu đảo, nhưng thật ra không bằng nghĩ cách làm trong đó hình đảo nhỏ làm bọn họ dựng thân chi buồn. Đảo nhỏ cũng có thể mua. Nghe được Long Vượng đạt giải thích lúc sau, Phương Dật tức khắc sửng sốt một chút, tu giả theo như lời tài lữ pháp địa bốn chữ, tài tự xếp hạng thủ vị thật đúng là có này đạo lý nơi. Dựa theo Long Vượng đạt cách nói, chỉ cần có cũng đủ tài lực, dư lại ba chữ đều là có thể mua được tay. Đương nhiên có thể mua, một cái cỡ trung đảo nhỏ, dùng một kiện linh khí liền có thể đổi đến. Nhìn đến Phương Dật có chút ý động, Long Vượng đạt liên tục gật đầu, cỡ trung đảo nhỏ ở Liền Vân Hải vực những cái đó thế lực cùng tông môn chung, giống nhau định giá vì 100 đến 200 khối thượng phẩm linh thạch chi gian, vừa vặn là một kiện hạ phẩm linh khí giá cả. Long Vượng đạt sở dĩ muốn đi kia di chỉ, chính là xuất phát từ cái này mắt, nhìn xem hay không có thể từ bên trong được đến kiện linh khí. Đương nhiên, phía trước kia cái linh hạch tinh phách cũng là có thể đổi đến một tòa cỡ trung đảo nhỏ, chẳng qua này tinh phách đối Phương Dật ích lợi rất nhiều. Là không có khả năng lấy đi ra ngoài đổi. Đến nỗi linh khí, Long Vượng đạt nhưng thật ra không thế nào coi trọng, bởi vì hắn cùng Phương Dật còn có tiểu ma vương bản mạng pháp khí, đều có rất lớn tỷ lệ tân chức trở thành linh khí. Hơn nữa một khi bọn họ bản mạng pháp khí trở thành bản mạng linh khí, kia uy lực muốn xa xa lớn hơn bình thường linh khí. Nếu không chúng ta liền đi một chuyến bái. Nghe được kia gì chỉ chung rất có thể có linh khí, coi tài như mạng tiểu ma vương tức khắc nhịn không được, một đôi mắt nhỏ chữ quay tròn phóng khởi quan tới. Nó là rất tin bành lão đại người vô tiền của phi nghĩa không phú trung tâm tư tưởng, sự thật chứng minh cũng là như thế, nếu là không có cướp được mấy thứ này, bọn họ mấy cái lấy cái gì đi luyện chế bản mạng pháp khí. Vẫn là muốn trước dàn xếp xuống dưới. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, dàn xếp xuống dưới lúc sau, ta muốn về trước một chuyến thế tục giới, rồi mới lại quyết định có đi hay không nơi đó đi. Rời đi Thái Lan phía trước, Phương Dật ở thôn hoang vắng truyền tống trận trung bóp nát mười mấy khối hạ phẩm linh thạch. Khiến cho cái kia truyền tống trận lại vận chuyển lên, ít nhất có thể chống đỡ Phương Dật từ Vạn Thú Sơn truyền tống một lần, xem như an bài hảo sau lộ, nếu không này liền Vân Hải vực nếu có thể tiến không thể ra, Phương Dật cũng không dám mạo muội tiến vào. Hành, loại chuyện này cũng không nóng nảy này một chốc một lát, chúng ta vẫn là đi trước đổi lấy thân phận tinh tạp đi. Long Vượng Đạt nghe vậy gật gật đầu, hắn hiện tại tuy rằng là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng rốt cuộc một thân người đơn lực mỏng, có tiểu ma vương cùng Phương Dật cùng nhau đồng hành, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất lớn thành công tỷ lệ, đây cũng là Long Vượng Đạt vẫn luôn ở khuyên bảo Phương Dật nguyên nhân. Nếu hạ quyết định, Long Vượng Đạt cũng không có lại dối dám đi xuống, định hảo đi trước cái kia chợ đen xưởng hướng đi lúc sau, này tao pháp khí thuyền thuyền chỗ tốt tức khắc thể hiện ra tới, căn bản là không cần nhân vi khoang lái, con thuyền chính mình liền hướng về mục đích địa đi mà đi. Liên Vân Hải vượt đường biển, là vô số tổ tiên nhóm tổng kết ra tới, này đây ở trên biển thường thường liền sẽ gặp được mặt khác một ít con thuyền, này cũng làm Phương Dật mở rộng tầm mắt, ở không có hiện đại công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật dưới tình huống. Liên Vân Hải vượt người thế nhưng có thể chế tạo ra chiều dài chừng vài trăm mét cao số ước lượng 10 mét thuyền lớn. Dung Long Vượng Đạt nói nói, đây là đại hình đảo nhỏ mới có thuyền, một lần có thể cưỡi mấy nghìn người, hơn nữa là dùng trung phẩm linh thạch tới điều khiển con thuyền đi, tốc độ kỳ mau vô cùng, hơn nữa như vậy con thuyền mặt trên phòng ngự cháo, có thể chống đỡ kim đan kỳ cường giả công kích. Có thể nói, chỉ cần không gặp đến đáy biển chỗ sâu trong yêu vương tác loạn, ngồi ở như vậy trên thuyền đủ khả năng giữ được bình an. Đương nhiên, ngồi như vậy đại hình con thuyền cũng là giá cả xa xỉ, trừ bỏ một ít tông môn thế lực đệ tử ở ngoài, người thường là cưới không dậy nổi. Lao Long, ngươi vừa rồi hành động, là ở hướng bọn họ thị uy sao? Ở cùng kia tao đại hình con thuyền giao tương mà qua thời điểm, Phương Dật nhìn đến Long Vượng Đạt đứng ở đầu thuyền, phóng xuất ra chính mình khí cơ, đồng dạng là, đối diện trên thuyền cũng đứng mấy cái trung nhân nhân, ở đánh giá Phương Dật bọn họ này tao thuyền. Bọn họ này tao trên thuyền ít nhất có mười mấy cái trúc cơ kỳ tu giả. Ta đối bọn họ thị uy, chẳng phải là ở tìm chết ta. Long Vượng Đạt nghe vậy nở nụ cười khổ, nói, ta chỉ là ở lượng minh thân phận, nếu tránh ở trong khoang thuyền mặt không ra, liền sẽ làm cho bọn họ cho rằng chúng ta đây là tao thuyền hải tặc, đến lúc đó lại đây hai cái trúc cơ kỳ tu giả vậy phiền toái. Có kia mấy năm làm hải tặc trải qua, Long Vượng Đạt ở trên biển đi kinh nghiệm thập phần phong phú, hắn biết càng là tại đây loại thời điểm, càng là không thể trộn dạ, nếu không cho dù bọn họ này tao thuyền nhỏ thượng treo bố ý đảo lá cờ, chỉ sợ cũng sẽ bị người hoài nghi. Bất quá ở trong tình huống bình thường, tông môn thế lực đại hình con thuyền là sẽ không mượn gió bẻ mang đánh cướp một chút bọn họ loại này thuyền nhỏ, rốt cuộc trên thuyền bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhưng cái đó tông môn thế lực cũng là muốn thể diện. Nhưng nếu gặp được một ít trung loại nhỏ con thuyền, liền rất khó mà nói, trên biển hải tặc, có hơn phân nửa đều là những cái đó trung tiểu thế lực tu giả làm. Ở mặt sau hành trình chung, liền có một con thuyền cơ trung con thuyền thượng trúc cơ kỳ tu giả hướng thuyền nhỏ bay lại đây. Long Vượng Đạt khí cơ cũng chưa có thể làm hắn thoái nhượng, nếu không phải tiểu ma vương cũng phóng xuất ra chính mình yêu thú hơi thở, chỉ sợ phía trước Phương Dật đám người đối tư đồ hạo làm sự tình, lại muốn tại đây tao trên thuyền trình diễn một lần. Nay cũng làm Phương Dật trong lòng nguy cơ cảm càng thêm gấp gáp lên, sự thật làm hắn nhận thức đến, Liên Vân Hải vực chính là một chỗ cá lớn nuốt cá bé địa phương, những cái đó cường giả thậm chí đều khinh thường với che giấu chính mình mục đích, bày ra một bộ ai mạnh ai có lý ai yếu ai xui xẻo tư thế. Lão Long, chờ yên ổn xuống dưới lúc sau, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, chờ tới rồi trúc cơ kỳ lại rời đi nơi này. Phương Dật điều chỉnh một chút kế hoạch của chính mình, bởi vì nếu thực lực của chính mình vô dụng, cho dù đem thê nữ cùng vệ minh thành đám người tiếp tiến vào, cũng không có đủ thực lực bảo hộ bọn họ, chỉ có trở thành trúc cơ kỳ tu giả, mới không đến nỗi người gặp người khinh, miễn cưỡng xem như có thể đứng ổn gót chân. Đúng vậy, ở Liên Vân Hải vực, không có cái gì muốn so tăng cường thực lực càng thêm chuyện quan trọng. Long Vượng Đạt gật gật đầu. Nói, quay đầu lại tới rồi kia chợ đen xưởng, nhìn xem có cái gì có thể tăng tiến tu vi đan dược không, đến lúc đó cho ngươi thay mấy cái, cũng có thể làm ngươi càng mau một chút thăng cấp, chờ chúng ta đều tới rồi trúc cơ kỳ, ở chỗ này cũng coi như là có một chút tự bảo vệ mình chi lực. Long Vượng Đạt tuy rằng đã là trúc cơ kỳ tu giả, nhưng là hắn hơn phân nửa thực lực đều ở kia chiêu hồn trên lá cờ, nếu không để dùng chiêu hồn cờ, Long Vượng Đạt cũng không phải là cùng giai tu giả đối thủ. Cho nên hắn cũng hy vọng Phương Dật có thể nhanh lên thăng cấp, ở hai người một thú đều là trúc cơ kỳ tu vi dưới tình huống, có gan chủ động treo chọc bọn họ người nói vậy liền sẽ thiếu nhiều. Mấy trăm trong biển khoảng cách, nếu là tùy ý phía trước bọn họ cái kia tàu đệm khí phiêu lưu, phòng trưng ít nhất cũng muốn 2-3 thiên thời gian, nhưng có này tao thuyền nhỏ sau, gắt gao dùng mười mấy tiếng đồng hồ, một tòa lâm diệp xun xuê đảo nhỏ liền rất xa xuất hiện ở Phương Dật tầm mắt bên trong. Chương 1145, Hắc ăn Hắc tính toán. Lão Long, chúng ta là trực tiếp đem thuyền ngừng qua đi sao? Trên biển tầm nhìn phi thường hảo, tuy rằng khoảng cách kia tòa đảo còn có vài trong biển xa, nhưng Phương Dật có thể nhìn đến, ở hải đảo thượng có một chỗ tiểu bến tàu bên cạnh đã ngừng hơn 10 tàu lớn nhỏ không đồng nhất con thuyền, Phương Dật không biết bọn họ có phải hay không hẳn là cũng khai qua đi. Khai qua đi, chờ lại gần bờ, ngươi liền đem thuyền thu được trận bàn đi. Long Vượng Đạt gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ánh sao, lại quay đầu đối Tiểu Ma Vương nói, thu liễm một chút khí cơ, không cần phóng xuất ra yêu thú hơi thở tới. Ngươi lại muốn giả heo ăn hổ. Tiểu Ma Vương phiết liếc mắt một cái Long Vượng Đạt, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn thần sắc, cái này ta thích, bất quá ngươi tốt nhất tìm cái linh thạch nhiều ra hỏa, ngại ngại. Lần trước như vậy nhiều người thêm lên mới kia một chút linh thạch. Tiểu Ma Vương nếu có thượng cổ thần thú huyết mạch, bằng này chỉ vào không ra tính tình nhất định chính là tỷ hưu một mạch. Lần trước từ tư đổ ra chẳng những cấp được pháp khí hải thuyền, còn có kia giá trị mấy trăm thượng phẩm linh thạch linh hạch tinh phách, tiểu gia hỏa này cư nhiên còn không biết đủ. Lão Long, trên đảo có thể khởi tranh đấu. Phương Dật nghe vậy nhíu hạ mày, trải qua mấy ngày nay đối liền Vân Hải vực hiểu biết Phương Dật biết được, trúc cơ kỳ tu giả cố nhiên là liền Vân Hải vực trung kiên lực lượng. Nhưng ở liền Vân Hải vực bên trong, kim đan kỳ cường giả mới chân chính là ít có người có gan trêu chọc. Hơn nữa trúc cơ kỳ tu vi, cũng là chia làm lúc đầu trung kỳ cùng hậu kỳ, Long Vượng Đạt ở vận dụng chiêu hồn cờ dưới tình huống, miễn cưỡng có thể địch nổi một cái trúc cơ trung kỳ tu giả, nhưng nếu gặp được trúc cơ kỳ hậu kỳ cao thủ, kia lại là chỉ có thúc thủ chịu trói phân. Cho nên ở Phương Dật xem ra, lúc này đây chính là thuần túy giao dịch, Phương Dật cũng không tưởng trêu chọc thị phi. Trước mua được hai cái thân phận tinh tạp sau tìm kiếm một chỗ dốc lòng tu luyện mới là chính sự, chỉ có tu vi tăng lên lên rồi, bọn họ mới có ở liền Vân Hải vực dựng thân chi buồn. Trên đảo không thể. Nhìn kia tòa càng ngày càng gần đảo nhỏ, Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, chợ đen xưởng tuy rằng là tự do với tam đại tiên đảo thế lực ở ngoài giao dịch nơi, nhưng này mạc sau cũng là có bối cảnh, bọn họ quy củ chính là, ở giao dịch trong lúc trên đảo nhỏ, không được phát sinh bất luận cái gì tranh đấu, người vi phạm. Long Vượng Đạt không phải lần đầu tiên tới tham gia loại này chợ đen xưởng giao dịch, hắn ở làm hải tặc thời điểm đã tới, cùng Bành Lao đại hội hợp lúc sau cũng đã tới, tuy rằng không biết chợ đen xưởng phía sau bối cảnh là ai, nhưng lại là biết vi phạm này quy củ lúc sau kết cục. Tới chợ đen xưởng giao dịch người, trừ bỏ tà tu ở ngoài, càng có rất nhiều một ít tán tu, không có môn phái tài nguyên dùng cho tu luyện tán tu, chỉ có thể mong đợi với ở chợ đen xưởng nộp lên dễ đến chính mình yêu cầu đồ vật. Này đây tới tham gia chợ đen giao dịch người, tuyệt đại đa số đều là không chịu ước thúc tu giả. Không chịu ước thúc, cũng liền đại biểu cho tính tình nóng nảy, rất nhiều người hành sự đều là làm theo ý mình, tâm tính càng là khó dò. Long Vượng Đạt liền đã từng chính mắt nhìn thấy quá một sự kiện, một cái hẳn là vừa mới trúc cơ tán tu, ở chợ đen thượng nhìn chúng một gốc cây linh dược, mà kia cây linh dược chủ nhân chỉ là một cái luyện khí kỳ tu giả. Dựa theo liền Vân Hải vực bất thành văn quy củ, kẻ yếu ở cường giả trước mặt là không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Cho nên ném xuống một khối hạ phẩm linh thạch, trúc cơ sơ kỳ tu giả liền tính toán cướp đi kia cây linh dược. Chẳng qua tuy rằng nhiếp với đối phương tu vi, nhưng biết chợ đen quy củ luyện khí kỳ tu giả, cũng không có nén lĩnh giận, mà là thu hồi kia cây linh dược. Đương nhiên, lấy hắn tu vi, ở một cái trúc cơ kỳ tu giả trước mặt là không có bất luận cái gì đánh trả chi lực, kết quả chính là người bị đả thương, linh dược cũng bị đoạt đi rồi. Sự tình phát sinh thời điểm, chợ đen xưởng không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng gần một ngày lúc sau, cái kia trúc cơ sơ kỳ tu giả đầu đã bị treo ở chợ đen xưởng chung nhất thấy được địa phương, mà kia cây bị cướp đi linh dược cũng bị trả lại cho cái kia luyện khí kỳ tu giả. Chuyện như vậy phát sinh đều không phải là cùng nhau hai khởi, nhưng chỉ cần là phát sinh ở chợ đen giao dịch nơi trong phạm vi tranh đấu cùng ác tính sự kiện, đều sẽ căn cứ nguyên nhân làm ra trọng tài, dần ra cũng liền không có người còn dám ở chợ đen xưởng nội nháo sự. Chính là kim đan kỳ tu giả cũng không dám ở chợ đen thượng gây chuyện sao? Nghe được Long Vượng Đạt nói sau, Phương Dật chết lười không thôi, xem ra này liền Vân Hải vực thủy không phải giống nhau thâm, trừ bỏ tam đại tiên đảo hỗn loạn chi đảo còn có này phía sau thao túng chợ đen xưởng thế lực, khẳng định đều có cường đại nội tình, bọn họ hẳn là đều có nguyên anh lão quái cao cấp chiến lược. Ngươi cho rằng kim đan kỳ tu giả là cải trắng, tùy ý đều có thể nhìn thấy. Long Vượng Đạt hướng về phía Phương Dật mắt trợn trắng, nói, ở liền Vân Hải vực, có quan hệ với nguyên anh lão quái sự tình đều là chút truyền thuyết. Kim đan kỳ cường giả cũng đã là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại, bọn họ sao lại xuất hiện tại đây loại chợ đen xưởng thượng. Long Vượng Đạt liền đã từng ở kim đan kỳ tu giả trên tay ăn qua mệt, tự nhiên biết kim đan kỳ tu giả cường đại, ở hắn xem ra, ở chợ đen xưởng nội chỉ cần có cái trúc cơ trung kỳ tu giả, trong tình huống bình thường là có thể căng đến khởi trường hợp. Phải biết rằng, những cái đó trúc cơ hậu kỳ tu giả đều bận về việc thăng cấp kim đan kỳ, phần lớn đều ở tiềm tu bên trong. Trừ phi là tìm kiếm nào đó dược liệu hoặc là luyện khí tài liệu, nếu không cực nhỏ có người sẽ xuất hiện tại đây loại chợ đen xưởng bên trong. Kia lấy chúng ta ba cái tu vi, tại đây chợ đen thượng chẳng phải là có thể quét ngang. Tiểu ma vương trong mắt quay tròn xoay lên, ở nó xem ra, mua tự nhiên là không bằng đoạn, một khối linh thạch không cần hoa ngược lại có kiếm, muốn nói bành bân tên kia có cái gì đối chính mình ăn uống sự, cũng chính là này đánh cướp bản lĩnh. Ngàn vạn đừng, ta mang các ngươi tới cũng không phải là cái loại này loại nhỏ chợ đen, loại này chợ đen bên trong, giống nhau đều là có trúc cơ trung kỳ tu giả tòa chấn. Long vượng đạt bị tiểu ma vương nói cấp khiếp sợ, hắn biết tiểu gia hỏa này mặt ngoài một bộ xuẩn manh bộ dáng, trên thực tế chính là hung tàn thực, nếu nó cho rằng này chợ đen trung không có cái gì uy hiếp, nhất định có thể làm ra đánh cướp sự tình tới. Ở Liên Vân Hải vực, chợ đen cũng là không phải đều giống nhau, giống những cái đó tông môn đệ tử ở nhà mình thế lực trong phạm vi, thường thường cũng sẽ làm một ít chợ đen giao dịch, nhưng nơi đó mặt thông thường không có cái gì thứ tốt, phần lớn là giao dịch một ít cấp thấp đan dược cùng pháp khí. Mà Long Vượng đặt mang Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương lại đây cái này chợ đen, tại đây phiến hải vực chính là cực kỳ nổi danh, chính là rất nhiều chúng quanh trên đảo nhỏ tông môn trưởng lão thường thường cũng sẽ đến chợ đen chung tìm tòi một ít chính mình yêu cầu vật phẩm, cho nên ở cái này chợ đen thượng, nhất định là có cao thủ tòa chấn. Người lão già này chính là nhát gan, nếu là đổi làm bành lão đại lại đây, khẳng định sẽ cùng ta làm một phiếu. Tiểu Ma Vương khinh thường nhìn Long Vượng đặt liếc mắt một cái, móng vuốt nhỏ vừa lật, một khối tịch làm cá biển thịt bị nó ném tới trong miệng, đây là từ tư đổ ra những cái đó đệ tử túi trữ vật tìm được, là một loại trong biển linh thú thịt, tuy rằng là phong tịch quá, nhưng hương vị vẫn cứ thập phần tươi ngon. Ở cái này trên đảo không thể động thủ, nhưng chỉ cần ra đảo, liền không chịu bảo hộ. Long Vượng đặt mắt nhìn cách đó không xa hải đảo, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, Long Vượng đạt nguyên bản chính là hàng đầu sư xuất thân, lại ở Liên Vân Hải vực đương đã nhiều năm hải tặc, hắn há là cái gì thiện nam tín nữ, sớm tại trong lòng cũng đã tính toán hảo chủ ý. Long Vượng đạt sở dĩ làm tiểu ma vương ẩn nấp tu vi, chính là muốn hấp dẫn mấy cái cá thượng câu, bởi vì hắn biết, ở cái này cấp bậc xem như tương đối cao chợ đen xưởng, luyện khí kỳ tu giả thông thường là không quá nhiều, thường thường cũng là những cái đó tà tu nhóm mục tiêu, đối với người như vậy, Long Vượng đạt không ngại giả heo ăn hổ thuận tay đánh cái kiếp. Hắc hắc, tốt nhất có thể có không có mắt theo dõi chúng ta. Tiểu ma vương hắc hắc nở nụ cười, vận chuyển khởi ẩn nấp tu vi công pháp lúc sau, yêu thú khí cơ tất cả thu liếm lên, trên người phát ra linh thú hơi thở, tiểu ma vương am hiểu sâu đánh cướp môn đạo, nó không chỉ có thu liếm khí cơ, thậm chí liền hình thể đều có rất lớn biến hóa, hiện tại nhìn qua có điểm như là một con phì miêu. Long Vượng Đạt cũng là như thế, ở vận chuyển công pháp lúc sau, hắn nhìn qua chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, so chi thân biên Phương Giật còn muốn nhược thượng một ít. Bất quá như vậy Phương Giật ngược lại sẽ càng thêm an toàn, bởi vì đối địch là lúc giống nhau đều là trước nhặt mềm quả hứng nhất, nếu có người theo dõi bọn họ, cũng sẽ đối Long Vượng Đạt xuống tay trước. Thay đổi hạ dung mạo. Long Vượng Đạt ý bảo một chút Phương Giật, gương mặt một trận vặn mèo, cốt cách chỉ là hơi chút biến động hạ, cả người liền biến thành mặt khác một bộ bộ dáng. Đem thuyền dựa bên kia. Đương con thuyền tới gần bến tàu lúc sau, một cái chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi tu giả đã đi tới, dùng cây gậy trúc đứng vững Phương Giật bọn họ thuyền. Mắt nhìn chằm chằm trên thuyền Phương Giật cùng Long Vượng Đạt nhìn vài lần, chỉ hướng bên cạnh nói, dựa hảo lúc sau lại đây, mỗi người muốn giao một khối trung phẩm linh thạch, ân, cái này linh thú cũng muốn giao. Cái này tu giả hành động, rõ ràng chính là ở khi dễ Phương Giật đám người tu vi thấp, bởi vì ở Liên Vân Hải vực, nuôi dưỡng linh thú là thập phần tầm thường sự tình, mà linh thú đi theo chủ nhân tham gia chợ đen giao dịch, là không cần giao nộp linh thạch, còn muốn giao linh thạch. Phương Giật nghe vậy nhìn Long Vượng Đạt. Bất quá trên mặt lại là không có bất luận cái gì biểu tình, hắn biết chính mình nếu hiện tại đi dò hỏi Long Vượng Đạt, kia khẳng định sẽ bị người nhìn ra là lần đầu tiên tới chợ đen tay mơ. Đối với cái này chợ đen, Phương Giật lại có tân nhận thức, mỗi người một khối trung phẩm linh thạch, kia chỉ cần có 100 người tới này chợ đen, tổ chức Phương là có thể kiếm lấy một khối thượng phẩm linh thạch, mà liền Phương Giật quan sát, kia mười mấy tao thuyền ít nhất có thể cất chứa hơn 1.000 người, nếu đều đăng đảo nói, chỉ là này nhập môn phí. Liên ước chừng có 10 khối thượng phẩm linh thạch. Hảo, tốt, quy củ ta hiểu. Long Vượng Đạt ở trở thành tu giả lúc sau, tuy rằng cả người đều tuổi rất nhiều, nhìn qua chỉ có 40 xuất đầu bộ dáng, nhưng hắn nguyên bản liền dáng người nhỏ gầy, điểm này đầu túi người, tức khắc có vẻ càng thêm đáng kinh lên. Đem thuyền thu hồi tới. Ở nhảy lên bến tàu lúc sau, Long Vượng Đạt đối Phương Giật truyền âm nói, nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Giật lập tức lấy ra trận bản, theo không gian một trận vật mèo. Kia tao mười mấy mét lớn lên thuyền nháy mắt biến mất ở bến tàu thượng. Ân, thấy như vậy một màn, đi tới chuẩn bị thu linh thạch cái kia tu giả, trong mắt tức khắc bắn ra một tia tham lam ánh mắt, hắn không nghĩ tới chỉ là mấy cái luyện khí kỳ tu giả, thế nhưng liền có pháp thuyền loại này pháp khí. Cùng vài vị nói giỡn, linh thú là không cần giao linh thạch. Ở Long Vượng đạt lấy ra tam khối trung phẩm linh thạch lúc sau, cái kia luyện khí kỳ tu giả thế nhưng lui về tới một khối, nhìn như tùy ý nói, vài vị là từ đâu tới. Không hiểu biết chúng ta nơi này quy củ, muốn hay không ta cho các ngươi giảng giải một chút. Đa tạ, ta cũng không phải lần đầu tiên tham gia chợ đen giao dịch, liền không cần tiểu ca giảng giải. Long Vượng đạt cố ý làm ra một bộ thực hiểu biết chợ đen bộ dáng, nhưng xem ở cái kia tu giả trong mắt, lại là có điểm ngoài mạnh trong yếu, mà Long Vượng đạt kia cố ý làm ra mơ hồ không chừng ánh mắt, càng là có vẻ có chút chột dạ. Kia hảo, hai vị thỉnh lấy hảo cái này. Tiếp nhận linh thạch lúc sau, cái kia tu giả đưa qua hai cái xiên tre giống nhau đồ vật, nói, đây là hai vị ở trên đảo Minh, lần này giao dịch hội tổng cộng sẽ tiến hành 2 ngày, tại đây 2 ngày trong vòng, chúng ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Nói chuyện thời điểm, cái kia tu giả nếu có thâm ý nhìn Phương Dật cùng Long Vượng đạt liếc mắt một cái, như là muốn đem hai người tướng mạo chặt chẽ ghi tạc trong lòng giống nhau, trên thực tế giống như vậy cao cấp chợ đen nơi, luyện khí kỳ tu giả thật sự không nhiều lắm, như vậy dê béo tự nhiên là muốn nhận rõ. Ở Phương Dật cùng Long Vượng đạt thân ảnh vừa mới biến mất ở trên bến tàu, cái kia tu giả liền từ trong túi lấy ra một lá bùa, đối với phù nói vài câu sau, rồi tay vung lên, kia phù tức khắc hóa thành một đạo cầu vồng bay đi ra ngoài. Lao Long, ngươi là cố ý đi. Rời đi bến tàu lúc sau, Phương Dật nhìn về phía Long Vượng đạt, vừa rồi cái kia tu giả cơ hồ liền không có che giấu chính mình trên mặt tham lam, Phương Dật tự nhiên có thể đoán được ở chính mình đám người rời đi lúc sau, sẽ gặp được cái dạng gì sự tình. Chúng ta không gây chuyện. Sự tình nếu là chọc tới chúng ta trên đầu, vậy thuận tay tới cái hắc ăn hắc bái. Long Vượng đạt cười giống cái cáo giả, ở đi vào liền Vân Hải vực lúc sau, hắn mới chân chính minh bạch cái gì gọi là giết người phóng hỏa kim đai lưng, tu kiểu bổ lộ vô thi hải, muốn ở liền Vân Hải vực sinh tồn, vậy nhất định đến muốn tàn nhẫn độc ác mới được. Chương 1146, chợ đen xưởng. Như vậy địa phương, đặt ở thế tục giới, thật sự là giống như tiên cảnh giống nhau a. Ở đi vào liền Vân Hải vực lúc sau, Phương Dật vẫn là lần đầu tiên hai chân đạp trên mặt đất, nhìn trên đảo kia bị vờn quanh ở linh khí chung như ẩn như hiện linh thực, còn có chấn cánh bay cao tiên hạc. Phương Dật trong lúc nhất thời đều xem ngây người, hắn nguyên bản cho rằng Long Vượng đạt kia chỗ trang viên cảnh sắc cũng đã thực không tồi, nhưng là cùng này tòa đảo một so, quả thực chính là đại vu thấy tiểu vu. Lao Long, kia chỉ đại điểu, có thể ăn sao? Tiểu Ma Vương nhìn một con rừng ở nơi xa tiên hạc, mắt quay tròn chuyển, nó vốn chính là ăn tạp động vật, hạt thông trứng chim đều là hắn thích đồ ăn. Trước kia ở Kim Lăng trụ thời điểm, Tiểu Ma Vương cũng không thiếu thai họa nhà người khác dưỡng chim chóc. Kia chính là chỉ linh thú. Long Vượng đạt theo tiếng nhìn lại, thấy rõ ràng kia tiên hạc bộ dáng lúc sau, vội vàng lắc lắc đầu, nói, loại này tiên hạc là đồng lai tiên đảo đặc có, thành niên liền có linh thú thực lực, thông thường đều là bị người quyển dưỡng dùng cho làm thay đi bộ công cụ, ngươi nếu là dám ăn nó, nhất định có người sẽ cùng ngươi liều mạng. Ở Liên Vân Hải vực, hải thuyền là một loại đi ra ngoài công cụ. Còn có mặt khác một loại tắc chính là sẽ phi hành linh thú, cùng hải thuyền so sánh với, phi hành linh thú tốc độ không thể nghi ngờ muốn mau thượng rất nhiều lần, rất nhiều cao giai tu giả đều thích dưỡng thượng một con phi hành linh thú. Bất quá phi hành linh thú rất khó thuần hóa, ở Liền Vân Hải vực chỉ có Đồng Lai Tiên Đảo thượng ngự thú môn có thể làm được đến, giá cả cũng là cực cao, bình thường phi hành linh thú liền phải thượng trăm thượng phẩm linh thạch, mà giống như thế một con nhan giá trị pha cao tiên hạc linh thú. Sợ là ít nhất cũng muốn mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch mới có thể mua được đến. Nãi nãi, một con chết điểu là có thể bán như vậy quý, tìm cơ hội ta thế nào cũng phải ăn thượng một con không thể. Nghe Long Vượng đạt nói đến kia chỉ tiên hạc linh thú giá cả, Tiểu Ma Vương tức khắc có chút tức giận bất bình, một đôi mắt hạt châu quay tròn chuyển, không biết ở đánh cái gì ý đồ xấu. Đừng gây chuyện. Phương Dật nhìn thoáng qua Tiểu Ma Vương, nói, cũng đừng nói chuyện, có việc nhi truyền âm, ngươi này một chữ miệng. Người khác đều biết ngươi là cái yêu thú. Không biết có phải hay không trước kia vô pháp nói chuyện bị nghẹn hỏng rồi duyên cớ, Tiểu Ma Vương từ thăng cấp yêu thú lúc sau, liền biến thành cái làm nhảm, suốt ngày kia há mồm liền không nhàn rỗi quá, Phương Dật có đôi khi đều hận không thể tìm cái giấy niêm phong đem nó miệng cấp phong thượng. Đúng vậy, nếu như bị ngự thú môn người gặp được, đem ngươi bắt đi lúc sau tiêu diệt linh trí, lại bị bọn họ nô dịch đã có thể thảm. Long Vượng đặt ở bên cạnh bổ một đao. Kỳ thật ngự thú môn phần lớn đều là từ nhỏ thuần dưỡng linh thú, hắn nói lời này chỉ là hù dọa Tiểu Ma Vương thôi. Nãi nãi, bọn họ dám. Tiểu Ma Vương trừng nổi lên trong mắt, nhưng rõ ràng có điểm ngoài mạnh trong yếu, tả hữu nhìn thoáng qua, gắt gao ngậm miệng lại, nó tuy rằng hung tàn nhưng lại không nốc, biết lấy chính mình hiện tại tu vi ở Liền Vân Hải vực còn không có kiêu ngạo tư bản. Lao Long, chợ đen ở đâu? Hướng trên đảo đi rồi một hồi, Phương Dật phát hiện cư nhiên liền nhân ảnh đều không có. Cũng không biết cười những cái đó thuyền lại đây người đều đi nơi nào. Không xa, liền ở phía trước. Long Vượng Đạt đã tới cái này địa phương, lập tức nhanh hơn bước chân, đi vào một chỗ vách đá phía trước. Long Vượng Đạt cười nói, này không phải tới rồi sao, chúng ta cũng chính là tu vi thấp, nếu đổi thành cái trúc cơ kỳ tu giả, dưới chân núi kia tiểu tử liền sẽ tự mình mang chúng ta lại đây. Ân, Lao Long, ở đâu đâu? Phương Dật bị Long Vượng Đạt nói không hiểu ra sao, trước mắt là một chỗ chừng mấy trăm trượng cao vách đá, từ nơi nào xem cũng tìm không thấy kia chợ đen nơi a. Chính là nơi này, đây là cái ảo trận, cái này xiên tre có thể cho chúng ta đi vào. Long Vượng Đạt lấy ra kia căn xiên tre, nhấc chân liền hướng vách đá đi qua, toàn bộ thân thể đột ngột xuyên vào vách đá biến mất ở Phương Dật trước mặt. Bất quá ở Long Vượng Đạt biến mất kia trong nháy mắt, Phương Dật cảm giác được một tia linh khí dị thường dao động. Thật đúng là cái trận pháp. Phương Dật phóng xuất ra thần thức, vẫn như cũ không có phát hiện ảo trận tồn tại, cái này làm cho hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Tuy rằng ở Liền Vân Hải vực rất khó cảm nhận được linh khí dao động, nhưng khoảng cách cái này trận pháp như thế chi gần Phương Dật cũng chưa có thể phát giác, có thể thấy được cái này trận pháp đã là vượt qua Phương Dật đối với trận pháp nhận chi cùng lý giải. Dùng thân thể đâm tường, đối Phương Dật tới nói thật đúng là lần đầu tiên, lấy ra kia căn xiên tre, Phương Dật cũng một đầu chát đi vào, mới vừa đi vào, Phương Dật bên thai liền truyền đến một trận ầm ĩ thanh, hóa ra này trận pháp đem thanh âm đều cấp ngăn cách ở bên trong. Bên trong thế nhưng như thế đại. Đi vào trận pháp chung lúc sau, Phương Dật đầu tiên là nhìn đến chờ ở bên cạnh Long Vượng Đạt, lại hướng bốn phía nhìn lại, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái khe núi, chiếm địa diện tích chừng mấy ngàn mét vuông. Liếc mắt một cái căn bản là nhìn không tới đầu, trung gian cây xanh thành bóng râm, mặt đất linh khí lượn lờ, kia cảnh sắc so bên ngoài càng thêm mỹ lệ. Mà cùng không có một bóng người bên ngoài so sánh với, bên trong là tiếng người ồn ào, Phương Dật ước chừng nhìn thoáng qua, tại đây nặc đại trong không gian ít nhất cũng có hơn 1.000 người, kia tiên cảnh cảnh tượng cùng chợ bán thức ăn giống nhau náo nhiệt trình độ, cấp Phương Dật mang đến một loại thị giác thượng đánh sâu vào. Lao Long, này còn gọi chợ đen sao? Phương Dật đem đầu vặn hướng về phía Long Vượng Đạt. Theo lý thuyết chợ đen không phải hẳn là tìm một chỗ hẻo lánh địa phương tiến hành giao dịch sao, nhưng trước mắt nhiều như vậy người, như thế quang minh chính đại giao dịch, Phương Dật nhìn không ra một tia chợ đen bộ dáng. Đi vào nơi này, Phương Dật có loại đi tới Kim Lăng đồ cổ thị trường cảm giác, nơi này quầy hàng phần lớn đều là bãi trên mặt đất, những người đó không biết dùng cái gì ra thú hướng trên mặt đất một phô, rồi mới phóng thượng chính mình sở muốn giao dịch vật phẩm. Bất quá bọn họ tiêu thụ trình độ, cùng Kim Lăng đồ cổ thị trường những người đó nhưng vô pháp so. Bởi vì bọn họ bày biện đồ vật cũng không có thuyết minh, có tu giả từ quầy hàng biên quá cũng không có người tiếp đón, tất cả đều là một bộ khương thái công câu cá nguyện giả thượng câu tư thế. Phương Dật cảm giác mập mạp nếu tới, lấy ra ở đồ cổ thị trường bán đồ vật tư thế, tại đây chợ đen thượng làm tiêu thụ quán quân khẳng định không thành vấn đề, xem ra Liền Vân Hải vực cố nhiên thích hợp tu luyện, nhưng thương nghiệp thượng không khỏi liền yếu đi điểm. Nơi này chợ đen chính là như vậy. Long Vượng Đạt tập mãi thành thói quen nói. Tu giả tính cách phần lớn đều thực quái gở, không tốt với cùng người kết giao, cho nên đồ vật bãi trên mặt đất, muốn mua mới hỏi giới, các ngươi thói quen liền hảo. Chúng ta làm sao bây giờ? Lao Long, như thế nhiều quầy hàng, ai biết cái nào mới bán tinh tạc a? Nhìn kia liếc mắt một cái vọng không đến đầu thị trường, Phương Dật có chút luống cuống, này mua đồ vật cùng bán đồ vật nhân số đều không sai biệt lắm, thậm chí có người mới vừa mua cái đồ vật lúc sau, xoay người liền tìm cái địa phương ngồi xuống bán nổi lên đồ vật. Chân chính những câu kia mua bán tự do nói. Chúng ta không biết, có người biết. Long Vượng Đạt đã tới một lần cái này chợ đen, tự nhiên môn thanh lộ thủ, tả hữu nhìn xung quanh một chút, rồi tay vẫy vẫy, tức khắc một cái nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi đại hài tử thấu lại đây, mắt ở Phương Dật cùng Long Vượng Đạt trên người đánh giá một chút, mở miệng nói, hai vị tiền bối, yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Cứ việc phân phó tiểu nhân là được. Này, đây là hướng dẫn du lịch vẫn là hướng dẫn mua a? Phương Dật ở kia đại hải tử trên người đánh giá một chút, không khỏi nhíu mày, Lao Long, này thị trường bên trong như thế nào còn có người thường. Cái này đảo là nghi cư đảo, đương nhiên là có người thường sinh sống, bất quá tiểu tử này căn cốt không tồi, hẳn là mau vào nhập bẩm sinh. Long Vượng Đạt cười cấp Phương Dật giải thích một phen, cái này đảo nhỏ thuộc về một cái kim đan sơ kỳ tán tu, hắn là một cái tam không dựa vào tu giả, hơn nữa lại là kim đan kỳ cường giả. Ngay cả kia tam đại tiên đảo cao giai tu giả cũng không muốn dễ dàng đắc tội với hắn, vì thế đối cái này trên đảo tổ chức chợ đen là mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền cho là không phát hiện. Liên tính là kim đan sơ kỳ tu giả, ở Liền Vân Hải vực cũng có thể xem như một phương đại lao, cho nên đừng nhìn hắn là tán tu, thủ hạ cũng có không ít đầu nhập vào lại đây thế lực, mặt khác hơn nữa những cái đó trồng trọt linh thực người thường, liền hình thành trên đảo nhân văn sinh thái. Bọn họ đều là ở trên đảo lớn lên, ngày thường liền ở chỗ này pha trộn. Muốn mua đồ vật tìm hắn thật đúng là không sai. Long Vượng Đạt cười cười, lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch ném qua đi, nói, mang chúng ta đi dạo đi, đan dược, công pháp, còn có pháp khí, đều mang chúng ta nhìn xem. Hảo, cảm ơn tiền bối. Tiếp nhận Long Vượng Đạt ném tới linh thạch, kia đại hài tử mắt tức khắc sáng ngời, hướng tả hữu nhìn lén liếc mắt một cái phát hiện không có người chú ý chính mình, vội vàng đem linh thạch tàng tới rồi trong lòng ngực, nói, hai vị tiền bối, người khác đều kêu ta đại hổ tử, các ngươi như thế kêu ta là được, ta trước mang nhị vị đi xem pháp khí đi. Vừa nói lời nói, kia đại hổ tử vừa đi tới rồi phía trước, trong miệng giới thiệu nói, muốn nói pháp khí, chúng ta này kim đỉnh trên đảo luyện khí sư luyện chế ra tới pháp khí liền rất hảo, có chút chút cơ kỳ tiền bối đều đã từng mua quá. Được rồi, đừng thổi phồng, các ngươi kim đỉnh trên đảo liền một cái luyện khí kỳ tu vi luyện khí sư, chút cơ kỳ tu giả có thể mua mới là lạ đâu. Long Vượng Đạt không chút khách khí đánh gãy đại hổ tử nói, thần thức vừa động, đối phương giật nói, liền Vân Hải vực luyện khí sư không nhiều lắm, lấy ngươi luyện khí trình độ, nếu là bày hàng làm buôn bán, chúng ta tu luyện tài nguyên liền có. Thôi đi, luyện chế một kiện pháp khí muốn hao phí vài thiên công phu, ta nhưng không thời gian kia. Phương Dật lắc lắc đầu cũng truyền âm qua đi, tuy rằng tự cấp vệ mình thành bọn người luyện chế một phen pháp khí lúc sau, Phương Dật luyện khí càng thêm thành thạo, nhưng ở pháp khí trên có khắc họa pháp trận quá mức hao phí thời gian cùng tinh lực, Phương Dật nhưng không muốn làm cái này. Chính như Long Vượng Đạt theo như lời như vậy, ở đi vào cái kia luyện khí sư sở bãi quầy hàng lúc sau, Phương Dật phát hiện, quầy hàng thượng pháp khí trình độ cũng chính là giống nhau, tuyên khắc trận pháp càng là không bằng chính mình tinh diệu, nhưng giá cả lại là bán không tiện nghi. Phương Dật cầm lấy một phen chỉ tuyên khắc lại sắc nhọn trận pháp phi kiếm dò hỏi hạ, kia xem quán một cái tiên thiên tu giả, cư nhiên khai ra 30 khối trung phẩm linh thạch giá cả, cái này giá cả làm Phương Dật đều rất là tâm động, bởi vì hắn luyện chế như thế một phen phi kiếm, nhiều nhất chỉ dùng một ngày thời gian là đủ rồi. Quả nhiên là chợ đen, đồ vật bán thật hắc. Phương Dật lại nhìn vài món pháp khí, cuối cùng phe phẩy đầu rời đi cái này quầy hàng, hắn cảm giác chính mình ngày sau nếu hôn không đi xuống, thật đúng là có thể đương cái luyện khí sư dưỡng ra sống tạm. Phương Dật sở sẽ luyện chế pháp khí tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đến tự thượng cổ truyền thừa luyện chế thủ pháp, luyện chế ra tới pháp khí phẩm chất, lại là muốn so nơi này pháp khí cao hơn một bậc đều không ngừng. Hai vị tiền bối, các ngươi nếu là tưởng mua cao giai pháp khí, nơi này cũng có bán. Nhìn đến Phương Dật cùng Long Vượng Đạt không có mua xăm cái kia quầy hàng thượng pháp khí, đại hổ tử có điểm thất vọng, Phương Dật vừa rồi câu kia hướng dẫn mua nói thật đúng là chưa nói sai, chỉ cần là đại hổ tử mang quá khứ tu giả mua đồ vật, hắn đều là có thể trả về đến nhất định chỗ tốt. Ở đại hổ tử xem ra, cái kia trung niên nhân ra tay rộng rãi, người trẻ tuổi khí chất bất phàm, này khẳng định là nào đó tông môn hoặc là thế lực lớn đệ tử, bọn họ không có mua xăm có lẽ là chướng mắt những cái đó cấp thấp pháp khí, cho nên lại ân cần để cử lên. Chương 1147, lợi nhuận kết xù. Tính, vẫn là đi xem đan dược đi. Long Vượng Đạt vẫy vây tay, kia một bộ chướng mắt bộ dáng, làm đại hổ tử càng thêm cho rằng này hai người là nào đó đại tông môn ra tới đệ tử, lập tức cũng không dám nhiều lời, mang theo Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đi hướng một cái khác quầy hàng. Hai vị, nơi này có thích hợp luyện khí kỳ tiền bối tu luyện đan dược, các ngươi có thể nhìn xem. Đại hổ tử quả nhiên đối chợ đen rất quen thuộc, nơi nào có bán cái gì sờ rõ ràng, trực tiếp liền mang theo Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đi vào bán ra đan dược quầy hàng trước. Quầy hàng không phải rất lớn, một chương nhất mét vuông ra thu thượng, bày 5 cái bình ngọc, chẳng qua cách bình ngọc Phương Dật lại là không biết bán chính là cái gì đan dược, hơn nữa ở quầy hàng thượng cũng không có bất luận cái gì đánh dấu. Xin hỏi, đây là cái gì đan dược? Phương Dật cầm lấy một cái bình ngọc, cũng không có mạo muội mở ra nút bình, mà là trước nhìn về phía ngồi ở quầy hàng mặt sau cái kia tản ra luyện khí kỳ tu vi khí cơ trung nhân. Phương Dật bản thân liền sẽ luyện đan, hắn biết đan dược nếu cất giữ không tốt lời nói, thực dễ dàng sói mòn dược tính, ở không có được đến chủ nhân cho phép dưới tình huống, Phương Dật là sẽ không mở ra nút bình. Này một lọ là hồi khí đan. Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Dật, mở miệng nói, hồi khí đan xem như cấp thấp đan dược, nhưng một viên hồi khí đan có thể cho một cái luyện khí trung kỳ tu giả ở nửa canh giờ trong vòng nhanh chóng khôi phục trong cơ thể tiêu hao linh khí, này một lọ có 3 viên hồi khí đan. Giá bán 30 trung phẩm linh thạch. Cái gì? Một viên hồi khí đan yêu cầu 10 khối trung phẩm linh thạch. Phương Dật bị kia trung niên nhân nói cấp khiếp sợ, nửa giờ mới có thể khôi phục trong cơ thể tiêu hao linh khí, cư nhiên còn không biết xấu hổ dùng tới nhanh chóng hai chữ, nếu là ở thời điểm đối địch, đừng nói nửa giờ, chính là mấy cái hô hấp gian sợ là liền phân ra sinh tử, lúc này khí đan căn bản là không có cái gì tác dụng. Mà càng làm cho Phương Dật khiếp sợ chính là lúc này khí đan giá cả. Hắn tuy rằng không biết hồi khí đan là từ cái gì linh dược luyện chế, nhưng chỉ là luyện khí kỳ tu giả sử dụng đan dược, nói vậy cũng không phải là đặc biệt chân quý linh dược, 10 khối trung phẩm linh thạch giá cả, ở Phương Dật xem ra quý chính là có điểm thái quá. 10 khối trung phẩm linh thạch còn tính quý sao? Nguyên bản kia trung niên nhân nhìn đến Phương Dật hiểu quý củ, đối hắn còn có vài phần hảo cảm, nhưng nghe đến Phương Dật nói sau, không khỏi biến sắc, nói, luyện khí kỳ tu giả đan dược nguyên bản chính là như vậy giá cả, ngươi nếu muốn mua tiên thiên tu giả dùng đan dược, kia tự nhiên tiện nghi, một khối hạ phẩm linh thạch là có thể mua một lọ. Vị đạo hữu này, ngượng ngùng, ta này cháu trai rất ít ra tới, không quá hiểu chuyện, xin lỗi, thật là xin lỗi. Nhìn đến trung niên nhân phát hỏa, Long Vượng Đạt vội vàng kéo Phương Dật một phen, một bên bồi không phải một bên đem Phương Dật mang ly cái kia quầy hàng. Lao Long, này chợ đen, có phải hay không giá cả đều như vậy hả ca? Phương Dật tức giận lắc lắc đầu, chẳng lẽ này liền Vân Hải vực linh thạch đều là bạch nhặt sao? Tùy tùy tiện tiện một loại vô dụng đan dược đều dám kêu thượng 10 khối trung phẩm linh thạch giá cả, này ở nghèo quán Phương Dật xem ra, kia trung niên nhân lập tức liền biến thành mặt mày khả ố gian thương. Được, ngươi ít nói vài câu đi. Long Vượng Đạt hận không thể đem Phương Dật miệng cấp lấp kín, luyện đan sư cùng luyện khí sư ở Liền Vân Hải vực, đó là nhất không thể đắc tội hai loại người, nếu không căn bản là không cần bọn họ ra tay, những cái đó tưởng được đến đan dược cùng pháp khí tu giả, liền sẽ đem Phương Dật cấp xử lý. Ta nói cũng không sai a. Phương Dật đệ thấp vài phần thanh âm, hắn nguyên bản không phải cái loại này giáp mặt bóc người đoản tính tình, nhưng một quả khôi phục linh khí đan dược liền phải 10 khối trung phẩm linh thạch, thật sự là làm Phương Dật có điểm khó có thể tiếp thu. Ở Phương Dật xem ra, chính mình luyện chế Hoàn Dương đan cũng có loại này công hiệu, nhưng đưa cho Tống Thiên Vũ đi bán, lại là liền cái này giá cả 1/10 đều không có. Hồi khi đan không phải ngươi tưởng như vậy. Long Vượng Đạt một bên lôi kéo Phương Dật đi ra ngoài, một bên nói, hồi khí đan không phải ở tiêu hao linh khí lúc sau sử dụng, mà là ở chiến đấu chi sơ liền nuốt ăn vào đi, như vậy có thể khiến cho luyện khí kỳ tu giả trong cơ thể linh khí tăng gấp bội, ở trong chiến đấu vẫn là rất hữu dụng chỗ. Long Vượng Đạt rốt cuộc ở Liền Vân Hải vực pha trộn đã nhiều năm, lúc trước làm hải tặc thời điểm cũng không thiếu đánh cướp đến đan dược, lập tức còn nói thêm, Liền Vân Hải vực linh dược tuy nhiều, nhưng luyện đan sư lại là cực nhỏ, luyện khí kỳ luyện đan sư ở tông môn đều như là cái bảo bối giống nhau. Này đan dược giá cả cao điểm cũng là bình thường. Liên Vân Hải vực linh khí, cố nhiên không có giống thế tục giới như vậy tiêu tán hầu như không còn, nhưng là cũng xa không bằng thượng cổ trong năm, hơn nữa theo dài dòng năm tháng trôi đi, Liên Vân Hải vực rất nhiều truyền thừa đều là đoạn tuyệt rớt, này trong đó luyện đan sư truyền thừa nhất thưa thớt. Ở Liên Vân Hải vực bên trong, quý trọng nhất vật phẩm đều không phải là linh khí, mà là đan phương, hiện tại Liên Vân Hải vực luyện đan sư sở luyện chế đan dược 89/10 đều là gần nhất mấy ngàn năm qua bất đồng luyện đan sư sở soạn ra tới đan phương, thành đan xuất thấp lệnh người giận sôi không nói, này dược hiệu cùng công dụng cũng là xa không bằng trong truyền thuyết những cái đó đan dược. Cho nên ở Liền Vân Hải vực, một cái thượng cổ đan phương xuất hiện, thường thường đều sẽ khiến cho các đại tông môn thế lực điên cuồng cướp đoạt, nếu là này đan phương xuất hiện ở đấu giá hội thượng, càng là sẽ đánh ra giá trên trời tới, mấy năm trước Đồng Lai Tiên Đảo thượng một lần bán đấu giá. Một cái trúc cơ kỳ tu giả có khả năng dùng đến thượng cổ đan phương, liền đã từng đánh ra 1000 khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Luyện đan so luyện khí còn muốn lợi nhuận kết xù. Nghe được Long Vượng Đạt giải thích, Phương Dật lúc này mới minh bạch lại đây, hóa ra đan dược ở Liền Vân Hải vực thuộc về hi hữu chi vật, này đây mới có thể bán ra như thế cao giá cả. Mà mặt khác một chút chính là, Liền Vân Hải vực diện tích rộng lớn vô biên, trong biển cùng rất nhiều trên đảo nhỏ đều có linh mạch tồn tại, tương đối mà nói linh thạch cũng không thiếu thốn. Phương Dật phát hiện vẫn là bẩn cùng hạn chế chính mình tưởng tượng, hắn sau này không thể lại dùng thế tục giới kia đáng thương tài nguyên tới cân nhắc Liền Vân Hải vực giàu có. Luyện đan xác thật là lợi nhuận kết xù, bất quá luyện đan sư quá ít, hơn nữa phần lớn đều bị tông môn dưỡng, tán tu muốn đan dược, chỉ có thể tới này chợ đen thượng mua. Long Vượng đặt nói, cũng là chợ đen thượng đan dược giá cả sang quý một nguyên nhân, chính như cùng hắn theo như lời như vậy, vừa rồi Phương Dật trướng mắt đan dược, lúc này đã bị vài cá nhân mua đi rồi. Liền như thế nói chuyện công phu, Phương Dật nhìn đến cái kia luyện đan sư ít nhất kiếm lấy thượng trăm mau trung phẩm linh thạch. Hai vị tiền bối, tiểu nhân mạo muội cắm câu nói, cái kia luyện đan sư sở bán đan dược giá cả đã xem như phúc hậu, tháng trước có cái luyện đan sư, một lọ hồi khí đan muốn bán được 50 khối trung phẩm linh thạch đâu. Phương Dật cùng Long Vượng đạt đối thoại thời điểm, đại hổ tử vẫn luôn đều ở bên cạnh nghe, từ hai người đối thoại chung hắn có thể nhìn ra tới, cái kia người trẻ tuổi tựa hồ như là vẫn luôn đều ngốc tại trong tông môn tu luyện. Đối với bên ngoài những việc này cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Lao Long, ngươi trước kia nhưng chưa nói quá chuyện này a. Phương Dật nhìn thoáng qua Long Vượng Đạt, thần thức dao động lên. Hắc hắc, làm chính ngươi cảm thụ hạ, ấn tượng sẽ càng khắc sâu. Long Vượng Đạt truyền âm nói, luyện đan cũng không phải là kiện dễ dàng sự, ở không có đan phương dưới tình huống, luyện chế ra tới đan dược động một chút liền sẽ luyện phế bỏ, mà phế đan là có độc, cho nên mấy ngàn năm xuống dưới, Liên Vân Hải vực luyện đan trình độ tăng lên rất là hữu hạn. Liên Vân Hải vực cố nhiên sinh trưởng có rất nhiều linh dược cùng thiên tài địa bảo, nhưng cũng không đủ để làm luyện đan sư vô cùng vô tận đi làm các loại nếm thử, bọn họ tinh luyện một cái đan phương, thường thường liền yêu cầu tiêu phí mấy chục thậm chí thượng trăm năm, hơn nữa này đó đan phương còn phần lớn đều là cấp thấp tu giả sử dụng. Được, quay đầu lại tìm một chỗ, ta khai lò luyện chế chút đan dược, chúng ta cũng lại đây bày quán. Phương Dật nghe được trong lòng lửa nóng, hắn sở sẽ đan phương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tẩy tủy đan cùng thượng phẩm hoàn dương đan, đều là luyện khí kỳ tu giả có thể sử dụng. Lấy quân thiên đỉnh khí linh ra đan xuất, Phương Dật chỉ cần luyện chế 3 năm lò, sợ là có thể kiếm buồn mãn bắt giật. Càng quan trọng là, Phương Dật vừa rồi thượng đảo một đường đi tới, thấy được không ít có thể dùng cho luyện chế tẩy tủy đan cùng hoàn dương đan linh dược, có lẽ là bởi vì Liên Vân Hải vực luyện đan trình độ thấp duyên cớ, trừ phi những cái đó chân chính thiên tài địa bảo, giống này đó trực tiếp dùng không có quá nhiều công hiệu linh dược, cư nhiên đều không có người ngắt lấy. Ngươi nếu không nghĩ gia nhập tông môn, tạm thời vẫn là đừng nghĩ bán đan dược. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, truyền âm nói, luyện khí sư còn hảo thuyết, nhưng là Liên Vân Hải vực luyện đan sư, có một cái tính một cái, trên cơ bản đều là có tông môn, ngươi nếu là bày ra gia luyện đan thiên phú, nhất định sẽ bị tông môn hoặc là khác thế lực cường thỉnh quá khứ. Liên Vân Hải vực không thiếu linh dược, nhưng lại là kỳ thiếu luyện đan sư, mỗi một cái luyện đan sư cơ hồ đều là các đại tông môn bảo bối của cưng, tựa như vừa rồi cái kia luyện đan sư, phía sau cũng là có điều thuộc thế lực. Hơn nữa ít nhất sẽ có một cái trúc cơ trung kỳ trở lên tu giả ở bảo hộ hắn. Kỳ thật luyện đan sư gia nhập tông môn, nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn, luyện đan sư ở tông môn địa vị rất cao, hơn nữa các loại tu luyện tài nguyên đều là ưu tiên cung ứng, duy nhất điều kiện chính là yêu cầu trợ giúp tông môn luyện đan, hơn nữa không được tùy ý đi tông môn phạm vi ở ngoài địa phương. Kia vẫn là thôi đi, chờ thật sự yêu cầu linh thạch, ta lại luyện chế mấy lò đan dược đi. Nghe được Long Vượng đặt nói, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu. Ở thỉnh tự phía trước thêm cái cường tự, Phương Dật không cần tưởng liền biết là như thế nào một chuyện. Hơn nữa cuối cùng một cái cũng quyết định Phương Dật không có khả năng gia nhập tông môn, hắn đi vào Liên Vân Hải vực mục đích còn không có đạt thành, ở tu vi đạt tới trúc cơ kỳ lúc sau, hôn loạn chi đảo luôn là muốn đi một chuyến, không biết Bành Bân cụ thể rơi xuống, Phương Dật luôn là trong lòng bất an. Hai vị tiền bối, không biết các ngươi còn tưởng mua cái gì? Nếu hai vị tiền bối tưởng mua một ít cao dài tu giả đồ vật, bên ngoài chính là không có bán. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt dùng thần thức giao lưu thời điểm, Đại Hổ Tử ở một bên lại là trong lòng thấp thỏm, pháp khí cùng đan dược hai người cũng chưa coi trong mắt, cũng không biết bọn họ cấp kia một khối hạ phẩm linh thạch có thể hay không bị thu hồi đi. Cao giai tu giả sử dụng đồ vật, chỉ chính là trúc cơ kỳ tu giả sao? Long Vượng Đạt nghe vậy mắt sáng ngời, mở miệng nói, ta trước kia nghe nói các ngươi này xưởng là có không đối ngoại giao dịch nơi, ngươi vừa rồi nói phải chăng chính là chuyên môn cùng cao giai tu giả giao dịch địa phương? Long Vượng Đạt trước kia tuy rằng đã tới cái này chợ đen, nhưng hắn chỉ ghé qua một lần, hơn nữa lúc ấy là hải tặc thân phận, có thể nói là kẻ thù khắp nơi, cho nên đi lên thời điểm cũng là trốn trốn tránh tránh, cũng không có đi đến cái kia cao giai tu giả giao dịch nơi chúng đi. Tiền bối nguyên lai biết cái này địa phương A. Đại Hổ Tử càng thêm cho rằng Long Vượng Đạt cùng Phương Dật là nào đó đại tông môn đệ tử, bởi vì giống nhau tu giả là không biết cái kia giao dịch nơi, chỉ có các đại tông môn cao giai tu giả mới có thể biết được. Này hai cái luyện khí kỳ tu giả, nói vậy cũng là nghe tông môn trưởng bối lại nói tiếp. Đương nhiên biết, chỉ là không biết chúng ta hai cái luyện khí kỳ tu giả, có thể hay không tham dự đi vào đâu. Long Vượng Đạt mắt nhìn về phía Đại Hổ Tử, hắn biết càng là cao giai tu giả giao dịch, xuất hiện thứ tốt tỷ lệ càng cao. Lúc này Long Vượng Đạt đã là đưa bọn họ chuyến này mục đích đều thiếu chút nữa cấp đã quên. Tiên bối, chỉ cần trở ra khởi linh thạch là đều có thể đi vào. Đại Hổ Tử nhìn thoáng qua Long Vượng Đạt. Do dự một chút, nói, bất quá tham dự đến những cái đó giao dịch tiền bối, phần lớn đều là trúc cơ kỳ tu vi, hai vị tiền bối chính là phải cẩn thận một chút. Xem ở Long Vượng Đạt sở cấp kia một khối hạ phẩm linh thạch phân thượng, Đại Hổ Tử rất là mịt mở điểm bọn họ một câu, tuy rằng tại đây Kim Đỉnh trên đảo là không thể động thủ, nhưng không chịu nổi bị người nhớ thương thượng, ra đảo lúc sau hai cái luyện khí kỳ tu giả chính là chạy bất quá trúc cơ kỳ tu giả. Yêu cầu nhiều ít linh thạch mới có thể tham dự. Long Vượng Đạt không có tiếp Đại Hổ Tử nói, khai cái gì vui đùa, hắn cùng Tiểu Ma Vương đều là thân có bản mạng pháp khí, sức chiến đấu thêm lên không thua một cái trúc cơ trung kỳ tu giả, Long Vượng Đạt giả heo ăn hổ liền sợ phiền phức sau không có người tìm tới bọn họ đâu. Mỗi người 10 khối trung phẩm linh thạch vào bản phí, mới có tư cách vào đi. Đại Hổ Tử chỉ kia khe núi chỗ sâu trong, nói, tiểu nhân không có tư cách mang hai vị qua đi, nếu hai vị tiền bối thật muốn đi nói, ta có thể cho người mang các ngươi đi. Lão Long, trước làm chính sự. Phương Dật nhìn đến Long Vượng đạt yếu điểm đầu, vội vàng truyền âm nói, trước làm đến thân phận tinh tạp lại nói chuyện khác. Ngươi không nói ta thật đúng là thiếu chút nữa đã quên. Long Vượng đạt nghe vậy cười khổ một tiếng, rồi tay kéo qua đại hổ tử, lại là một khối hạ phẩm linh thạch tắc qua đi, trong miệng nói, đại hổ tử, công tử nhà ta là trộm từ bên trong cánh cửa chạy ra, này thân phận tinh tạp không có thể mang ở trên người, không biết từ nơi nào có thể mua hai chương đâu. Mua bán thân phận tinh tạp sự tình ở Liền Vân Hải Vực, là tam đại tiên đảo thập phần kiêng kỵ sự tình, cho dù là ở như vậy chợ đen giao dịch thượng, thường thường cũng không phải bại ở bên ngoài, bất quá Long Vượng đặc biết, như là đại hổ tử như vậy bọn gián độc, khẳng định có thể tìm được bán ra tinh tạp người. Tiên bối, ta biết hai ở bán tinh tạp. Cảm giác được trong lòng bàn tay linh thạch, đại hổ tử này tâm can đều rung động lợi hại, bọn họ này đó không có cái gì bối cảnh tiên thiên tu giả, một khối linh thạch đều là bút thiên đại tài phú. Hôm nay lập tức phải tới rồi hai khối, đại hổ tử kích động thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Đến nỗi Long Vượng đạt theo như lời thân phận tinh tạp, có phía trước vào trước là chủ tư duy, đại hổ tử thật đương Phương Dật là cái bối cảnh thâm hậu công tử ca, rồi mới từ tông môn trộm ra tới rèn luyện, chuyện như vậy trước kia cũng không phải không có phát sinh quá. Hảo, kia trước mang chúng ta đi mua tinh tạp đi. Long Vượng đạt hướng về phía Phương Dật chớp mắt vài cái chữ, hắn liền biết đi vào nơi này là nhất định có thể mua được thân phận tinh tạp. Chương 1148, Ngự Kiếm Thuật, Thượng. Hai vị tiền bối, cái kia quầy hàng thượng liền có thân phận tinh tạp bán. Đi rồi ước chừng 100 nhiều mễ sau, đại hổ tử dừng bước, trộm chỉ hướng về phía cách đó không xa một cái quầy hàng, bán ra thân phận tinh tạp phần lớn đều là tam đại tiên đảo thượng tu giả, làm người kiêu căng, đối bọn họ những người này luôn luôn đều không có sắc mặt tốt, này đây đại hổ tử cũng không dám mang Phương Dật cùng Long Vượng đạt qua đi. Các ngươi tại đây chờ ta chính mình qua đi là được. Đối phó này đó tông môn đệ tử, Long Vượng đạt lại là có kinh nghiệm thực, hắn làm Phương Dật đều chờ ở tại chỗ, chính mình một người đi qua, cười tủm tỉm cùng kia quầy hàng mặt sau luyện khí kỳ tu giả hàn huyên lên. Tại đây chợ đen thượng, trúc cơ kỳ tu giả chỗ nào cũng có, Phương Dật cũng không dám phóng xuất ra thần thức đi nghe Long Vượng đạt nói chuyện, chỉ thấy không nhiều một hồi, Long Vượng đạt cùng cái kia luyện khí kỳ tu giả liền nắm xuống tay, to rộng ống tay áo khẩu che khuất hai người tay. Thành! Nhìn đến Long Vượng đặt vẻ mặt ý cười đi rồi trở về, Phương Dật biết huyền cơ hẳn là liền xuất hiện ở hai người bắt tay thời điểm. Tự nhiên thành, hắn đến chợ đen tới, còn không phải là tưởng bán đồ vật sao. Long Vượng đặt ha ha cười, đem một cái ôn nhuận như ngọc so trẻ con bàn tay lược tiểu nhân một khối thẻ bài nhét vào Phương Dật trong tay, nói, hiện tại trước không vội mà kích hoạt nó, chờ chúng ta rời đi lúc sau lại nói. Hiện tại Phương Dật cùng Long Vượng đặt, đều là biến ảo tướng mạo, mà kích hoạt thân phận tinh tạp thời điểm. Lại là sẽ đưa bọn họ tướng mạo ký lục ở tinh tạp bên trong, mặt khác còn có hai người trên người khí cơ, ở kiểm nghiệm thời điểm chỉ có này hai người đều cùng tinh tạp tương xứng, mới có thể chứng minh chính mình thân phận. Hắn cũng không hỏi ngươi cái gì. Phương Dật cảm giác sự tình cực kỳ thuận lợi, đi vào Liền Vân Hải vực sau lớn nhất một vấn đề cư nhiên liền như thế dễ dàng giải quyết rớt. Hắn bán ta mua, có cái gì hảo hỏi. Long Vượng đạt nghe vậy nở nụ cười, những cái đó tông môn đệ tử đều là trộm tới chợ đen bán ra đồ vật. Căn bản cũng không dám làm người biết, những người đó cũng đều là biến ảo khuôn mặt tướng mạo, trừ phi dùng thần thức điều tra này trên người khí cơ, nếu không lần sau liền tính mặt đối mặt cũng chưa chắc có thể nhận được. Nơi tại đây chợ đen thượng, phóng xuất ra thần thức là một kiện thực chịu kiêng kỵ sự tình, chính là những cái đó trúc cơ kỳ tu giả, cũng cực nhỏ hữu dụng thần thức nhìn trộm người khác hành vi, bởi vì này sẽ bị coi là đối người khác khiêu khích. Lão Long, chúng ta hiện tại làm cái gì đi? Là rời đi. Vẫn là đi đại hổ tử nói nơi đó nhìn xem. Thân phận tinh tạp đã tới tay, chuyến này mục đích cũng coi như là đã tới. Nếu dựa theo Phương Dật ý tứ, hắn là tưởng như vậy rời đi, bởi vì lấy hắn luyện khí kỳ tu vi, ngốc tại nơi này thật sự là không thế nào thoải mái. Đối mặt cao giai tu giả tình hình lúc ấy cảm nhận được một loại thiên nhiên uy áp. Đi xem đi. Long Vượng đạt đối này chợ đen trung cao cấp giao dịch lại rất là để bụng. Hắn biết bên ngoài này đó quầy hàng thượng bán đồ vật. Phần lớn đều là luyện khí kỳ tu giả có thể sử dụng được với, nhưng trúc cơ kỳ tu giả sử dụng tài liệu cũng đang dược, nơi này lại là cực nhỏ. Cho nên ở bên ngoài đi dạo trúc cơ kỳ tu giả cũng không phải rất nhiều, bọn họ phần lớn đều là tưởng bằng vào chính mình ánh mắt từ những cái đó quầy hàng thượng đào lộng một ít bị quán chủ xem nhẹ bà bối, chẳng qua Liền Vân Hải vực phát triển vô số năm, mặc kệ là tu luyện công pháp vẫn là tu luyện tài nguyên, đã sớm thành hệ thống, muốn đào bảo cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Muốn đi a? Nơi đó mặt nếu là có cái gì thứ tốt, chờ đi ra ngoài ở ngoài toàn cấp đoạn. vẫn luôn thành thành thật thật ghé vào Phương Dật trên vai tiểu ma vương, thần thức dao động chuyển tới Phương Dật cùng Long Vượng Đạt trong đầu, đi vào trên đảo lúc sau, tiểu ma vương tuy rằng thành thật rất nhiều, nhưng hung tính lại là không giảm, lúc này vẫn luôn ở cân nhắc rời đi lúc sau đánh cướp sự tình đâu. Đừng gây chuyện. Phương Dật trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu ma vương, lại nói tiếp bọn họ ba cái chỉ là mới vào liền Vân Hải vượt tay mơ, tuy rằng bởi vì ẩn nấp công pháp duyên cớ có khả năng điểm giả heo ăn hổ sự tình, nhưng nếu bị ngạnh tra tử cấp theo dõi, kia hiệu chết về tay ai còn khó mà nói đâu. Ngươi không phải tưởng mua công pháp sao, này bên ngoài không có gì tốt, chúng ta đến bên trong đi xem. Long Vượng Đạt biết Phương Dật cố kỵ, lập tức truyền âm nói, yên tâm đi, liền tính là trúc cơ trung kỳ tu giả theo dõi chúng ta, đánh không lại đào tẩu nắm chắc vẫn phải có, mà trúc cơ hậu kỳ tu giả là cực nhỏ sẽ ở bên ngoài xuất hiện, không cần lo lắng. Hảo, vậy qua đi nhìn xem. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn rốt cuộc cũng là cái người trẻ tuổi, đối với này chợ đen nội cao cấp giao dịch vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Đại hổ tử, đi thôi, mang chúng ta đi ngươi nói kia địa phương nhìn xem. Long Vượng Đạt hướng về phía đại hổ tử vây vây tay, không ai mang nói, hắn cũng không biết này kim đỉnh trên đảo trúc cơ kỳ giao dịch nơi ở cái gì địa phương. Hai vị tiền bối cùng ta tới. Đại hổ tử gật gật đầu, mang theo hai người hướng lên trên sơn phương hướng đi đến, mai cho đến đi ra chợ đi vào một cái giao lộ lúc sau. Đại hổ tử dừng bước, bởi vì ở phía trước có một cái luyện khí kỳ tu giả gác ở nơi đó. Thế sư thúc, hai vị này tiền bối, muốn đi bên trong nhìn xem. Đại hổ tử vẻ mặt nịnh nọt đi đến người nọ bên người, túi đầu túi người nói, ở liền Vân Hải vực, chỉ có thăng cấp đến luyện khí kỳ mới có thể trở thành tu tiên người trong, như là đại hổ tử tuy rằng có thăng cấp khả năng tính, nhưng một ngày không vào luyện khí kỳ, hắn vẫn cứ chỉ là cái người thường, yêu cầu nhìn lên này đó người tu tiên. Ân. Cái kia họ Tề luyện khí kỳ tu giả nghe được đại hổ tử nói sau, mắt ở Phương Dật cùng Long Vượng Đạt trên người đánh giá một phen, khẽ lắc đầu nói, hai vị đạo hữu, tuy rằng phương diện này giao dịch không có tu vi hạn chế, nhưng bên trong phần lớn đều là trúc cơ kỳ sư thúc, các ngươi xác định muốn vào đi sao? Cao giai tu giả giao dịch, xác thật có một ít luyện khí kỳ tu giả tham gia, nhưng này đó tu giả không có chỗ nào mà không phải là từ cao giai tu giả mang đi vào. Giống Phương Dật cùng Long Vượng Đạt hai cái luyện khí kỳ tu giả tưởng đi vào sự tình, thế họ tu giả vẫn là lần đầu tiên gặp được. Phải biết rằng, kim đỉnh trên đảo tuy rằng không được tranh đấu, nhưng này đó tới tham gia giao dịch tu giả sớm muộn gì là phải rời khỏi, ra kim đỉnh đảo không có này đó hạn chế thời điểm, ở trên đảo ra nổi bật càng lớn, đi ra ngoài lúc sau gặp được nguy hiểm sợ là cũng liền càng nhiều. Tề đạo hữu, quy củ chúng ta hiểu. Long Vượng Đạt hơi hơi gật gật đầu, nói, trong tộc có trưởng bối cùng nhau tới, hai chúng ta chẳng qua là tưởng đi vào trông thấy việc đời thôi, sẽ không trêu chọc thị phi. Vậy được rồi, các ngươi nếu là trêu chọc thị phi, kia cũng là chính mình sự tình. Tề họ tu giả nghe vậy không có nhiều ít cái gì, mắt nhìn nhìn Phương Dật đầu vai tiểu ma vương, nói, mỗi người 10 khối trung phẩm linh thạch. Hảo! Long Vượng Đạt lấy ra 20 khối trung phẩm linh thạch giao cho tề họ tu giả trên tay, đối phương lúc này mới tránh ra thân mình, nói, lên núi 100 mét chỗ, có một chút đỉnh. Giao dịch liền ở bên kia, các ngươi đi lên lúc sau không được ồn ào ầm ĩ. Đa tạ. Long Vượng Đạt hướng đối phương chắp tay, rồi mới thân thể thoái nhượng một bước, làm Phương Dật đi trước. Long Vượng Đạt cố ý làm ra cái này hành động nhưng thật ra làm tề họ tu giả có chút minh bạch. Đối phương hai người hẳn là nào đó tông môn thế lực đệ tử, người trẻ tuổi thân phận còn lại là muốn cao hơn cái kia trung nhân nhân. So sánh với dưới chân núi chợ đen, trên núi muốn tĩnh lặng rất nhiều. Mãi cho đến Phương Dật cùng Long Vượng Đạt xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng trúc lúc sau, mới nhìn đến tề họ tu giả theo như lời trúc đỉnh. Chẳng qua cái này trúc đỉnh diện tích có điểm đại, riêng là trong đỉnh mặt liền có thượng 100 mét vuông, trúc đỉnh nội bài trí có tòa ghế bằng dài, ở Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đã đến phía trước, đã có 20-30 người ngồi vây quanh ở trúc đỉnh bên trong. Cùng dưới chân núi so sánh với, trúc đỉnh nội tu giả đãi ngộ cũng muốn hảo rất nhiều, có một cái luyện khí kỳ tu giả ở trúc đỉnh ngoại thiêu một cái hoàng bùn lò. Mà bàn dài sau ngồi có người địa phương còn lại là đều bãi một ly trà thủy, ở Phương Dật xem ra, đây là thế tục giới những cái đó ngân hàng hội sở VIP cấp bậc đãi ngộ. Ân. Đương Phương Dật cùng Long Vượng Đạt xuất hiện ở trúc đình ở ngoài thời điểm, mười mấy nói ánh mắt đồng thời đầu lại đây, theo ánh mắt phóng tới vẫn là mấy đạo thần thức, không kiêng nể gì ở hai người trên người đánh giá, hiện nhiên này hai cái luyện khí kỳ tu giả xuất hiện, khiến cho đình nội đông đảo tu giả chú ý. Các vị tiền bối, chúng ta chính là tới kiến thức một chút. Long Vượng Đạt cùng Phương Dật đều là làm ra một bộ bất kham uy áp bộ dáng, Phương Dật thần thức viễn siêu cùng giai tu giả, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể ngăn cản được trụ những cái đó thần thức nhìn trộm, mà Long Vượng Đạt còn lại là giả vờ, đến nỗi tiểu ma vương, liền trang đều lười đến trang, trực tiếp một đầu chui vào Phương Dật trong lòng ngực đi. Kim Đình Đảo giao dịch là một năm không bằng một năm. Một cái dáng người cường tráng, trường vẻ mặt tròm râu trung niên nhân thu hồi chính mình thần thức, hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì thời điểm luyện khí kỳ tiểu bối cũng có thể đến nơi đây tới. Khâu tiền bối, người khác đều nói, chỉ là tới kiến thức một chút mà thôi. Kia trung niên nhân tiếng chưa lạc, ngồi ở hắn cách đó không xa một người tuổi trẻ người, mở miệng cười nói, ta cũng là luyện khí kỳ tu giả, khâu tiền bối này một gậy che chính là đánh một đám người a. Người có trưởng bối mang theo, tự nhiên có thể tới. Họ Khâu trúc cơ kỳ tu giả đối người thanh niên này tựa hồ có vài phần kiên kỵ, lập tức ngậm miệng lại, hắn chỉ là một cái trúc cơ kỳ lúc đầu được đến tu giả, mới vừa thăng cấp không có mấy năm, mà cái này nói chuyện người trẻ tuổi bên người sở ngồi cái kia tu giả, lại là trúc cơ sơ kỳ đỉnh tu vi, Khâu họ tu giả nhưng không muốn bởi vì ngôn ngữ cực nhanh không duyên cớ kết hạ cái này xuống núi. Quấy rầy các vị. Long Vượng Đạt lôi kéo Phương Dật, thật cẩn thận ngồi xuống trúc đỉnh nội một góc. Không biết có phải hay không cố ý vẫn là quên mất, đỉnh ngoại châm trà cái kia tu giả, lại là không có cấp Phương Dật cùng Long Vượng Đạt rót thượng nước trà, hiển nhiên này hai cái luyện khí kỳ tu giả đã đến, làm người nọ cũng là không cho là đúng. Hảo, phía dưới nên ta. Khâu họ tu giả sở dĩ tức giận, nguyên nhân còn có một cái, đó chính là vừa rồi chính đến phiên hắn giao dịch vật phẩm, lại là bị Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đã đến cấp đánh gãy, chờ hai người ngồi xuống lúc sau. Khâu họ tu giả từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngọc giản đặt ở chính mình trước mặt trên bàn. Đây là ta thời trẻ ở một chỗ di chỉ chung được đến ngự kiếm thuật, có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, hiện tại đổi lấy một khối linh hạch tinh phách. Khâu họ tu giả mới vừa một mở miệng, Phương Dật thân thể chính là chấn động, nguyên nhân vô hắn, bởi vì hắn theo như lời ngự kiếm thuật cùng linh hạch tinh phách, vừa lúc đều cùng Phương Dật có chút quan hệ. Ngự kiếm thuật tự không cần phải nói, khẳng định là thao túng phi kiếm công pháp, Phương Dật tuy rằng luyện chế bản mạng phi kiếm, nhưng sử dụng thủ pháp lại là có chút vụ về, ở đối địch là lúc thường thường cũng chỉ có thể dựa vào phi kiếm bản thân sắc bén cùng tốc độ, gặp gỡ cao thủ chân chính rõ ràng sẽ có hại. Mà kia linh hạch tinh phách, Phương Dật vừa lúc vừa mới luyện hóa một cái, bởi vậy hắn cũng có thể suy đoán ra, cái này khâu họ tu giả hẳn là cũng là tu luyện phi kiếm pháp khí, muốn được đến linh hạch tinh phách, lại là muốn đem pháp khí cấp bậc tăng lên trở thành linh khí. Chương 1149, Ngự kiếm thuật, hạ. Ngự kiếm thuật. Khâu họ trúc cơ kỳ tu giả nói, khiến cho giữa sân một trận áp lực tiếng nói hô nhỏ thành, muốn nói liền Vân Hải vực tu giả luyện chế nhiều nhất pháp khí, như vậy phi kiếm tuyệt đối là xếp hạng đệ nhất vị, mà chỉ có phi kiếm lại không có ngự kiếm phương pháp, như vậy phi kiếm uy lực nhiều lắm cũng chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành bộ dáng. Cho nên nghe được ngự kiếm thuật chung mấy chữ này, ở đây 20-30 người chung, ít nhất có hơn 10 người ánh mắt đều trở nên lửa nóng lên, bọn họ chung cố nhiên có chính mình là luyện chế phi kiếm pháp khí tu giả. Mặt khác một ít còn lại là tưởng đặt mua ngự kiếm thuật giao dư tông môn hoặc là trong tộc, có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ công pháp, khẳng định có thể kiếm lấy không ít tông môn khen thưởng. Khâu đạo hữu, theo lý thuyết ngươi này bổn ngự kiếm thuật đổi lấy một quả linh hạch tinh phách là không có vấn đề, nhưng ngươi cũng biết, linh hạch tinh phách thật sự là quá mức hiếm thấy, không biết khâu đạo hữu có thể hay không chết chung một chút, dùng khác vật phẩm tới đổi lấy đâu. Một cái trung niên tu giả đứng lên, ánh mắt lửa nóng nhìn khâu họ tu giả trước mặt ngọc giản. Hắn bản mạng pháp khí chính là phi kiếm, tự nhiên đối kia ngự kiếm thuật mắt thèm không thôi, trên thực tế cũng chính như hắn theo như lời như vậy, ngự kiếm thuật giá trị chút nào không ở linh hạch tinh phách dưới, thậm chí do hữu quá chi. Phải biết rằng, linh hạch tinh phách chỉ có thể tăng lên một người pháp khí phẩm chất, lại chân quý trung quy vẫn là có cái hạn độ, nhưng ngự kiếm thuật còn lại là bằng không, là một môn công pháp, nó có thể tăng lên một cái tông môn hoặc là một cái gia tộc chỉnh thể thực lực, cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp. Ngự kiếm thuật giá trị còn muốn ở linh hạch tinh phách phía trên. Đúng vậy, linh hạch tinh phách đổi lấy ngự kiếm thuật nhưng thật ra đáng giá, nhưng kia đồ vật thật sự là quá mức thưa thất nha. Trung niên tu giả nói thanh rơi xuống, bên cạnh liền có người phụ họa lên, này hai người cái nào nặng cái nào nhẹ mọi người trong lòng tự nhiên đều có phán đoán, nếu có linh hạch tinh phách nói, bọn họ không chút do dự liền sẽ lấy ra tới đổi lấy, nhưng nghề hà linh hạch tinh phách mấy chục năm đều khó được nhìn thấy một quả, trước mắt căn bản là không ai có thể đủ lấy đến ra tới. Phương Dật nguyên bản là có thể lấy đến ra tới, nhưng giờ phút này kia linh hạch tinh phách đang ở hắn trong đan điền cùng bản mạng pháp khí dung hợp, hơn nữa lời nói lại nói trở về, cho dù Phương Dật không có sử dụng này cái linh hạch tinh phách, hắn cũng là sẽ không lấy ra trao đổi, so sánh với một kiện bản mạng linh khí mà nói, này ngự kiếm thuật lại là có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Khâu đạo hữu, ta nơi này có một khối long phách thạch, đem này dung hợp đến pháp khí bên trong sau, có thể đem pháp khí phẩm chất tăng lên một bậc, tuy rằng đến không được linh khí cấp bậc, nhưng thượng phẩm pháp khí tuyệt đối không có vấn đề. Trước hết mở miệng cái kia trung niên tu giả, lấy ra một khối toàn thân đỏ như máu cục đá, tức khắc đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Long phách thạch cũng là một kiện cực kỳ hiếm thấy luyện khí tài liệu, truyền thuyết là trong biển thành niên giao long trong cơ thể hình thành một loại cục đá, chỉ có giao long chết đi, này long phách thạch mới có thể bị lấy ra. Thử nghĩ trong biển giao long là cỡ nào tu vi, lại có dài lâu sinh mệnh, sợ là một cái nguyên anh lão quái sống thọ và chết tại nhà, đồng kỳ giao long đều có thể sống hảo hảo, cho nên này long phách thạch chân quý cùng thưa thất liền có thể nghĩ, có thể nói, long phách thạch giá trị cho dù so ra kém linh hoạch tinh phách, kia cũng là không sai biệt nhiều. Trung niên tu giả nói tương đối hàm hồ, trên thực tế đem long phách thạch dung nhập đến pháp khí bên trong, chẳng những có thể tăng lên pháp khí phẩm chất, hơn nữa ở sử dụng pháp khí thời điểm, từ pháp khí thượng sẽ truyền ra một loại rồng ngâm chi âm, loại này thanh âm có thể kinh sợ đối phương tâm thần, ở không có nói phòng dưới tình huống, chính là tu vi so với chính mình cao hơn nhất giai tu giả sợ là đều sẽ mắc mưu. Long phách thạch. Nhìn đến trung niên tu giả lấy ra đồ vật, Khâu Họ tu giả tức khắc có chút do dự. Hắn tự nhiên biết long phách thạch chân quý, có này long phách thạch, hắn bản mạng pháp khí ít nhất có thể tăng lên 2 giai, từ hạ phẩm pháp khí thăng quá sức thượng phẩm pháp khí, nhưng muốn tiến giai linh khí lại là không quá khả năng. Không đổi, ta chỉ cần linh hoạch tinh phách. Khâu Họ tu giả suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, hắn muốn linh hoạch tinh phách cũng là có nguyên nhân, bởi vì ở ngự kiếm thuật chung có một loại bí pháp có thể ẩn dưỡng phi kiếm, có linh hoạch tinh phách, Khâu Họ tu giả cho dù ở không có tiến giai tu vi dưới tình huống cũng có thể khiến cho linh hoạch tinh phách hoàn toàn dung nhập phi kiếm bên trong. Bản mạng pháp khí cùng bản mạng linh khí khác nhau, tự nhiên liền không cần nhiều lời, nếu có thể đem chính mình phi kiếm tăng lên vì bản mạng linh khí, như vậy Khâu Họ tu giả liền tính đối thượng trúc cơ hậu kỳ đối thủ, cũng có thể không rơi hạ phong, cùng như vậy dụ hoặc so sánh với, long phách thạch tự nhiên liền không bị hắn xem ở trong mắt. Khâu đạo hữu, ta lấy một kiện linh khí cùng ngươi tương đổi, ngươi xem coi thế nào. Lúc này lại có một cái trúc cơ kỳ tu giả đứng dậy, trong tay cầm một kiện xà hình vũ khí, nói, cái này linh khí gọi là máu đào nhận, là Bồng Lai Tiên Đảo Thẩm Đại Sư luyện chế ra tới tác phẩm, một khi máu đào nhận ra tay tỏa định địch nhân, liền sẽ vô huyết không về, tuy rằng chỉ là kiện hạ phẩm linh khí, nhưng uy lực cùng trung phẩm linh khí đã là thực tiếp cận. Cái này trúc cơ kỳ tu giả lấy ra linh khí, tức khắc lại làm hiện trường một trận xôn xao, nguyên nhân lại là bởi vì đây là Bồng Lai Tiên Đảo Thẩm Đại Sư tác phẩm, ở Liền Vân Hải vực, có công nhận tam đại luyện khí tông sư. Trong đó Thẩm Đại Sư tuy rằng chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, so ra kém mặt khác hai vị trúc cơ hậu kỳ tông sư, nhưng hắn sở luyện chế linh khí, lại là phẩm chất nhất ưu tú. Cho nên cái này trúc cơ kỳ tu giả nói cái này xà hình hạ phẩm linh khí, có trung phẩm linh khí uy lực, giữa sân không ai hoài nghi, Thẩm Đại Sư tên tuổi cũng không phải là thổi ra tới, đó là từng cái cao phẩm chất pháp khí cùng linh khí tích lũy lên. Ở Liên Vân Hải vực, muốn được đến một kiện Thẩm Đại Sư luyện chế vũ khí nhưng không dễ dàng. Trừ bỏ xa xỉ luyện chế phí dụng ở ngoài, muốn Thẩm Đại Sư luyện chế vũ khí người, cần thiết muốn chuẩn bị hai phần luyện khí tài liệu, một phần là cho chính mình luyện chế vũ khí sử dụng, mà mặt khác một phần tắc chính là Thẩm Đại Sư thù lao. Không đổi, ta chỉ cần linh hoạch tinh phách. Lúc này đây Khâu Họ tu giả trả lời càng vì dứt khoát, Thẩm Đại Sư luyện chế linh khí lại hảo, uy lực cũng không bằng chính mình thăng cấp vì linh khí lúc sau bản mạng pháp khí, đối với chung một chút Khâu Họ tu giả tự nhiên có thể phân đến rõ ràng. Khâu đạo hữu, tuy rằng thượng một lần xuất hiện linh hoạch tinh phách là mấy năm trước sự tình, nhưng trở lên một lần lại là có vài thập niên, nào có như thế xảo liền sẽ làm ngươi đụng tới. Cái kia trúc cơ kỳ tu giả có chút bất đắc dĩ nói, muốn ta nói, ngươi cùng với chờ đổi lấy linh hoạch tinh phách, còn không bằng trước thay đổi ta cái này máu đào nhận đâu, có máu đào nhận nơi tay, Khâu đạo hưu chính là gặp được trúc cơ trung kỳ tu giả cũng có thể chính diện tương đối. Chư vị đạo hưu, các ngươi đỉnh đầu không có, chẳng lẽ tông môn cùng gia tộc cũng không có sao? Khâu Họ tu giả không đáp người nọ nói, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía mọi người, ở hắn xem ra, chính mình một giới tán tu muốn được đến linh hoạch tinh phách, kia không thể nghi ngờ là rất khó sự tình, nhưng là ở đây người bên trong khẳng định có tông môn đệ tử, những cái đó thế lực lớn cùng tông môn nội, chưa chắc liền không có linh hoạch tinh phách. Hơn nữa Khâu Họ tu giả tin tưởng, chính mình cái này ngự kiếm thuật giá trị, là tuyệt đối ở linh hoạch tinh phách phía trên, làm thượng cổ truyền thừa xuống dưới công pháp. Ở Liền Vân Hải vực luôn luôn đều là chân quý cực kỳ, lại nói tiếp chỉ đổi một quả linh hạch tinh phách chính mình vẫn là có hại. Khâu đạo hữu, ngươi tự nhiên là biết linh hạch tinh phách tác dụng. Phía trước lấy ra long phách thạch tu giả cười khổ một tiếng, nói, tông môn đệ tử đông đảo, trong đó không thiếu một ít thiên tài đệ tử, nếu có linh hạch tinh phách nói, giống nhau tông môn đã sớm lấy ra tới cho người ta sử dụng, nơi nào sẽ lưu đến bây giờ. Cho nên đừng nói nơi này người, ngươi chính là đi đến Tam Đại Tiên Đảo. chỉ sợ chỉ có thể ở kia cao cấp nhất mấy cái trong tông môn đổi lấy đến linh hạch tinh phách. Linh hạch tinh phách tuy rằng chân quý thưa thớt, nhưng đối với tam đại tiên đảo thượng cao cấp nhất tông môn mà nói, chưa chắc liền không có, bởi vì kia mấy cái tông môn nội tình thật sự là quá thâm hậu, từ thượng cổ trong năm vẫn luôn truyền lưu đến nay, truyền thuyết ở ngàn năm trước kia còn đã từng có người phi thăng thành tiên, này đây một viên linh thạch tinh phách bọn họ hẳn là vẫn là lấy đến ra tới. Tam đại tiên đảo cao cấp nhất tông môn. Nghe được người nọ nói, Khâu Họ Tu giả trên mặt lộ ra một tia cười khổ, hắn sở dĩ đi vào cái này chợ đen thượng đổi lấy linh hạch tinh phách, nguyên nhân liền ở chỗ hắn cái này tán tu thân phận, là có điểm không thể gặp quang. Nói cách khác, Khâu Họ Tu giả bản thân là tam đại tiên đảo truy nã nhân vật. Có thể lấy một giới tán tu thân phận tu luyện đến chút cơ kỳ, trên tay không dính nhiễm chút máu tươi kia căn bản là không có khả năng sự tình. Khâu Họ Tu giả chân chính thân phận chính là cái hải tặc đầu lĩnh, là khoảng cách Kim Đỉnh đảo tam vạn trong biển ở ngoài kia phiến hải vực một cái bá chủ, hắn thủ hạ tự nhiên có không ít tam đại tiên đảo đệ tử tánh mạng. Làm chút cơ kỳ tu giả, chỉ cần hành tung quỷ bí một ít, hơn nữa lại có không ít chạy trốn thủ đoạn. Liền tính tam đại tiên đảo phái ra trúc cơ trùng kỳ tu giả, trong tình huống bình thường cũng là có thể thoát được tánh mạng, hơn nữa Khâu Họ Tu giả tương đối điệu thấp, cũng không dẫn tới tam đại tiên đảo phái người tiêu diệt sát. Giống như là Bành Bân như vậy, đối chung quanh hải vực tu giả xuống tay quá mức tàn nhẫn, thậm chí giết một cái kim đan kỳ tu giả dòng chính người đời sau, lúc này mới dẫn tới kim đan kỳ tu giả ra tay, nếu Bành Bân ở đánh cướp phía trước thăm dò phương pháp, kia kim đan kỳ tu giả cũng là lười đến đi đối phó hắn. Đương nhiên Tam đại tiên đảo tông môn bất hòa Khâu Họ Tu giả so đo là một chuyện, Khâu Họ Tu giả nếu là dám tự mình chạy đến tam đại tiên đảo đi, kia chính mình đưa tới cửa tìm chết, tam đại tiên đảo tông môn cũng không ngại tùy tay tiêu diệt hắn, đến nỗi kia ngự kiếm thuật tự nhiên chính là chiến lợi phẩm, cho nên Khâu Họ Tu giả vô luận như thế nào cũng không dám đi tam đại tiên đảo. Xem ra Khâu đạo hữu thị phi linh hạch tinh phách không đổi. Trung niên tu giả nhìn đến Khâu Họ Tu giả thái độ, trong lòng đã là minh bạch. Muốn dùng khác đồ vật đổi lấy kia ngự kiếm thuật khả năng tính không phải rất lớn, liền tính chính mình lấy ra giá trị xa cao hơn linh hạch tinh phách đồ vật, hắn cũng chưa chắc sẽ đổi, bởi vì ở Liền Vân Hải vực tu giả nhận chi chung, tốt nhất ngược lại không bằng nhất áp dụng với chính mình. Không sai. Khâu Họ Tu giả gật gật đầu, nói, các vị phía sau đều là có lao tổ cấp nhân vật, các ngươi nếu là thật muốn này ngự kiếm thuật, không ngại thỉnh tông môn lão tổ ra thứ tay, nói vậy làm đến một quả linh hạch tinh phách cũng không phải quá khó đi. Đánh giắm. Khâu Họ Tu giả tiếng chưa lạc, mọi người đã là ở trong lòng thầm mắng lên, kia U Minh thú cũng không phải là giống nhau yêu thú, mỗi người đều có yêu vương thực lực, chính là Nguyên Anh kỳ lão quái cũng không nhất định có thể nắm chắc đem này chém giết, tương đối mà nói, tông môn lão tổ đem trước mặt cái này Khâu Họ Tu giả xử lý ngược lại là kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Hắc hắc, này ngự kiếm thuật ngọc giản đã bị ta luyện hóa, chỉ cần ta tâm thần vừa động là có thể phá hủy. Cho nên chư vị không cần cân nhắc xử lý ta đem này cướp đi sự tình. Khâu Họ Tu giả nguyên bản làm chính là hải tặc hoạt động, đối với giết người cướp của sự tình xa so ở đây những người này có kinh nghiệm, một câu liền đem mọi người vừa mới sinh ra tâm tư cấp đoạn tuyệt rớt, luyện hóa ngọc giản, Khâu Họ Tu giả xác thật có thể nháy mắt đem này hủy diệt, liền tính là Nguyên Anh kỳ lao quái cũng lấy hắn không có cách nào. Chương 1150, phá trứng đan. Khâu Họ Tu giả lời này vừa nói ra, giữa sân có mấy người sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ vừa rồi thật đúng là ở trong lòng đánh cái này chủ ý đâu, thậm chí có người chuẩn bị cấp tông môn kim đan kỳ lão tổ liên hệ, đối mặt kim đan kỳ tu giả, trúc cơ sơ kỳ tu vi căn bản là bất kham một kích. Nhưng liền tính là kim đan kỳ tu giả, cũng vô pháp nháy mắt hạ gục rất Khâu Họ Tu giả, chỉ cần hắn tới kịp vận dụng thần thức, liền có thời gian hủy diệt cái kia ngự kiếm thuật ngọc giản, cho nên đoạt phương thức là không cần suy nghĩ. Trừ phi là tông môn Nguyên Anh kỳ lão quái vật ra tay, mới có thể giam cầm trụ Khâu Họ Tu giả thần thức, làm hắn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Bất quá liền tính giữa sân những người này phía sau có Nguyên Anh kỳ tu vi lão quái vật, kia cũng không phải bọn họ có thể sai xử đến động, ngự kiếm thuật ở này đó người trong mắt xem ra cố nhiên dị thường chân quý, nhưng đối Nguyên Anh kỳ lão quái tới nói, lại chưa chắc có thể để mắt, nhưng cái đó lao ra hỏa chính là sẽ không tùy tiện ra tay. Khâu đạo hữu, ta nơi này có một quả phá trứng đan, đổi ngươi kia ngự kiếm thuật như thế nào? Vô pháp đánh oai chủ ý lúc sau, lại có một cái trúc cơ kỳ tu giả đứng lên, lòng bàn tay hiện ra một cái bình ngọc, nói, phá trứng đan chân quý ngươi hẳn là biết, ta liền không nói nhiều, ngươi có bằng lòng hay không trao đổi? Phá trứng đan. Cái này trúc cơ kỳ tu giả lời nói vừa dứt, giữa sân mọi người tức khắc xôn xao lên, hơn nữa này đó tu giả phản ứng so với kia linh khí xuất hiện thời điểm còn muốn lớn hơn rất nhiều. Có mấy người đã là cầm lòng không đậu đứng dậy, hai mắt cực nóng nhìn cái kia tu giả trong tay bình ngọc. Ngay cả Phương Dật bên người Long Vượng Đạn, lúc này đều trở nên có chút không bình tĩnh lên, thiếu chút nữa không tá rất kia một hơi sử liễm tức công pháp mất đi hiệu lực, trừ bỏ luyện khí kỳ tu giả ở ngoài, giữa sân sở hữu trúc cơ kỳ tu giả đều kích động lên. Phá trứng đan, cái này cổ đan phương thế nhưng lưu truyền tới nay. Hiện tại thế gian này thế nhưng có luyện chế phá trứng đan linh dược. Nghe được phá trứng đan này ba chữ, Phương Dật trong lòng cũng là vừa động, nếu người này lấy ra chính là loại khác đan dược Phương Dật chưa chắc nhận thức, nhưng vừa vặn ở hắn sở tiếp thu thượng cổ trong truyền thừa, có phá trứng đan như thế một cái đan phương. Thăng cấp luyện khí kỳ lúc sau, Phương Dật trong đầu truyền thừa không có tái giống như trước kia như vậy mơ hồ không rõ, tuy rằng trúc cơ kỳ công pháp còn không có hiện hiện ra, nhưng lại là xuất hiện mấy cái đan phương, trong đó liền có phá trứng đan như thế một mặt đan dược, chẳng qua này đó đan dược sở cần linh dược Phương Dật nghe đều không có nghe qua. Giống như là phá trứng đan, yêu cầu dùng cửu diệp linh chi, thiên hỏa dịch cùng chín màu thánh liên ba loại thiên tài địa bảo làm chủ dược, cửu diệp linh chi Phương Dật tuy rằng chưa thấy qua, nhưng thật ra cũng có thể lý giải, nhưng như là thiên hỏa dịch cùng chín màu thánh liên, hắn còn lại là liền nghe cũng chưa nghe nói qua, căn bản là không biết nơi nào chiều dài. Phương Dật đã từng cùng khí linh liêu khởi quá phá trứng đan, dựa theo khí linh cách nói, này vị đan dược luyện chế lên không khó, khó liền khó ở dược liệu thưa thớt, nếu Phương Dật có thể gom đủ này những thiên tài địa bảo, khí linh liền 8 phần 5 chắc có thể luyện chế ra một lò phá trứng đan. Đến nỗi giữa sân những cái đó trúc cơ kỳ tu giả nhóm kịch liệt phản ứng, Phương Dật cũng là biết nguyên nhân, bởi vì phá trứng đan công hiệu là có thể bài trừ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ kia tầng chướng ngại, một quả phá trứng đan có thể cho một vị trúc cơ viên mãn tu giả thành công đột phá đến kim đan kỳ, trở thành kim đan kỳ tu giả. Đông đảo đều biết, chỉ cần tu vi tới rồi trúc cơ hậu kỳ, liền có thể nếm thử đột phá kim đan kỳ, mà kim đan kỳ là phải trải qua thiên kiếp, phá trứng đan trừ bỏ bài trừ chướng ngại ở ngoài, còn có thể bảo hộ mới thành lập kim đan chống đỡ kiếp lôi. Có thể nói, chỉ cần có một quả phá trứng đan nơi tay, nếu không phải vận khí quá kém nói, trúc cơ hậu kỳ tu giả trên cơ bản có 7 thành 5 chắc thăng cấp, mà trúc cơ viên mãn tu vi tu giả, còn lại là có thể đem cái này tỷ lệ đề cao đến 9 thành 5 chắc. Trúc cơ kỳ tu giả thọ nguyên, không sai biệt lắm ở 300 tuổi tả hữu, mà một khi đột phá đến kim đan kỳ, cái này thọ nguyên liền sẽ gia tăng gấp đôi, cho nên đối với sở hữu trúc cơ hậu kỳ tu giả mà nói, phá trướng đan không thể nghi ngờ là bọn họ nhất yêu cầu đan dược, không gì sánh nổi. Vị đạo hữu này, không biết ngươi này cái phá trướng đan, hay không nguyện ý giao dịch đâu. Phía trước lấy ra linh khí cái kia trúc cơ kỳ tu giả, lúc này căn bản là không rảnh lo ngự kiếm thuật, một đôi mắt trừ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bình ngọc, sợ nó biến mất không thấy. Ta chỉ đổi lấy kia bổn ngự kiếm thuật. Lấy ra phá trướng đan tu giả lắc lắc đầu, nói, này cái phá trướng đan, là ta lại một chỗ thượng cổ di chỉ trùng phát hiện, ta năm nay đã mau 300 tuổi, đột phá vô vọng, hy vọng có thể cho tông môn làm ra một chút cống hiến, lưu lại này bổn công pháp. Nói tới đây, người nọ nhìn về phía Khâu họ tu giả, nói, Khâu đạo hữu, so sánh với ngự kiếm thuật cùng linh khí, ta tin tưởng phá trướng đan tác dụng hẳn là lớn hơn nữa đi, kiếm thuật lại cao minh, linh khí lại hảo, tóm lại vẫn là không bằng thọ nguyên quan trọng a. Đáng tiếc, này phá trướng đan ta vô pháp sử dụng. Cái này tu giả nói, giữa sân người đại bộ phận đều minh bạch, bởi vì nói chuyện cái này tu giả hẳn là chịu tư chất có hạn, mau 300 tuổi còn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, liền trúc cơ trung kỳ cũng chưa có thể bước vào, hắn chỉ còn lại có mấy năm thọ nguyên. Căn bản là vô pháp thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ đi nếm thử đột phá, phá trướng đan sắc thật đối hắn vô dụng. Cái này, nghe được người nọ nói, Khâu họ tu giả có chút do dự, hắn thăng cấp trúc cơ kỳ không lâu sau, hơn nữa tự thân tư chất còn tính không tồi, có tin tưởng ở dư lại thọ nguyên có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cho nên này phá trướng đan đối với hắn mà nói, dù hoặc lực không thể nghi ngờ là phi thường đại, lớn đến Khâu họ tu giả cơ hồ há mồm liền phải đáp ứng xuống dưới. Bất quá ở cường tự áp chế đi xuống chính mình này cổ xúc động lúc sau, Khâu họ tu giả bình tĩnh xuống dưới, sắc mặt liên tiếp biến ảo rất nhiều lần, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu, nói, thực xin lỗi, ta nếu thay đổi này phá trứng đan, sợ là đều không có cơ hội tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, vị đạo hữu này, vẫn là thôi đi. Khâu họ tu giả không thể nghi ngờ là rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết phá trứng đan chân quý chỗ, chỉ cần một khi truyền ra đi, những cái đó bế quan tìm kiếm đột phá trúc cơ hậu kỳ tu giả, chỉ sợ đều sẽ tới tìm chính mình, đến lúc đó đừng nói giữ được phá trứng đan, hắn liền chính mình tánh mạng chỉ sợ đều giữ không nổi, càng không nói đến ngày sau sử dụng phá trứng đan đột phá sự tình. Ai, đạo hưu nói cũng là ta càn rỡ. Lấy ra phá trứng đan tu giả cười khổ lắc lắc đầu, mắt nhìn về phía giữa sân mọi người, nói, các vị đạo hưu muốn này phá trứng đan cũng đúng, chỉ cần lấy ra có thể trì hoãn 50 năm trở lên thọ nguyên linh dược hoặc là linh đan, ta đều có thể trao đổi, đến nỗi cái khác đồ vật, chư vị liền không cần lấy ra tới. Ở sinh mệnh trước mặt, mặc kệ là cỡ nào chân quý đồ vật, đều sẽ trở nên dị thường giá rẻ hơn nữa mất đi này vốn có tác dụng, cái kia tu giả nói thực minh bạch, muốn này phá trướng đăng người, chỉ có thể lấy ra trì hoãn thọ nguyên đồ vật tới đổi lấy, nếu không hắn là sẽ không giao dịch đi ra ngoài. Cái này tu giả lời này vừa nói ra, giữa sân tức khắc trở nên an tĩnh xuống dưới, gia tăng thọ nguyên linh dược ở Liền Vân Hải vực nhưng thật ra cũng có, nhưng thông thường chỉ có thể gia tăng cái 3-4 năm làm nhiều không vượt qua 10 năm thọ nguyên, người này một trương miệng chính là 50 năm, ở đây này đó tu giả căn bản là làm không đến như vậy linh dược. Bất quá có mấy cái tu giả, đặc biệt là hai cái trúc cơ trung kỳ tu giả, nhìn về phía người nọ ánh mắt ẩn ẩn trở nên có chút không tốt lên, nói ngọc giản có thể dùng thần thức tổn hại. Này phá trướng đan nhưng không có như vậy dễ dàng hủy hoại rớt, chỉ cần giết rớt người này động tác rất nhanh, là có thể đem phá trướng đan cướp được trong tay. Chư vị đạo hữu, không cần vọng động tâm cơ. Cảm nhận được chung quanh truyền đến nhàn nhạt sát khí, cái kia trúc cơ sơ kỳ tu giả nở nụ cười, nói, ta đã cấp trong tộc lão tổ phát ra phi tin, lão tổ một ngày sau liền sẽ đuổi tới nơi này tới, các ngươi muốn đoạt này phá trướng đan, tẫn có thể đi theo ta ra Kim Đình đảo. Ở được đến phá trướng đan lúc sau, cái này tu giả nguyên bản là tưởng lưu trữ chính mình đột phá dùng, nhưng bất đắc dĩ tư chất thấp hèn, liền trúc cơ trung kỳ cũng chưa có thể thăng cấp, nản lòng thoái chí dưới, hắn chỉ nghĩ dùng phá trướng đan đổi lấy ngự kiếm thuật, vì chính mình kia nhất tộc làm chút cống hiến, ở không có thể đạt thành giao dịch lúc sau, hắn lập tức âm thầm kích hoạt rồi một lá bùa, thông chi xa ở vạn dặm ở ngoài lão tổ. Kim Đình đảo chợ đen, là đã chịu kim đan kỳ lão tổ bảo hộ, ai cũng không dám ở chỗ này giết người cướp của. Cho nên cái này tu giả chỉ cần chờ thượng một ngày, liền có thể an toàn rời đi, trừ phi giữa sân có người có thể kêu động nguyên anh kỳ lão quái, nếu không ai đều lấy hắn không có biện pháp. Đạo hữu hảo tính kế. Nghe được người nọ nói, giữa sân vài cá nhân trên mặt đều lộ ra thất vọng thần sắc, trên thực tế có thể tới tham gia này chợ đen tu giả, liền không có một cái dễ dàng hạng người, huống chi cái này sống gần 300 tuổi lão gia hỏa, hành sự phía trước sớm đã đem các loại khả năng phát sinh biến cố tính kế ở bên trong. Tự bảo vệ mình mà thôi, làm chư vị chê cười. Người nọ hướng về phía bốn phía chắp tay, mông vững vàng ngồi ở ghế trên, không đợi đến trong tộc lao tổ tiến đến, hắn là sẽ không rời đi nơi này nửa bước, hắn cũng tin tưởng Kim Đình trên đảo cái kia kim đan kỳ tu giả sẽ không tạp chính mình chiêu bài. Các vị, nếu giao dịch không thành, ta liền trước cáo tử. Ở biết được có kim đan kỳ tu giả muốn tới lúc sau, khâu họ tu giả sắc mặt không thế nào đẹp, vạn nhất cái kia kim đan kỳ cường giả có cái gì thủ đoạn có thể giam cầm chính mình thần thức. Phỏng chừng đến lúc đó muốn chạy đều chạy không thoát. Không chỉ có là cái này khâu họ tu giả, lấy ra linh khí cái kia trúc cơ kỳ tu giả cũng là đứng lên tử. Tục ngữ nói tiền tài động lòng người, nói không chừng cái kia kim đan kỳ cường giả đã đến lúc sau liền sẽ ôm thảo đánh con thỏ đem chính mình linh khí cướp đi. Nói có thể tới này chợ đen xưởng người bên trong liền không có một cái thiện tra. Vị tiên bối này, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Liên ở khâu họ tu giả chuẩn bị rời đi thời điểm. Phương Dật thần thức đông nhiên truyền vào tới rồi hắn trong óc bên trong. Ân, tiểu bối, ngươi có chuyện gì? Khâu họ tu giả dừng bước, đồng dạng truyền âm qua đi, nhưng mắt lại là không có nhìn về phía Phương Dật, trên mặt thần sắc chút nào chưa động. Tiền bối, ta có linh hạch tinh phách, muốn đổi lấy ngươi kia ngự kiếm thuật. Đương Phương Dật này đoạn lời nói truyền qua đi lúc sau, tuy là khâu họ tu giả tu vi cao thầm, trên mặt cơ bắp cũng nhịn không được run rẩy vài cái, hắn như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến. Đông đảo trúc cơ kỳ tu giả đều không có linh hạch tinh phách, cái này luyện khí kỳ tiểu bối cư nhiên có thể lấy ra tới. Tiểu tử, ngươi có biết hay không lừa gạt ta kết cục? Khâu họ tu giả hơi hơi dùng tới một tia tâm thần chi lực, chấn đến Phương Dật tức khắc cảm giác đầu góc cong một tiếng, sắc mặt tức khắc trở nên một mảnh trắng bệnh, Phương Dật vội vàng túi đầu, lúc này mới không có bị người bên cạnh nhìn ra cái gì sơ hở. Chương 1151, đại lừa dối. Tiên bối, ta như thế nào dám lừa gạt ngài đâu? Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, rũ xuống đi trong ánh mắt bắn ra một tia ánh sao. Phương Dật đảo không phải kỵ hận khâu họ tu giả, mà là cảm giác sâu sắc tu vi thấp bất đắc dĩ. Lúc này Phương Dật thật sâu nhận thức đến, ở Liền Vân Hải vực bên trong, bất luận cái gì ngoại lực đều không bằng tự thân tu vi cường đại. Ta lựa ngươi cũng không dám, nói đi, ở cái gì địa phương giao dịch. Khâu họ tu giả thần thức ở Phương Dật trong đầu hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại là nhạc nở hoa, hắn không nghĩ tới sắp tới đem rời đi Kim Đình đảo thời điểm. Thế nhưng thật sự tìm được rồi linh hạch tinh phách, chỉ cần linh hạch tinh phách nơi tay, hơn nữa ngự kiếm thuật trung luyện hóa chi thuật, tăng lên tin tưởng chính mình có thể ở 10 năm trong vòng, đem chính mình bản mạng pháp khí tăng lên tới bản mạng linh khí cấp bậc. Xem tiền bối ý tứ, ở trên đảo giao dịch cùng ở đảo ngoại giao dễ đều được. Phương Dật ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khâu Họ Tu giả, truyền âm nói, lấy tiền bối tu vi thân phận, không đến mức thất tín vãn bối như vậy một cái tiểu tu giả đi. Ngươi nhưng thật ra thức thời. Khâu Họ Tu giả nghe vậy tức khắc nở nụ cười, thân thể hướng ngoài đỉnh mặt đi đến, thần thức giao động nói, nơi này người quá nhiều, chúng ta đi ra bên ngoài nói, ngươi khoảng cách ta xa một chút, tỉnh bị người khác nhìn ra vấn đề tới, đến lúc đó xui xẻo chính là chính ngươi. Lấy Khâu Họ Tu giả bản tính, gặp được Phương Dật loại này tu vi luyện khí kỳ tu giả, bắt đầu thời điểm tự nhiên là không hoài hảo ý, nhưng nghe Phương Dật một phen lời nói lúc sau, nhưng thật ra cảm giác tiểu tử này rất là hiểu chuyện, trong lòng sát khí thoáng phai nhạt vài phần, nếu Phương Dật thực sự có linh hạch tinh phách nói, hắn cũng là thật sự tưởng đạt thành giao dịch. Bất quá ở Khâu Họ Tu giả xem ra, cái này giao dịch vẫn là yêu cầu biến báo một chút, bởi vì kia ngự kiếm thuật ngọc giản, thượng Khâu Họ Tu giả từ thượng cổ di chỉ chung được đến. Nếu là cùng cùng giai tu giả giao dịch, kia cần thiết là muốn ngọc giản giao ra đi, nhưng giờ phút này muốn giao dịch người chỉ là luyện khí kỳ tu vi, Khâu Họ Tu giả liền động đem ngọc giản lưu lại, chỉ cấp Phương Dật một phần viết tay buồn tâm tư. Theo Khâu Họ Tu giả cùng kia có được phá trướng đan người rời đi, Trúc Đình nội mọi người cũng là tìm lấy cơ sôi nổi rời đi, đến nỗi Phương Dật cùng Long Vượng Đạt hai người, còn lại là liền lấy cớ đều không cần tìm, ở xuất hiện phá trướng đan ngự kiếm thuật này đó đồ vật dưới tình huống. Ai lại sẽ lưu ý hai cái luyện khí kỳ tiểu tu giả đâu? Phương Dật cùng Long Vượng Đạt tản bộ hướng dưới chân núi đi đến, hắn tin tưởng kia Khâu Họ Tu giả khẳng định sẽ cùng chính mình liên hệ. Quả nhiên, hai người mới vừa tiến vào đến phía dưới chợ đen bên trong, Khâu Họ Tu giả thanh âm liền ở trong đầu vang lên. Tiểu tử, không phải ta không nghĩ tại đây Kim Đỉnh đảo cùng ngươi giao dịch, hiện tại ta đã bị người theo dõi, chúng ta vẫn là ra đảo giao dịch đi. Khâu Họ Tu giả ở truyền âm đến lúc đó, trong lòng cũng là có vài phần thấp thỏm, bởi vì chỉ cần ra Kim Đình đảo, liền không hề bị này bảo hộ. Đối với Phương Dật như vậy luyện khí kỳ tu giả tới nói, đó là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, dù sao nếu thay đổi chính mình, Khâu Họ Tu giả là sẽ không đáp ứng. Mặc kệ là ngự kiếm thuật vẫn là linh hạch tinh phách, đối với tu giả mà nói đều là phi thường chân quý vật phẩm, đặc biệt là Khâu Họ Tu giả trên người ngự kiếm thuật, kia chính là một môn đủ để cho một cái tiểu tông môn quật khởi công pháp. Chính là những cái đó nội tình thâm hậu đại tông môn cũng là mắt thèm không thôi, tuyệt đối không có khả năng như thế dễ dàng buông tha Khâu Họ Tu giả. Cho nên ở Khâu Họ Tu giả rời đi lúc sau, ít nhất có 4-5 cái đều là trúc cơ kỳ tu giả thần thức tỏa định hắn, nếu Khâu Họ Tu giả muốn đem ngự kiếm thuật ngọc giản giao cho Phương Dật, kia nhưng thật ra có thể ở Kim Đỉnh trên đảo giao dịch, hơn nữa còn có thể họa thủy đông dẫn, đem những người đó đối ngự kiếm thuật lực chú ý hấp dẫn đến Phương Dật trên người. Nhưng lúc này Khâu Họ Tu giả nếu quyết định phải cho Phương Dật viết tay buồn, như vậy hắn liền vô pháp tại đây sao nhiều người trước mặt giao dịch, bởi vì sử dụng ngọc giản học tập ngự kiếm thuật công pháp, giống như thần thức truyền công giống nhau, thực dễ dàng là có thể lý giải ngự kiếm thuật tinh túy, nhưng viết tay công pháp lại là không có như vậy công hiệu, chỉ cần Khâu Họ Tu giả không giao ra ngọc giản, đi theo hắn mặt sau những người đó liền sẽ không rời đi mục tiêu. Cái này, tiền bối, ngươi sẽ không thất tín đi. Phương Dật nghe vậy do dự một chút, nói: Tiền bối, ta chính là có tâm đèn ở trong gia tộc, chỉ cần ta chết đi, liền sẽ biểu hiện ra trước khi chết cảnh tượng, tiền bối không đến mức vì một quả linh hạch tinh phách ngày sau không được sống yên ổn đi. Phương Dật theo như lời tâm đèn, chỉ chính là liền Vân Hải vực một loại đại tông môn thế lực theo dõi tộc nhân đệ tử thủ đoạn, tâm đèn luyện chế lên thực dễ dàng, sơ cấp luyện khí sư đều có thể luyện chế, mà tộc nhân đệ tử chỉ cần trong lòng đèn thượng lưu lại một tia tâm thần, người bất tử đèn liền sẽ không diệt. Bởi vậy những cái đó tông môn thế lực đối bên ngoài đệ tử sinh tử, liền biết nhiên với tâm. Còn có một loại cấp bậc càng cao tâm đèn, còn lại là có thể lưu lại tông môn đệ tử ở trước khi chết cảnh tượng. Loại này tâm đèn yêu cầu luyện khí tông sư cấp bậc luyện khí sư ra tay, trong tình huống bình thường chỉ có các tông môn hoặc là gia tộc trung tâm đệ tử mới có thể sử dụng. Ân, không thấy ra tới, ngươi vẫn là có chút bối cảnh a. Nghe được tâm đèn hai chữ, Khâu Họ Tu giả khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Là một cái trúc cơ kỳ tu giả, hắn tự nhiên biết tâm đèn đại biểu cho cái gì, trừ phi là những cái đó tông môn cùng đại gia tộc trung tâm đệ tử, nếu không liền tính thân là tông môn tinh anh đệ tử, chưa chắc đều có thể bật lửa tâm đèn. Nay cũng làm Khâu Họ Tu giả hoàn toàn dập tắt muốn xử lý Phương Dật cướp lấy linh hạch tinh phách tâm tư, bởi vì hắn thực minh bạch một cái trung tâm đệ tử đối với tông môn tầm quan trọng, nếu hắn giết rất Phương Dật hình ảnh thật sự truyền đi ra ngoài. Như vậy Khâu Họ Tu giả tin tưởng chính mình ngày sau cũng chỉ có một cái lộ có thể đi rồi, đó chính là chạy trốn tới hỗn loạn chi trên đảo đi. Nhưng Khâu Họ Tu giả càng thêm rõ ràng hỗn loạn chi đảo là chỗ cái gì địa phương, lấy hắn tu vi, tới rồi hỗn loạn chi đảo vậy tương đương là lót đế giống nhau tồn tại, phỏng chừng muốn so bên ngoài càng thêm nguy hiểm, cho nên đối diện trước người thanh niên này, Khâu Họ Tu giả đã là mất đi phía trước ra tay cướp đoạt linh hạch tinh phách ý tưởng. Chỉ là tổ tiên phù hộ thôi. Phương Dật nhẹ nhàng cười, nói, ta này cái linh hạch tinh phách là trong tộc lao tổ săn giết U Minh Thú được đến, chuẩn bị để lại cho ta tăng lên phi kiếm phẩm chất sử dụng, nhưng ngự kiếm thuật cũng thực chân quý, nếu mất đi lần này cơ hội, ngày sau ta cũng chưa chắc lại có thể đụng tới ngự kiếm thuật, tin tưởng lao tổ sẽ không trách cứ ta đem linh hạch tinh phách cấp giao dịch đi ra ngoài. Phương Dật lời trong lời ngoài biểu đạt ra hai cái ý tứ, tầng thứ nhất ý tứ là trong gia tộc có thể săn giết U Minh Thú Nguyên Anh kỳ lão quái, đây là ở cảnh cáo Khâu Họ Tu giả, mà tầng thứ hai ý tứ còn lại là linh hạch tinh phách tuy rằng chân quý, nhưng hắn chưa chắc liền không thể lại được đến, bày ra ra một đại gia tộc trung tâm đệ tử tự tin. Đó là tự nhiên, linh hạch tinh phách tuy rằng chân quý, nhưng vẫn là so không được thượng cổ công pháp. Phương Dật nói, xác minh Khâu Họ Tu giả trong lòng phỏng đoán, đối phương trong tộc quả nhiên là có Nguyên Anh kỳ lão quái tồn tại, tuy nói đối phương trưởng bối hiện tại ngoài tầm tay với, nhưng Khâu Họ Tu giả vẫn là tồn một phần sợ hãi chi tâm, trong lòng thậm chí sinh ra dùng ngự kiếm thuật ngọc giản cùng Phương Dật giao dịch ý tưởng. Khâu tiền bối, kia chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài đi. Phương Dật hướng Khâu Họ Tu giả truyền âm nói, ta đã thông chi trong tộc trưởng bối, bọn họ nhất muộn ngày mai là có thể đổi tới, ta có một trận pháp hộ thể, liền tính là có nhân tâm sinh ác ý, ta cũng có thể duy trì đến trong tộc người đã đến. Phương Dật đang nói này phiên lời nói thời điểm, ngựa khí cùng sắc mặt đều là ngạo khí mười phần, cũng tức khắc làm Khâu Họ Tu giả trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng đã biến mất, bởi vì Phương Dật phía trước bên người chỉ có một luyện khí kỳ hộ vệ, Khâu Họ Tu giả vẫn là có điểm hoài nghi, rốt cuộc trước kia hắn chứng kiến những cái đó tông môn hoặc là thế lực lớn trung tâm đệ tử, bên người ít nhất cũng là phải có cái trúc cơ trung kỳ tu giả bảo hộ. Bất quá nếu Phương Dật trên người có hộ pháp trận bàn, như vậy an toàn vấn đề này tự nhiên liền không còn nữa tồn tại. Dựa theo Khâu Họ Tu giả hiểu biết, có chút thượng cổ truyền xuống tới hộ thân trận pháp, thậm chí có thể ngăn cản được trụ kim đan kỳ cường giả một kích, liền tính là trúc cơ hậu kỳ tu giả, cũng khó có thể ở trận bàn năng lượng hao hết phía trước đem này công phá. Khâu Họ Tu giả thực may mắn chính mình phía trước không có đối phương giật sinh ra sát tâm, nếu không đối phương nếu là mở ra kia trận bàn hộ thể, hắn sợ thị phi nhưng không chiếm được linh hạch tinh phách, còn sẽ trêu chọc một cái tiền đồ vô hạn tuổi trẻ tu giả cùng một cái bối cảnh sâu đậm thế lực to lớn. Hảo, ta trước đi ra ngoài, ở đảo ngoại đông bắc 50 dặm chỗ chờ các ngươi, nơi đó có một cái đá ngầm đàn, thực dễ dàng liền có thể tìm được. Khâu Họ Tu giả thần thức dao động một chút, rồi mới xuyên qua chợ đen xưởng hướng Kim Đình đảo bến tàu bước vào. Đi vào bến tàu lúc sau, Khâu Họ Tu giả cũng không có cưỡi con thuyền, mà là thả ra chính mình phi kiếm ngự khí bay ra Kim Đình đảo. Bất quá hắn rời đi phương hướng lại là tây nam, vừa lúc cùng phía trước cùng Phương Dật theo như lời phương vị tương phản. Tiểu tử này thật là xảo trá. Nguyên bản đi theo Khâu Họ Tu giả sau lưng những người đó, bị hắn hành động đánh cái trở tay không kịp, có hai cái trúc cơ trùng kỳ tu giả cũng là thả ra pháp khí bay lên, mặt khác một ít người còn lại là bước lên ngừng ở bến tàu thượng con thuyền, hướng về Khâu Họ Tu giả rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Phương Dật, ngươi này kỹ thuật diễn cũng không tồi, nếu là tại thế tục giới, có thể đi Oscar đến cái thưởng, ta xem ngươi đều đem hắn cấp lửa dối hôn mê. Ở Khâu Họ Tu giả rời đi lúc sau, Long Vượng đặt nhìn về phía Phương Dật. Phía trước hai người đối thoại Phương Dật đều đang âm thầm nhất nhất nói cho hắn, này đây Long Vượng đạt đối chuyện này chi tiết là rõ ràng, hơn nữa Phương Dật theo như lời như là tâm đèn linh tinh sự tình, cũng đều là Long Vượng đạt trước kia báo cho hắn. Kỳ thật cũng không trách Khâu Họ Tu giả hảo lừa dối, liền Vân Hải vực tu giả, phần lớn đều là từ nhỏ tu luyện, cực nhỏ cùng người ngoài giao tiếp, liền tính là những cái đó trời sinh tính tàn nhẫn tà tu, cũng chỉ là ra tay tàn nhẫn, luật khởi đầu dưa linh hoạt lại khẳng định là không bằng Phương Dật. Lão Long, ngươi không phải lao ở nhắc mãi người vô tiền của phi nghĩa không phú sao? Phương Dật nghe vậy ha ha cười, hắn cũng không phải là cái loại này hảo hảo tiên sinh, ở Khâu Họ Tu giả dùng thần thức giáo huấn Phương Dật thời điểm, hắn trong lòng liền sinh ra sát khí, vừa rồi nói như vậy nhiều, lại đều là vì tê mọi đối phương. Cái kia họ Khâu vốn là không phải cái gì thứ tốt. Long Vượng đạt hừ lạnh một tiếng, nói, ta cùng Bành Lao Đại ở bên nhau thời điểm nghe qua hắn thanh danh, hắn kêu Khâu Hải Đảo. Thăng cấp trúc cơ kỳ không mấy năm, hành sự luôn luôn tàn nhẫn độc ác, nguyên bản Bành Lão Đại chuẩn bị cho hắn tới cái hắc cắn hắc, chỉ là còn không có thành hàng liền đụng phải cái kia kim đan kỳ ra hỏa, xem như làm cái này Khâu Hải Đảo tránh được một kiếp. Kỳ thật nếu bàn về tàn nhẫn độc ác, Bành Bân mới chân chính có thể đảm đương nổi cái này từ, vì ẩn nấp hành tung, hắn ở liền Vân Hải vực ra tay cơ hồ không có người sống, chung quanh lớn nhỏ nhóm hải tặc thể cũng đều bị Bành Bân tiêu diệt không ít. Cái này Khâu Hải Đảo là khoảng cách Bành Bân địa bàn có điểm xa, nếu không Bành Bân sáng sớm liền sẽ theo dõi hắn. Chương 1152, truyền tống trận bàn, thượng. Ta nói các ngươi hai cái làm việc, phiền toái không phiền toái, đoạt đồ vật liền đoạt đồ vật, còn diễn kịch, thật dối trá. Tiểu Ma Vương khinh thường thanh âm, ở chính lẫn nhau khích lệ Phương Dật cùng Long Vượng Đạt trong đầu vang lên, nó phía trước sợ bị người nhìn ra tu vi, ở trúc đình nội thời điểm vẫn luôn đều rất điệu thấp, thẳng đến giờ phút này không có cảm giác thần thức chú ý chính mình thời điểm, mới lại lần nữa sinh động lên. Ta một luyện khí kỳ tu vi, đi đoạt lấy trúc cơ kỳ tu giả đồ vật, đó là đi tìm chết. Phương Dật tức giận xoa nắn một chút Tiểu Ma Vương đầu, nói, cái này kêu trí tuệ, hiểu hay không? Đánh không lại đối phương liền kỳ địch lấy nhược, chỉ có ở địch nhân không ở phòng bị ngươi thời điểm, mới có thể đem này một lần là bắt được, muốn ấn ngươi nói gặp người liền đoạn, ta phỏng chừng ngươi sống không quá tiểu thuyết tiền tam chương. Ta cùng Lão Long đều là trúc cơ kỳ tu vi, hơn nữa ngươi phi kiếm, chẳng lẽ còn làm bất quá hắn sao? Tiểu Ma Vương không phục hét lên, chúng ta xử lý cái kia cái gì tư đồ hạo, không phải thực dễ dàng sao chiếu gáo họa hồ lô, mấy ngày hôm trước sự tình lại làm một lần hảo. Không thể không nói, mở ra linh trí lúc sau Tiểu Ma Vương, tư duy phương thức càng ngày càng giống nhân loại, mà ở trong thành thị sinh sống rất dài một đoạn thời gian nó, cư nhiên còn có thể dùng tới vài câu thành ngữ cùng lời nói quê mùa, nếu chưa thấy được Tiểu Ma Vương mặt mà nghe đến mấy cái này lời nói người, tuyệt đối không thể tưởng được Tiểu Ma Vương sẽ là chỉ ăn tươi nuốt sống yêu thú. Giết người dễ làm, kia ngọc giản đâu? Phương Dật lắc lắc đầu, nói, kia ngọc giản đã bị đối phương luyện hóa rớt, chỉ cần hắn không chủ động giải trừ, nhất niệm chi gian liền có thể hủy diệt ngọc giản, đã không có ngọc giản, người ta giết chết hắn lại có thể được đến cái gì chỗ tốt? Chúng ta được đến kia ngọc giản mới là cuối cùng mục đích. Nãi nãi, hảo phiền thoái, hai người các ngươi thương lượng đi, ta chỉ lo ra tay thì tốt rồi. Tiểu Ma Vương dùng móng vuốt gãi gãi đầu, nó trước mắt chỉ số thông minh cũng liền chỉ này tại đây. Đánh đánh giết giết mới là Tiểu Ma Vương bản tính, chỉ có ngu xuẩn nhân loại mới có thể chơi lục đục với nhau này đó xiếc. Ngươi này diễn đợi lát nữa còn phải tiếp tục diễn đi xuống. Long Vượng Đạt không có phản ứng Tiểu Ma Vương, nhìn Phương Dật nói, nếu muốn được đến kia ngọc giản, cần thiết muốn trước làm Khâu Hải Đào giải trừ rất đối kia ngự kiếm thuật ngọc giản chói định, nếu không hắn chết phía trước cũng có thể đem ngọc giản phá hủy. Ân, ta minh bạch, biết nên như thế nào làm. Phương Dật gật gật đầu, nói, ta sẽ lừa dối hắn giải trừ đối ngọc giản chói định, chỉ cần hắn một giải trừ, rốt cuộc vô pháp dùng thần thức hủy hoại rất ngọc giản, ngươi cùng Tiểu Ma Vương liền lập tức ra tay, không cần lưu tình, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất xử lý hắn. Hảo, chúng ta ba cái đồng thời ra tay, có ta chiêu hồn cờ ở, trừ phi hắn trên người ngươi có khoác lác cái loại này hộ thể trận pháp trận bàn, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Vượng Đạt gật gật đầu, hắn chiêu hồn cờ ở hấp thu tư đồ hạo đoàn người lúc sau, phẩm chất đã là tăng lên rất nhiều. Lần này đối kia Khâu Hải Đào ra tay, vừa lúc có thể nếm thử một chút chiêu hồn cờ uy lực, thuận tiện lại hấp thu một cái trúc cơ kỳ hồn phách. Long Vượng Đạt cái này chiêu hồn cờ bản mạng pháp khí, bởi vì luyện chế khi sử dụng tài chất không tồi, bản thân chính là kiện trung phẩm pháp khí, mà chỉ cần hắn có thể làm chiêu hồn cờ lại hấp thu 10 cái trúc cơ kỳ tu giả hồn phách, kia chiêu hồn cờ thực sẽ tăng lên trở thành thượng phẩm pháp khí, chiêu hồn cờ nội hồn phách càng nhiều, phẩm giai liền sẽ tăng lên càng cao. Hừ, chiêu hồn cờ ghê gớm sao? Có ta pháp khí lợi hại. Tiểu Ma Vương liền không quen nhìn Long Vượng Đạt sắt bộ dáng, trong miệng phát ra một tiếng bất thiện hừ lạnh. Đương nhiên là ngươi pháp khí lợi hại, quay đầu lại tìm một chỗ có sấm chớp mưa báo địa phương, ngươi ở sấm chớp mưa báo chung một lần nữa đem pháp khí luyện chế một chút, uy lực khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Nhận thức như thế nhiều năm, Long Vượng Đạt tự nhiên biết Tiểu Ma Vương là cái thuận con lửa tính tình, vội vàng dựa theo nó nói đi xuống nói đi xuống, hơn nữa tuy rằng đồng thời trúc cơ kỳ tu vi, nhưng Long Vượng Đạt thật là đánh không lại Tiểu Ma Vương, cho nên đối với Tiểu Ma Vương nhẫn mại độ đó là phi thường cao. Hảo, kia Khâu Hải Đào rời đi cũng không sai biệt lắm nửa giờ, chúng ta cũng đi thôi. Phương Dật tính ra hạ thời gian, Khâu Hải Đào lúc này hẳn là đã vùng thoát khỏi truy binh, lập tức cùng Long Vượng Đạt còn có Tiểu Ma Vương cùng nhau đi tới bến tàu chỗ. Nhìn đến Phương Dật cùng Long Vượng Đạt hai tay chống chân từ sơn thượng hạ tới, phía trước tiếp đãi quá hai người cái kia luyện khí kỳ tu giả không khỏi biến sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới hai người kia thế nhưng đi như thế mau, bởi vì ngày xưa những cái đó thế gia đệ tử nhóm nhưng đều là muốn ở Kim Đỉnh trên đảo dừng lại vài thiên. Nhìn đến Phương Dật phóng xuất ra trận bản trung thuyền thuyền, cái kia luyện khí kỳ tu giả đầy mặt đều là hối hận thần sắc, sớm biết rằng liền thỉnh một vị trúc cơ kỳ sư thúc lưu lại nơi này, đến lúc đó có thể cướp được kia trận bản, nói vậy sư thúc cũng sẽ không bạc đái chính mình. Ở Phương Dật đám người rời đi lúc sau, người nọ vội vàng thả ra một trường phi hạt phù, ước chừng 10 phút qua sau, một đạo hồng quang đáp xuống ở bến tàu thượng, khống chế này đạo hồng quang người rõ ràng là một vị trúc cơ trung kỳ tu giả. Cùng cái kia luyện khí kỳ đệ tử đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, trúc cơ kỳ tu giả lại là bay lên, tuy rằng ngự khí phi hành phi thường tiêu hao linh lực, nhưng đối mặt hai cái luyện khí kỳ tu giả, hắn chính là trong cơ thể linh lực toàn vô, cũng không phải luyện khí kỳ tu giả có thể giết được. Chẳng qua ước chừng bay ra đi trăm dặm, cái này trúc cơ trung kỳ tu giả đều không có phát hiện Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, cuối cùng chỉ có thể phí công lại về tới Kim Đình Đảo, đến nỗi cái kia hướng hắn báo tin luyện khí kỳ tu giả, còn lại là bị hung hăng răn dạy một đốn lúc sau, bị điều nhập tới rồi Kim Đình trên đảo không có cái gì nước luộc địa phương. Kỳ thật chuyện này thật đúng là không trách cái kia luyện khí kỳ tu giả, hắn chỉ phương hướng là đúng, đừng nói là hắn, chính là Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đối với hôm nay gặp gỡ, cũng đều là cảm giác nửa mừng nửa lo. Đương nhiên, vui sướng thành phần là lớn hơn kinh ngạc. Ở đi vào cùng Khâu Hải Đào ước hẹn địa phương lúc sau, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nhìn đến Khâu Hải Đào quả nhiên đã là ném xuống truy binh, lẻ loi một mình chờ ở nơi đó, nhìn thấy Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đã đến, Khâu Hải Đào cũng là rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên hắn cũng sợ hai người thất ước, nói vậy, linh hạch tinh phách cũng liền cùng hắn vô duyên. Khâu tiền bối, nơi này cũng không phải quá an toàn đi. Phương Dật thật cẩn thận điều khiển con thuyền dựa hướng về phía đá ngầm. Ở hai chân đạp ở đá ngầm thượng lúc sau, Phương Dật đem con thuyền thu vào tới rồi trận bàn bên trong. Trên thực tế này tao thân tàu hình quá tiểu, lấy nó phòng ngự cho dù đánh vào đá ngầm thượng cũng sẽ không có chút nào tổn thương. Ân, ngươi thế nhưng còn có loại này pháp khí. Nhìn đến Phương Dật thu hồi con thuyền hành động, Khâu Hải Đào không khỏi trước mắt sáng ngời, trong lòng cũng càng thêm tin tưởng Phương Dật có thể lấy ra linh hạch tinh phách, bởi vì trận bàn pháp khí thập phần thưa thớt, tuy rằng ở Liền Vân Hải vực thuyền pháp khí hơi chút nhiều thấy một chút. Nhưng kia cũng không phải một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu giả có khả năng có được, bởi vậy có thể thấy được Phương Dật sau lưng bối cảnh nội tình là như thế nào sâu không lường được. Trong nhà trưởng bối ban cho, Phương Dật thần sắc đạm nhiên cười cười, xem ở Khâu Hải Đào trong mắt, lại là hiển lộ ra một loại thế gia đệ tử ngạo khí, không thể không nói, người này một khi vào trước là chủ, sau này rất nhiều nhận chi liền sẽ phát sinh thật lớn lệch lạc, giống như là hiện tại Khâu Hải Đào giống nhau. Đạo hưu quả nhiên bối cảnh thâm hậu a. Khâu Hải Đào thật sâu nhìn thoáng qua Phương Dật, đối phương trên người tản mát ra cái loại này thế gia đệ tử ngạo khí, làm hắn không tự giác thay đổi đối phương Dật xưng hô. Tuy rằng hai người tu vi kém một cấp bậc, nhưng Khâu Hải Đào đã là cùng Phương Dật ngang hàng tương giao. Chịu tổ tiên phù hộ mà thôi, không thể so tiền bối đều là dựa vào chính mình dốc sức làm ra tới. Phương Dật cười vây vây tay, mắt lại là hướng bốn phía nhìn xung quanh, nói, nơi này quá mức trống trải, Khâu tiền bối, chúng ta có phải hay không đổi cái giao dịch nơi? Ha ha, ta Khâu Hải Đào ở trên biển tung hoành 100 nhiều năm, cũng không phải không có thủ đoạn. Khâu Hải Đào nghe vậy lớn tiếng nở nụ cười, chỉ vào nơi xa nói, bên kia có hai cái trúc cơ trùng kỳ tu giả ở nhìn trộm chúng ta, ta lần này khiến cho bọn họ giỏ che múc nước công giá chẳng, chỉ có thể bạch bạch nhìn chúng ta rời đi mà không có bất luận cái gì biện pháp. Ân, hai cái trúc cơ trung kỳ tu giả. Phương Dật hướng về Khâu Hải Đào ngón tay địa phương nhìn lại, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Trên mặt thần sắc lại là càng thêm đạm nhiên, trong miệng nhàn nhạt nói, gia tổ nếu tới đến, liền tính là trúc cơ hậu kỳ tu giả giống nhau vô dụng. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Phương Dật trong lòng đã là có chút nôn nóng, hắn lừa dối ban ngày còn không có tới kịp tiến vào chính đề đâu, vạn nhất kia hai cái trúc cơ trùng kỳ tu giả nhịn không được động thủ, Phương Dật sợ là liền chạy đều chạy không thoát, càng đừng nói xử lý Khâu Hải Đào cướp đoạt kia ngự kiếm thuật. Nguyên lai là cái kim đan kỳ cường giả dòng chính người đời sau. Khâu Hải Đào cảm giác chính mình lại nghe được Phương Dật một ít tin tức, tu giả ra đời con nối roi muốn xa so với người bình thường gian nan, nếu Phương Dật cha mẹ tổ tông đều là tu vi cường đại tu giả, như vậy có cách giật như thế một cái dòng chính con nối roi, kia thật là sẽ giống bảo bối giống nhau dưỡng. Đạo hưu yên tâm, khoảng cách như thế xa, đừng nói là trúc cơ kỳ tu giả, liền tính là kim đan kỳ tu giả tới ta đều không sợ. Khâu Hải Đào cười ngạo nghễ, ngoài miệng cũng là thổi như bức rầm rầm. Trúc cơ kỳ tu giả hắn xác thật không sợ, bởi vì thần thức kém không phải quá nhiều, cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm đều có thể phát hiện đối phương, nhưng nếu là kim đan kỳ tu giả, liền sợ là đi vào trước người Khâu Hải Đào cũng không nhất định có thể phát hiện. Ngoài miệng nói chuyện, Khâu Hải Đào thủ đoạn vừa lật, một cái lộ ra cổ xưa hơi thở chỉ có bàn tay đại mâm tròn xuất hiện ở hắn trong tay, cái này mâm tròn cùng Phương Dật cái kia trận bàn có vài phần tương tự, nhưng mặt trên sở phát ra khí cơ lại là hoàn toàn bất đồng. Nếu dùng đồ cổ tới hình dung loại này bất đồng, như vậy Khâu Hải Đảo lấy ra tới chính là tiên tần thời kỳ đồ vật, mà Phương Dật thuyền trận bàn còn lại là cận đại vật phẩm, chỉ cần là biết hàng người liếc mắt một cái là có thể phân biệt đến ra tới. Khâu tiền bối, đây là... Phương Dật kinh nghi bất định nhìn cái kia mâm tròn, hắn có thể cảm giác được đến cái loại này khí cơ tựa hồ có điểm quen thuộc. Ta có thể tung hoành trên biển như thế nhiều năm, toàn bằng vật ấy. Khâu Hải Đào cũng là có tâm muốn giao hảo Phương Dật, lập tức cũng không có dấu diếm, mở miệng nói, đây là thượng cổ thời kỳ trận pháp trận bàn, mỗi lần có thể chuyển tống 3.000 dặm, người ta dùng này trận bàn rời đi, liền tính là Nguyên Anh kỳ lão quái cũng tìm không thấy chúng ta. Vừa nói lời nói, Khâu Hải Đào một bên kích hoạt rồi kia thượng cổ trận bàn, theo trận bàn khởi động, chỉ thấy trận bàn phía trước Phương Dật Long Vượng đặt còn có Khâu Hải Đào sở đứng thẳng không gian bỗng nhiên một trận vặn mèo. Đương loại này vặn vẹo dao động tan đi lúc sau, đá ngầm thượng đã là mất đi ba người bóng dáng. Chương 1153, truyền tống trận bàn, hạ. Ân, kia họ Khâu đi nơi nào? Ở khoảng cách Phương Dật đám người sở chạm đá ngầm mười mấy trong biển ở ngoài, hai cái đem thân hình ẩn nấp ở trong biển người đột nhiên toát ra đầu, kinh nghi bất định nhìn nơi xa biến mất mấy người, bọn họ phát hiện chính mình thần thức tỏa định người kia, đã hoàn toàn mất đi khí cơ. Từ trong biển lộ ra thân hình, hai cái trúc cơ trung kỳ tu giả ngự khí bay đến đá ngầm chỗ, tra xét rõ ràng một hồi lâu, lại là nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, bởi vì vừa rồi khoảng cách quá xa, lại sợ bị đối phương phát hiện, cho nên bọn họ cũng chưa có thể nhìn đến Khâu họ tu giả lấy ra tới cái kia truyền tống trận bàn. Ân, quả nhiên là truyền tống trận bàn. Chỉ cảm thấy thân hình hơi hơi nhoáng lên, trong đầu truyền đến một trận choáng váng, Phương Dật lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình đã là ở vào một cái xa lạ địa phương. Bốn phía không ở là mênh mông vô bờ biển rộng, mà tràn đầy là thúy thúy ướt át cây xanh, chóp mũi cũng không phải nước biển chiều mùi tanh, mà là nhàn nhạt hoa cỏ thanh hương. Khâu tiền bối quả nhiên hảo thủ đoạn, thế nhưng liền này truyền tống trận bàn đều có. Phương Dật nhìn đến trong lòng ngực tiểu ma vương cùng bên người Long Vượng Đạt đều bị truyền tống lại đây, trong lòng chợt buông lỏng, có tiểu ma vương cùng Long Vượng Đạt ở, hắn cho dù kỹ thuật diễn ra cái gì vấn đề, cũng không sợ trước mặt Khâu Hải Đảo. Bất quá Phương Dật này sẽ tuyệt đối là thuộc về bản sắc diễn xuất, hắn không chút nào che giấu chính mình nhìn về phía kia truyền tống trận bàn cực nóng ánh mắt, liền Phương Dật mấy ngày này đối liền Vân Hải vượt hiểu biết, này truyền tống trận bàn chân quý, chút nào đều không thua gì linh hạch tinh phách cùng kia ngự kiếm thuật. Linh hạch tinh phách cố nhiên thưa thớt, nhưng chém giết u minh thú luôn là còn có thể được đến nỗi ngự kiếm thuật, ở liền Vân Hải vượt chung cũng đều không phải là cô truyền công pháp, truyền thuyết Doanh Châu Tiên Đảo thượng liền có cửa này công pháp. Là một cái kiếm tông bất truyền bí mật, kiếm tông đệ tử hành tẩu liền Vân Hải vực thời điểm, đã từng có người thi triển quá ngự kiếm thuật, này đây bị thế nhân biết. Nhưng truyền tống trận bàn, lại thật sự là trong truyền thuyết đồ vật, bởi vì từ thượng cổ lưu truyền tới nay luyện khí thuật pháp chung, luyện chế truyền tống trận bàn truyền thừa đã là đoạn tuyệt rớt, cho dù là hiện tại luyện khí tông sư, cũng vô pháp luyện chế ra truyền tống trận bàn tới. Cho nên truyền tống trận bàn xuất xứ, chỉ có thể từ thượng cổ di chỉ chung được đến, nhưng liền tính là tại thượng cổ thời kỳ, truyền tống trận bàn cũng là cực kỳ chân quý pháp khí, đến nay mới thôi, liền Vân Hải vực chỉ xuất hiện quá 3 cái truyền tống trận bàn, không có chỗ nào mà không phải là ở Tam Đại Tiên Đảo Tông môn tay, Khâu Hải Đào trên tay cái này, lại là không vì người biết ở liền Vân Hải vực xuất hiện đệ tứ truyền tống trận bàn. Tiểu hữu hảo ánh mắt, đây đúng là truyền tống trận bàn. Bị Phương Dật kêu phá chính mình trên tay trận bàn, Khâu Hải Đào cười gật đầu thừa nhận xuống dưới. Gần nhất Phương Dật cùng Long Vượng đặt ở Khâu Hải Đào trong mắt tu vi thấp. Đối chính mình hoàn toàn không có cái gì uy hiếp, thứ hai Khâu Hải Đảo hiện tại bộ mặt cũng không phải chân dung, hơn nữa Khâu Hải Đảo tên này cũng chỉ là hắn hành tẩu liền Vân Hải vực sử dụng, chỉ cần rời đi nơi này, Khâu Hải Đảo tin tưởng không ai có thể tìm được chính mình. Vừa nói lời nói, Khâu Hải Đảo một bên từ bên người một cây đại thụ moi ra một cái lớn bằng bàn tay đồ vật, từ vẻ ngoài thượng xem, thứ này cùng kia truyền tống trận bàn cực kỳ tương tự, cẩn thận đem này thu vào đến trong túi trữ vật lúc sau, Khâu Hải Đảo trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Khâu tiền bối, này truyền tống trận bàn, là tử mẫu trận bàn đi. Phương Dật nhìn bị Khâu Hải Đào thu hồi tới đồ vật, trong mắt không khỏi sáng ngời, hướng Khâu Hải Đào thực nghiêm túc hành lễ, mở miệng nói, Khâu tiền bối, ta đối với trận pháp rất có nghiên cứu, mong rằng tiền bối không tiếc chỉ giáo, vãn bối vô cùng cảm kích. Phương Dật đối với trận pháp luôn luôn có hứng thú, ở tiếp xúc thượng cổ trong truyền thừa luyện khí chi thuật sau, Phương Dật càng là nhận thức đến trận pháp tầm quan trọng, vì thế đang nghe Long Vượng Đạt giảng giải liền Vân Hải vực truyền tống trận thời điểm, cố ý hiểu biết truyền tống trận bàn. Ân, có thể biết được tử mẫu trận bàn tên, xem ra ngươi thật sự hiểu biết quá này pháp khí nha. Khâu Hải Đào có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, nói, ngươi nói không sai, này truyền tống trận bàn nguyên bản liền thuộc về tử mẫu trận bàn, hai người muốn phối hợp sử dụng mới được, nếu không cho dù có trận bàn nơi tay, cũng là vô pháp tiến hành truyền tống. Cái gọi là tử mẫu trận bàn, chỉ chính là ở luyện chế truyền tống trận bàn thời điểm, yêu cầu luyện chế một cái chủ trận bàn. Cũng chính là tu giả tùy thân mang theo, mặt khác luyện khí sư còn sẽ căn cứ chính mình luyện khí tạo nghệ, luyện chế ra số lượng không đợi tử trận bàn. Mà cái gọi là tử trận bàn, lại là yêu cầu trước đó đặt ở chính mình muốn truyền tống địa phương, chỉ có đặt hảo tử trận bàn, mới có thể ở khởi động mẫu trận bàn lúc sau, đem chính mình truyền tống đến tử trận bàn chỗ, tử mẫu tương hút, mới gọi chi tử mẫu trận bàn. Truyền tống trận bàn là Khâu Hải Đào bảo mệnh bảo bối, ở trong lòng hắn muốn xa so ngự kiếm thuật quan trọng đến nhiều, mỗi lần chuẩn bị đi trước một chỗ xa lạ giờ địa phương, Khâu Hải Đào luôn là sẽ trước tiên đặt dây bằng dạ truyền tống trận bàn, có rất nhiều lần gặp được nguy hiểm thời điểm, Khâu Hải Đào đều bằng này hóa hiểm vi di. Giống loại này bảo mệnh áp đáy hòm pháp khí, Khâu Hải Đào trước nay đều không có đối nhân ngôn nói qua. Giờ phút này hắn sở dĩ nói ra, lại là bởi vì trước mặt hai người tu vi quá thấp, Khâu Hải Đào căn bản là không sợ bọn họ ra tay cướp đoạn. Hơn nữa Khâu Hải Đào ở đổi lấy linh hoạch tinh phách lúc sau, cũng chuẩn bị tìm mà bế quan một đoạn thời gian, liền Vân Hải vực như vậy rộng lớn, người khác căn bản là tìm không thấy chính mình. Dùng ngự kiếm thuật trung pháp quyết luyện hóa linh hoạch tinh phách, ít nhất cũng yêu cầu 10 năm thời gian, Khâu Hải Đào tin tưởng, chờ chính mình bản mạng phi kiếm tấn chức trở thành linh khí lúc sau, chính là đối mặt trúc cơ hậu kỳ tu giả hắn cũng không sợ, hơn nữa truyền tống trận bản, đến lúc đó liền Vân Hải vực tuy đại, chính mình cũng có thể chiếm được một vị trí nhỏ. Khâu tiền bối, này tử mẫu trận bàn là phân biệt ở trận bàn trung tuyên khắc lại hai cái truyền tống trận pháp đi. Phương Dật mở miệng nói, tiền bối tu vi cao thâm, này truyền tống trận bàn nói vậy cũng sẽ không thường xuyên dùng đến, không biết tiền bối ngài hay không nguyện ý ra tay này trận bàn. Ân, tiểu hữu, có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước đi. Nghe được Phương Dật nói, Khâu Hải Đào trên mặt lộ ra một tia không mau chi sắc, đây chính là chính mình bảo mệnh pháp khí, này tầm quan trọng thậm chí so bản mạng phi kiếm còn muốn quá mức. Ngày thường căn bản là sẽ không trước mặt người khác hiển lộ, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên dám nói ra nói như vậy tới, chẳng lẽ thật sự không sợ chính mình xử lý hắn sao? Khâu tiền bối, ta không có ý khác, chính là muốn hỏi ngài bán hay không mà thôi. Nhìn đến Khâu Hải Đào ánh mắt lộ ra một tia sắc khí, Phương Dật lại là vẻ mặt đạm nhiên, nói, Khâu tiền bối, ta có pháp khí hộ thân, ngài chưa chắc có thể giết được giúp ta, cái này tâm tư liền đừng cử động, trừ phi ngài không nghĩ giao dịch linh hoạch tinh phách. Còn đừng nói, Phương Dật càng là thong dong đạm nhiên, Khâu Hải Đào trong lòng liền càng là kiên kỵ, bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, Phương Dật nếu không có có thể chống đỡ trúc cơ kỳ tu giả công kích hộ thân pháp khí, hắn một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu giả, ở đối mặt chính mình thời điểm nơi nào tới như thế tự tin. Nay truyền tống trận bàn là lòng ta ái chi vật, ngươi không cần nhắc lại. Khâu Hải Đào nhìn chằm chằm Phương Dật nhìn một hồi, thu liêm ở trong lòng sát khí, hắn ở luyện khí kỳ tu vi thời điểm liền đang tìm kiếm linh hoạch tinh phách. Mai cho đến trúc cơ kỳ cũng chưa có thể tìm được một quả, trước mắt lại là không nghĩ bỏ qua cơ hội này, nếu không ngày sau không biết còn có thể hay không chạm vào được đến. Hảo đi, tiền bối ngày sau nếu là tưởng đổi, có thể tới tìm ta. Phương Dật làm ra vẻ mặt tiếc nuối bộ dáng, nói, ta nguyện ý lấy một quả phá trướng đan tới đổi lấy này truyền tống trận bàn. Phá trướng đan, ngươi cũng có phá trướng đan. Khâu Hải Đào nghe vậy sửng sốt một chút, kỳ thật hắn nguyên bản là tưởng đổi lấy kia cái phá trướng đan. Nhưng lại là tự biết ở cái loại này trường hợp giao dịch phá trứng đan, lấy hắn tu vi căn bản là vô pháp giữ được, hơn nữa sẽ hậu hoạn vô cùng, cho nên mới cự tuyệt người nọ giao dịch. Bất quá nếu trước mặt cái này không biết thân phận người trẻ tuổi cũng có thể lấy đến ra phá trứng đan, Khâu Hải Đào đảo thật là nguyện ý dùng truyền tống trận bàn tới giao dịch, bởi vì chỉ cần chính mình có thể đột phá đến kim đan kỳ, hơn nữa bản mạng linh khí, kia mới là chân chính có thể tung hoành liền vân hải vực. Ta trên người tự nhiên không có, nhưng trong tộc lại là có thể lấy ra một quả phá trứng đan. Phương Dật vẻ mặt thong dong ở lừa dối trước mặt Khâu Hải Đào, hắn như thế làm mục đích đơn giản chính là làm Khâu Hải Đào thối lui cảnh giác chi tâm, chỉ có đem hắn cấp lừa dối hôn mê, chính mình mới có khả năng được đến kia ngự kiếm thuật. Hảo, quay đầu lại chúng ta lưu một chút liên hệ phương pháp. Khâu Hải Đào thật là động tâm, hắn tu luyện tư chất không tồi, ngày sau nếu có thể được đến bản mạng linh khí phụng dưỡng ngược lại tầm bổ, tấn chức đến trúc cơ hậu kỳ khả năng tính vẫn là cực đại. Đến lúc đó phá trướng đan đối hắn mà nói liền cực kỳ quan trọng. Hảo, tiền bối ngày sau tùy thời có thể tìm ta giao dịch. Phương Dật gật gật đầu, không có lại dối dám truyền tống trận bàn sự tình. Ngươi linh hoạch tinh phách có thể lấy ra tới đi. Khâu Hải Đào nhìn về phía Phương Dật, hắn lựa chọn cái này truyền tống nơi tuy rằng thực an toàn, nhưng rốt cuộc không phải ở chính mình địa bàn thượng. Hơn nữa hắn có ngự kiếm thuật sự tình cũng đã truyền khai. Khâu Hải Đào trong lòng có loại nguy cơ cảm, tưởng nhanh lên giao dịch linh hoạch tinh phách lúc sau rời đi nơi này. Đương nhiên có thể. Phương Dật thủ đoạn vừa lật, làm bộ từ túi chữ vật lấy ra, trên thực tế lại là đem trong cơ thể đan điển chỗ linh hoạch tinh phách lấy ra tới. Này tinh phách là bị hắn luyện hóa, tuy rằng không thể lại giao dư người khác, nhưng ngắn ngủi rời đi đan điển vẫn là không có cái gì vấn đề. Này, đây là linh hoạch tinh phách. Đang xem đến linh hoạch tinh phách ánh mắt đầu tiên khi, Khâu Hải Đào liền biết Phương Dật không có lừa gạt chính mình, bởi vì đương kia linh hạch tinh phách vừa xuất hiện, Khâu Hải Đào liền cảm giác được chính mình bản mạng phi kiếm ở trong cơ thể nhảy lên lên, phảng phất gặp được một kiện đại bổ chi vật bộ dáng, hận không thể ly thể mà ra. Không sai, đây là linh hạch tinh phách. Phương Dật gật gật đầu, lại là đem linh hạch tinh phách lại thu lên, thân thể đồng thời hướng sau lui một bước, vẻ mặt ý cười nhìn Khâu Hải Đào, nói, tiền bối, ngài ngự kiếm thuật hay không có thể giao cho ta đâu. Ngươi có pháp khí hộ thể, nếu ta cho ngươi ngự kiếm thuật, ngươi lại đổi ý làm sao bây giờ? Khâu Hải Đào nghe vậy lắc lắc đầu, hắn cũng là tâm tư thận mật người, phàm là cảm giác được có một chút bất lợi với chính mình địa phương, Khâu Hải Đào đều sẽ không mạo muội giao ra ngự kiếm thuật. Nay liền khó làm, ta cũng không yên tâm trước cho ngài linh hạch tinh phách ta, ngài cầm linh hạch tinh phách không cho ta ngự kiếm thuật hoặc là tổn hại kia ngọc giản, ta cũng là không thể nề hà nha. Phương Dật cau mày, làm ra một bộ khổ tư bộ dáng, trên thực tế hắn nói ra lo lắng Khâu Hải Đào là có thể lý giải, bởi vì giữa hai bên kém một cái đại cảnh giới. Nếu trở mặt động thủ nói, Khâu Hải Đào như thế nào đều sẽ không có hại. Kỳ thật, Khâu tiền bối có thể trước giải trừ đối kia ngọc giản trói định. Ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì Long Vượng Đạt, đồng nhiên ngắt lời nói, Khâu tiền bối giải trừ trói định, liền vô pháp tổn hại kia ngự kiếm thuật ngọc giản, rồi mới các ngươi có thể đem linh hạch tinh phách cùng ngọc giản đồng thời giao cho ta, ta trên người nhưng không có hộ thể pháp khí, Khâu tiền bối ngươi tự nhiên không sợ ta muội kia linh hạch tinh phách. Long Vượng Đạt nói, nghe được Khâu Hải Đào mắt sáng lên, chính như Long Vượng Đạt theo như lời như vậy, linh hạch tinh phách tới rồi hắn trên tay, lấy Long Vượng Đạt thực lực chính là giữ không nổi, đến lúc đó Khâu Hải Đào tự nhiên không sợ Long Vượng Đạt quy nợ, hắn đưa ra biện pháp này xác thật được không? Chương 1154, phối hợp ăn ý. Tiểu Hữu, ngươi đồng bạn đưa ra ý kiến, ngươi cảm thấy như thế nào? Khâu Hải Đào đem ánh mắt đầu hướng về phía Phương Dật, đối với Long Vượng Đạt theo như lời kiến nghị, hắn là 100 tán thành. Mà lúc này Khâu Hải Đào cũng không có phải cho Phương Dật một phần ngự kiếm thuật viết tay bổn ý tưởng, ngọc giản tuy rằng quan trọng, nhưng Khâu Hải Đào đã học xong ngự kiếm thuật, này ngọc giản đối hắn mà nói đã là không có cái gì tác dụng.